U Minh Vệ luôn luôn từ Ái Khanh quản lý, nhân viên nên bổ sung đợi công việc Ái Khanh tự chủ liền có thể. Lương bổng quân tư cũng không giảm bớt, ngừng lại một chút, Yến Hoàng đem trước mắt văn thư phê hoàn khép lại, giao cho hầu hạ thái giám phân phê tiến bước, lại uống hớp trà nhuận ít hầu, một bên duỗi eo mỏi vừa nói Ái Khanh đối với chấm thực hiện có nghi vấn. Vì thần ngu dốt không dám vọng độ thánh tâm, chỉ biết tận tâm làm tốt. Ha ha ha, ngươi nha, hơn 20 năm đến chấm cùng Ái Khanh một đường tướng đỡ đến nay, không cần như thế. Bệ hạ là quân, quân thần có khác. Yến Hoàng lắc đầu vì thấy tiếc nuối, có lẽ thành hoàng đế liền nhất định mẹ quá con côi một người, ngày xưa bằng hữu như thế, chính là thân sinh cốt nhục cũng là như vậy. Giật mình ở giữa nhớ tới cái kia tại phía xa đại tần chưa từng gặp mặt con, cùng một tịch chi vui mừng chúc phu nhân. Vốn là thân cận nhất người, một cái hình cùng người lạ gặp lại không nhìn được, một cái châm chọc khiêu khích giống như cừu địch. Cũng khó trách lịch đại hoàng đế không phải là chăm lo việc nước đem dã tâm đặt ở thiên hạ, chính là đắm mình không lý triều chính. Hai cực phân hóa người chiếm đa số, trung dung người rất thưa thớt. Yến Hoàng hiển nhiên là loại thứ nhất. Niệm cùng Yến quốc binh mã ít ngày nữa liền đem rong ruổi ở Lương Châu, lương tướng như vân, hùng binh như mưa, chính là vận chuyển lương thảo quân nhu dân phu đội ngũ cũng đem uốn lượn như rồng. Yến Hoàng lập tức xua tan một chút nhi nữ tình trường yếu đuối, phục lại hùng tâm vạn trượng. Nuôi tử sĩ không dễ, bồi dưỡng được võ nghệ cao siêu tử sĩ càng khó. Chấm lý giải Ái Khanh vất vả cùng không tha, nhưng U Minh Vệ dùng vào lúc này nơi này, tác dụng lớn nhất. Yến Hoàng uống trà chấm nói đại tần không biết chấm đã được trúc gia viện thủ, lương thảo ngựa kỳ hạn chân bị, một tháng sau liền binh tướng lạnh cả người châu. Lương Châu mặc dù vì Ích Châu môn hộ, cũng là hoang vu cằn cỗi nơi, các loại quân nhu toàn do Ích Châu trợ giúp vận chuyển. U Minh Vệ ở đây khi động thủ tuy có chỉ điểm lòi chi ngại, lại có thể làm cho Ích Châu rơi vào hỗn loạn. Lương Hương Hàn lúc này tất tra rõ thành đô thành chấm dứt hậu hoạn, Lương Châu chuẩn bị chiến đấu vốn lạc hậu hơn ta đại yến, lại có này vừa ra, này lương bổng bổ cấp tất có sao loạn, đợi chấm binh sĩ tây ra tam quan thì như thế nào ngăn cản. Lương Châu có thể nói dễ như chờ bàn tay, từ nay về sau chỉ cần phong kín xuyên ra bên trong đường, Lương Hương Hàn tựa như cá trong chậu, không ra 5 năm, tần quốc cũng đại yến vương đất. Bất quá một chút tử sĩ, sao so được Lương Châu đầy đất. Khưu Nguyên Hoán nghe được sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chiêu thức ấy có thể nói độc trúng độc, là vì tuyệt hậu chi mà tính toán. Có thể nghĩ sau ngày hôm nay thành đô trong thành thiên tử mặt rồng giận dữ, liên quan đối thủ cũng tất nhiên mượn này cơ hội cho nhau công kích, nguyên bản đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu tất nhiên nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng. Tháng này vừa qua Yến quốc chuẩn bị đầy đủ xuất binh, Lương Châu dưới sự ứng phó không kịp tất nhiên quân tâm tán loạn. Lấy một đám tử sĩ đổi được cục diện như vậy, đương thật kiếm được bồn mãn bát giật. Bệ hạ thánh minh, thần bái phục. Yến Hoàng mỉm cười phất tay nói đứng lên đi. Nói lên Tôn Hiền Chí giờ cũng đến Kim Lăng, Thịnh Quốc bên kia ít ngày nữa cũng binh tướng phát Giang Châu. Hiện nay, chỉ đợi tháng sau. Khưu Nguyên Hoán nói bệ hạ thiên uy huy hoàng, Liêu Trương An dịch không có vi. Yến Hoàng nặng lại cử bút vùi đầu cuốn sách, như nói thầm trong lòng vậy nói hắn không phải là không, phải không dám. Một người trường kỳ nằm ở xây dựng ảnh hưởng phía dưới, lòng dạ nhi liền hao mòn hầu như không còn. Từ hắn đem thái tử đưa đến Trường An làm vật thế chấp, hắn tâm khí sẽ không có. Còn có thể cố thủ Thịnh Quốc tự xưng vương, bất quá là theo chấm thượng vị có thời gian tinh lực chuyên môn đối phó hắn mà thôi. Âm thanh tiệm thấp, Yến Hoàng hình như vừa trầm ngâm hồi thế giới của mình, Khưu Nguyên Hoán cũng sớm thành thói quen như vậy tình cảnh, khom người sau lặng yên không một tiếng động rời đi. Đại tần hoàng thành, đêm đã khuya, Thiên Hòa điện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ngọ ở giữa tập kích chấn động đại tần, điện nội quần thần đều cảm trong lòng run sợ, liền liền Hoắc Vĩnh Ninh, Tưởng An Hòa, Hồ Hạo đợi cánh tay đắc lực chi thần cũng có vẻ sắc mặt không tốt. Tần Hoàng lại như thế nào giận dữ bất mãn, tổng không có khả năng đem bọn hắn một đao chém xong việc, có thể tại đô thành bên trong bị địch quốc tùy tiện lấy, trong triều trọng thần thương vong, thân là đại tần chủ quốc đống lương cũng lớn thất mặt. Bọn hắn còn như vậy nghĩ, tại ngôi vị hoàng đế thượng nhắm mắt trầm tư, nhìn trầm ổn như cũng không thấy cái gì phẫn nộ chi sắc Tần Hoàng Lương Hưng Hàn trong lòng như thế nào nghĩ, phải chăng chính thiên uy chấn giận cố nhẫn nại, không người có thể đoán được. Cũng có lẽ thậm chí nên trước mắt tối nóng lòng suy nghĩ địa phương. Yến quốc đột ngột động tác cấp toàn bộ đại tần mang đến áp lực cực lớn, ban đầu toàn bộ đâu vào đây bố trí đều bị quấy dày, liền quân lương đều quản đào thành phúc đều bản thân bị trọng thương không thể xử lý công việc. Càng đáng sợ hơn chính là Yến quốc cơ hồ đem trước thời gian động thủ ý đồ bày ở mặt bàn phía trên. Một bên là kinh sư cục diện rối rắm muốn thu thập, ngày sau hai nước giao binh, thành đô thành phát sinh nữa một hồi tập kích, đó mới là muốn mệnh sự tình, một bên là Lương Châu chuẩn bị chiến đấu chẳng những không thể rơi xuống còn muốn tăng nhanh. Nhưng mà hai người xung đột không thể chiếu cố, thế khó xử. Quần thần riêng phần mình trầm tư thậm chí không dám châu đầu ghé tai, về phần Kinh Triệu làm ở Khang Đức càng là sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy vậy run liên tục không ngừng. Cái này khó nhịn ban đêm, hắn không biết có thể hay không sống đến bình minh. Thánh chỉ một đạo tiếp lấy một đạo ban bố, trong triều trọng thần lĩnh ý chỉ sau một đám phê rời đi Thiên Hòa Cung, đây là nhất một đêm không ngủ mà sẽ kéo dài bận rộn thật lâu. Rời đi khi ra đại thần bộ mặt ngưng trọng, chỉ có ở Khang Đức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thẳng đến đại điện trung trừ bỏ Lương Hưng Hàn cùng hoạn quan, chỉ còn lại trung thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh, thị trung Hồ Hạo cùng thượng thư lệnh Tưởng An Hòa, phiêu kỵ tướng quân Điệp Vân Hạc bốn gã phụ tá đắc lực. Các ngươi nói, chấm phải chăng vận dụng thành Trường An ám vệ? Đại tần tại Yến Đô Trường An tử cũng không có thiếu ám tử, đáng tiếc bị Yến Quốc đoạt tiên thủ, lúc này đi thêm trả thù không chỉ có đùa giỡn tính tình chi ngại, càng là rơi xuống tiểu thừa. Càng huống chi Yến Quốc tất nhiên đã làm đủ chuẩn bị, chỉ sợ tại thành đô thành náo động đồng thời, Yến Quốc ám tử cũng không có thiếu bị trừ tận gốc trừ, dư thừa cái kia một chút chính là dốc toàn bộ lực lượng chỉ sợ cũng hiệu quả rất nhỏ. Bệ hạ, dung thần một lời, trung thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh ra ban khai tấu, trước phân tích một trận thế cục sau nói dù vậy, thần vẫn như cũ cho rằng ăn miếng trả miếng thế tại phải làm, cho dù ám vệ hoàn toàn vô công, cũng tốt hơn án binh bất động tùy ý Yến Quốc tề cắt. Bệ hạ không thể, Điệp Vân Hạc cũng ra ban khai tấu ám vệ bồi dưỡng không dễ, an trí tại thành Trường An càng là tốn to như vậy tâm tư cùng đại giới. Tùy tiện động thủ không chỉ có đem ám vệ chắp tay đưa ra, càng lộ ra khí lượng nhỏ hẹp, thủ vô ích chỗ. A, Hoắc Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, tuy không chút nào che giấu trong mắt khinh bỉ nhẹ nhìn như Điệp đại tướng quân lời nói, mới là đem ám vệ chắp tay đưa ra. Hoắc Vĩnh Ninh xuất thân bình dân, toàn dựa vào cố gắng của mình cùng một thân bản sự mới leo đến bây giờ địa vị cao. Hắn không thuộc về ở bất kỳ cái gì phái hệ, lại từ trước đến nay khinh thường Điệp Vân Hạc bực này con em thế gia. Về phần Điệp Vân Hạc càng là hắn tại triều đình thượng thường xuyên trào phúng châm biếm đối tượng. Chỉ giáo cho, Hoắc trung thư không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Điệp Vân Hạc trong mắt phóng hỏa, hắn có thể tiếp nhận chức vụ thanh thành trưởng môn cùng phiêu kỵ đại tướng quân trừ bỏ một thân 11 phẩm võ công giỏi là thật bản sự ở ngoài, ngược lại nhiều hơn nhờ cậy gia tộc thế lực. Vào triều đường sau tự biết thiên tư có hạn, từ trước đến nay duy Lương Hưng Hàn làm chủ, sai đầu đánh đó, trái ngược với là Tần Hoàng Lương Hoa Hiệp cùng trông cửa đả thù, cùng Hoắc Vĩnh Ninh giao phong từ trước đến nay dừng ở hạ phong, trong lòng một ngụm biệt khuất không sách cũng thế. Yến Quốc nhiều lương thần, Yến Hoàng lại càng không là ngu xuẩn. Hoắc Vĩnh Ninh châm chọc trầm rãi nói thành Trường An ám vệ hiện nay đã rơi vào nguy cơ bên trong, khó bảo toàn không bị tìm hiểu nguồn gốc, thời gian càng ngày càng có khả năng bị nhổ tận gốc. Che giấu, ẩn núp, chê cười, Yến Quốc đã động thủ hẳn là thế lôi đình, chỉ có ngu xuẩn mới ôm lấy ảo tưởng. Điệt đại tướng quân kế sách không phải là đem ám vệ chắp tay đưa người, còn là cái gì? Hồ Hạo nghe hắn hai người đối chọi gay gắt, mỉm cười cũng không chen vào nói nhiều lời. Ngươi, Điệt Vân Hạc hai tay nắm tay tức giận bừng bừng phấn chấn. Lại á khẩu không trả lời được vô lực phản bác. Hồ Hạo, Tưởng An Hòa, các ngươi nói như thế nào? Tần Hoàng như cũ là nhàn nhạt miệng, nghe không ra tình cảm. Hoắc trung thư ngôn, thần tán thành. Thần cũng thế. Đi làm đi. Ngô Trinh chán đến chết ngồi xổm cảnh u cung bên cạnh tường thành chỗ. Vũ Lâm vệ tại Hoàng Thành trung phòng thủ thiếu rất nhiều, xác nhận đều là bị phái ra hiệp trợ bài tra. Giờ tí điểm mão sau Ngô Trinh chức trách vẫn chưa có thay đổi gì, có lẽ là quá mức vị ti quyền nhẹ. Bất quá đôi này hắn mà nói ngược lại tốt thời điểm, vốn là cho rằng tối nay không thể bái phòng Ngọc Phi, có thể nhìn Hoàng Thành bây giờ nhân thủ không đủ bộ dạng, cảnh u cung vùng lại càng không có nhân. Là Tần Hoàng lá gan quá lớn, vẫn là muốn làm ra dũng khí 10 chân bộ dạng, hay hoặc là hắn tin tưởng tràn đầy, tin tưởng Hoàng Thành nội không có khả năng có bất kỳ biến cố gì. Mặc kệ nói như thế nào, bằng vào điểm này Ngô Trinh là cũng đủ bội phục. Nhân lúc loạn tốt lấy việc, thành đô trong thành náo động không sẽ nhanh chóng bình ổn. Hoàng Thành ngắn hạn nội cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Trước cùng Ngọc Phi nương nương đạt được nhất trí, có lẽ sẽ có trừ bỏ Dương có kỳ cương thời điểm. Cơ hội lúc nào cũng là thiên vị có chuẩn bị người. Ngô Trinh trước bốn phía tuần tra một vòng, tin tưởng không có đại đội thủ vệ trải qua, mới thi triển khinh công leo lên thành cung. Có lần trước bị nắm hiện hành kinh nghiệm, lần này tự nhiên là cẩn thận một chút. Địa hình bốn phía sớm lặn thuộc vô hung, nhu được trước nhập thiên trạch cung đem thị nữ điểm đồ, lại hướng Ngọc Phi nương nương xin lỗi. Mời được nàng đi đến thành cung chỗ nhảy thượng một gốc cây bị bóng ma tầng tầng lớp lớp che đậy đại thụ mới có thể ổn thỏa. Cây đại thụ này chính sinh ở thiên trạch cung cùng cảnh u cung chỗ giao giới góc tường, tán cây trùng hợp che lại một đoạn thành cung. Minh nguyệt sao thưa khi theo ngoại thấy không rõ nơi này, theo cây thượng lại có thể thấy rõ xung quanh mỗi một cử động. Một khi có người đến có thể nhanh chóng rời đi theo cảnh u cung tiềm nhập ngũ cốc luân hồi chỗ ra lại đến, ai cũng chọn không thể khuyết điểm. Ngọc Lung Yên đối với Ngô Trinh đến cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm qua mới suýt chút nữa tại thiên trạch cung vứt bỏ tính mạng, còn bị rơi xuống cái thiên đại nhược điểm tại Dương có kỳ cương trong tay, hôm nay lại dám trộm nhập thiên trạch cung. Đổi người bình thường chỉ sợ muốn lẫn mất xa xa, Thời gian một lúc lâu, Dương Có Kỳ Cương liền không dám tiếp tục sách việc này, nói cũng không ai tin. Về phần Ngô Trinh, cái gọi là hứa hẹn hôm nay lại đến, nàng lúc ấy mặc dù vui sướng, qua đi cũng biết hơn phân nửa là ứng phó môn bản, không ôm lấy cái gì hy vọng. Nhưng này danh tiểu Vũ Lâm vệ thật sự là to gan lớn mật, cố tình liền đã tới. Ngoài ý muốn sau chính là kinh ngạc vui mừng, Ngọc Lung Yên hốc mắt trông không hiểu nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Ngô Trinh trong lòng hoảng sợ cấp bách, thời gian cấp bách thế nào đến công phu cảm mạo thu buồn rơi lệ. Cũng không biết tốt bưng quả nhiên khóc cái gì, lập tức thấy kia nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu vậy rơi xuống, nhất đại khỏa, thật sự là 3000 giai lệ đứng đầu, ý chí sắt đá cũng hóa nhiễu chỉ nhu. Nương nương không được tự nhiên đâm ngang, mời theo vi thần. Ngô Trinh lấy lại bình tĩnh, chợt lắc đầu, hai mắt bắn ra tàn khốc, mấy đã là hạ giọng ra lệnh. Này liền đế vương đều không thể đối kháng, chỉ có thể tị mà không gặp tuyệt thế thê diễm, hắn lại có thể cần thủ bản tâm đủ thấy ý chí kiên định, chính là ban đầu thiết nghĩ lễ nghi đã là hồn nhiên đành phải vậy. Ngọc Lung Yên ở lâu lãnh cung sớm đần độn, hàng ngày cũng là khổ bị ngày hoang mang lo sợ, nghe vậy thuận theo đi theo Ngô Trinh đi đến thành cung bên ngoài đại thụ một bên. Đắc tội, Ngô Trinh một cánh tay vòng ở Ngọc Lung Yên vòng eo, song chân đặng tại thân cây phía trên, chỉ bằng một cái tay phải cầm giữ thân hình, vài cái tung nhảy liền dừng ở sớm tuyển định trạc phía trên. Ngọc Lung Yên chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vụ phi hành liền đứng ở thực địa phía trên, con này chạc cũng đủ thô to, cách mặt đất cũng không tính cao, trừ bỏ nhỏ tiếng kinh hô sau liền khôi phục trấn tĩnh. Đem Ngọc Lung Yên cất xong làm cấm tiếng thủ thế ý bảo không muốn hoảng loạn, lại lẻn đến tán cây thượng trái phải đánh giá một phen, tin tưởng không tiếp tục đau buồn âm thầm mới vừa rồi nhất nhu bàn tay. Ngọc Lung Yên năm đã 34, trong thường ngày cũng không tu luyện võ công, bởi vậy so với Lục Phỉ Yên, Hàn Thiết Nhạn đợi tế như đón gió đỡ liễu vòng eo đẫy đà một chút. Nhưng cánh tay vòng lên khi giống như ôm lên một đoàn tinh mịn ôn miên, không chỉ có nhuyễn được như nghiền nhỏ thành bụi phấn tốt nhất mễ sữa chế thành lạnh cao, này bắn tay sức lực đảo cũng tuyệt không hiền béo mập. Sự tình trọng đại, nương nương chớ trách, Ngô Trinh cùng nàng bảo trì một khoảng cách, cô gái này thật sự là tuyệt thế thê mị, cỗ kia điềm đạm đáng yêu, còn có trên người nhàn nhạt ngọt nhu mùi thơm cơ thể, không một không phải là hồn siêu phách lạc đồ vật. Cho dù Ngô Trinh chặt chẽ trong coi bản tâm, cách rất gần cũng không cách nào cam đoan không bị mê hoặc. So với Lục Phỉ Yên, Hàn Thiết Nhạn đợi tuyệt sắc, nàng cũng không có nổi bật xuất chúng khí chất, có lẽ bao phủ tại đám người khi không có khả năng thứ nhất mắt liền chú ý tới nàng, có thể như ánh mắt tới nàng trên người, liền rốt cuộc di bất khai. Vô Phương, Ngô đại nhân đúng hẹn mà đến, thật sự là không lắm niềm vui. Ngọc Lung Yên chỉ cảm thấy trên mặt giống như hỏa thiêu. Nàng mặc dù đã đi vào trung niên, kỳ thực vẫn chưa trải qua bao nhiêu người việc. Tự 10 tuổi trong nhà gặp chuyện không may lưu lạc thanh lâu, mỗi ngày học đều là câu dẫn nam nhân bản sự, ở nàng mà nói kỳ thực cũng không cần học, chỉ cần bản sắc diễn xuất liền dễ dàng. Vào cung sau mặc dù có thể thị phụng thiên tử, trong lòng không có lúc nào là nghĩ lại cũng chỉ là báo thù, cùng tình yêu một chút không quan hệ. Về phần sau bị giáng chức nhập lãnh cung, càng là một thân một mình giống như khổ hạnh nữ ni. Như vậy trải qua làm nàng tính tình quái gở nhạt nhẽo, cũng tốt giống như chưa bóc tem tiểu nữ hài đơn thuần thật sự. Lúc này cả đầu nghĩ đều là đêm qua bị Ngô Trinh thấy hết thân thể, ngượng ngùng khôn kể. Ngọc Lung Yên thân thể đều không phải là chưa bao giờ tại trước mặt nam nhân lộ ra, Văn Nghị gặp qua, Lương Hưng Hàn gặp qua, khả thi ngày đã qua được quá lâu. Về phần Dương Có Kỳ Cương, hoạn quan coi như là nam nhân sao. Không nghĩ đêm qua lại dừng ở một cái dễ nhìn nam tử trẻ tuổi trong mắt, tối nay hai tương đối, tổng thấy ánh mắt của hắn sở trí không một không phải là trên người mạn rượu chỗ thẹn. Cho dù tối nay mặc được kín, cũng tốt như ngọc thể lõa hiện lên. Nữ nhi ra tâm sự phức tạp khôn kể, Ngọc Lung Yên mình cũng không cách nào minh bạch đến tột cùng là như thế nào một loại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nương nương thụ kia ác hoạn khi dễ sợ không chỉ một lần hai lần a. Thời gian cấp bách, Ngô Trinh không dám cam đoan sau phải chăng có biến cố gì, đơn giản nói rõ vi thần có lòng giết hắn, không biết nương nương có thể trợ giúp một tay. Nguyên bản theo thẹn thùng mà diễm như xuân đào gò má thanh một trận bạch một trận, chỉ nghe nửa câu đầu liền như muốn ngất đi. Nửa câu sau căn bản không nghe thấy. Bị ác hoạn khi dễ tự không phải là một hồi hai hồi, Ngọc Lung Yên lại phẫn nộ chi tâm hoàn toàn không có, cả đầu đều là bị khi dễ khi cả người trần trụi bị Ngô Trinh nhìn xem tinh quang thẹn thùng vô cùng, trong này cũng có lo lắng không biết Ngô Trinh sẽ như thế nào đối đãi sự bất an của nàng. Hắn thường xuyên khi dễ ở ta thật sự là vô lực chống cự, Ngọc Lung Yên lã chã trực khóc, vội vàng giải thích hồn nhiên không được trọng điểm. Trái ngược với vì chính mình bất đắc dĩ đi vào khuôn khổ giải vây hơn một chút. Ngô Trinh có chút vô lực, ngươi thông minh này tình thương xen lẫn trong hoàng cung không giết chết dĩ nhiên là đụng phải đại vận, không cho cách chức nhập lãnh cung mới lạ. Vi thần tự biết nương nương là bị ép không biết làm sao, này không trọng yếu. Xin hỏi nương nương có hay không tâm thoát ly khổ hải? Kia, vậy dĩ nhiên là có, những ta giống như bang không lên bận rộn. Ngọc Lung Yên bị Ngô Trinh trong bóng tối một chút cũng biết thất thố, Ngô đại nhân làm gì thân mạo hiểm cảnh, đợi thời gian một lúc lâu, việc này tự nhiên cùng Ngô đại nhân không quan hệ. Làm sao có khả năng không quan hệ? Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng, thái tử đêm qua ở nhất bức tường chi không thân hiện thân, lúc ấy mặc dù giả vờ tự tiện xông vào cảnh u cung, sau đó không hẳn không có khả năng nhớ tới nhập hậu cung một mình khả năng. Ta xâm nhập hậu cung sự tình sợ đã phi cận người thứ hai biết được. Nếu là thái tử tìm được Dương có kỳ cương, ác hoạn tùy tiện nghiêng nhếch miệng, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Vạn hạnh hôm nay thành đô phát sinh đại sự, thái tử chỉ sợ nhất thời cũng không thể nhàn rỗi trong bóng tối xem kỹ việc này, nếu không thể sớm một chút làm Dương có kỳ cương hoàn toàn im lặng, kia huyền áp đao thật chẳng biết lúc nào lại đột nhiên rơi xuống muốn mạng nhỏ mình. Việc này vi thần ký đã biết có thể nào không đếm xỉa đến. Chỉ không muốn gặp nương nương cành vàng lá ngọc thụ ác hoạn khi dễ, thần nguyện thề sống chết hộ vệ nương nương. Thiếp đâu phải là cái gì cành vàng lá ngọc, Ngọc Lung Yên lắc đầu cười khổ, thiếp tuy lâu cư thâm cung, cũng nghe thấy Ngô đại nhân tên, đại nhân tiền đồ rộng lớn, mạo hiểm thù vì không khôn ngoan. Thần thề vi nương nương giết này tàu tặc, vọng nương nương thành toàn. Ngọc Lung Yên hình như cũng không nhiều lắm chủ kiến, Ngô Trinh đơn giản tiếp nhận quyền chủ đạo, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, dù như thế nào muốn làm cho nàng đáp ứng mới được. Dừng ở Ngọc Lung Yên tai là được đủ để làm nàng cảm động không hiểu nói. Trừ bỏ muốn trở về hộ ở nàng từng quyền chi tâm bên ngoài, thực tại không có bất kỳ lý do gì phi giết Dương có kỳ cương không thể. Về phần tự thân mị lực, Ngọc Lung Yên lòng biết rõ, ý niệm tới đây cũng không miễn trong lòng đại xấu hổ một lai do địa một trận hưu con sông loạn. Trừ bỏ bộ dạng này túi ra nàng cũng không có cái khác có thể hấp dẫn Ngô Trinh địa phương. Ngô Trinh ra sức như vậy vì cái gì không cần nói cũng biết. Ngô đại nhân nhưng có thượng sách, Ngô Trinh võ công không bằng Dương có kỳ cương, Ngọc Lung Yên lại luyến tiếc nói rõ, một cách tự nhiên lựa chọn một loại bảo vệ cho hắn mặt mũi phương thức. Ngô Trinh mừng rỡ, Ngọc Lung Yên nghĩ trừ bỏ Dương có kỳ cương cũng là tất nhiên, sở lo lắng chỗ chính là sợ nàng cổ không dậy nổi dũng khí. Mà muốn đánh tiêu nàng nghi ngờ tự nhiên cần phải có đầu lý kế hoạch tới nói phục phi thần sẽ đi chuẩn bị một loại vô sắc vô vị độc dược, đến lúc đó thỉnh nương nương mời ác hoạn ngày qua trái cung, chỉ nói phi thần cùng hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Đem chuẩn bị tốt độc dược để vào trà bên trong, đợi ác hoạn uống vào sau phi thần có nắm chắc lấy hắn mạng chó, lại dùng hóa thi thủy hủy thi diệt tích. Kinh thành hôm nay phát sinh thích khách tập kích, đến lúc đó cung nội tìm không được Dương có kỳ cương tự sẽ đem hắn cho rằng là thích khách gian tế, quả quyết không ảnh hưởng tới nương nương trên người. Hắn nói được chém đinh chặt sắt, kỳ thực hoàn toàn không nắm chắc, Dương có kỳ cương phải trang đại ý uống vào nước trà vô cũng dự đoán. Có thể hắn tính tình quả quyết, thành cùng không thành làm nói sau, Dương có kỳ cương cho dù không uống độc trà, như vậy lá mặt lá trái cũng không tất yếu không nề mặt động thủ, lại tìm lần sau cơ hội là đủ. Ngọc Lung Yên tinh tế nghĩ liền sáng tỏ này trung quan khiếu, nghe được muốn giết nhân không khỏi trong lòng khẩn trương như vậy cũng không ổn thỏa. Ngô Trinh có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến trước mắt mỹ nhân tuy có một chút đơn thuần không dành thế sự, ngược lại cũng phi ngu xuẩn đồ đệ. Hoàng cung chung là sao sinh ra tới đây sao cái không hợp nhau hiếm thấy. Có nghi hoặc liền thấy hứng thú, không thể muốn đi tìm Mang Chí Kiệt dò hỏi một phen. Vi thần cũng biết không ổn, nhưng thâm cung nội viện không có cách nào khác, kính xin nương nương thành toàn, vi thần nguyện liều chết thử một lần. Ngô Trinh bức bách quá mức cấp bách, việc này trừ bỏ Ngọc Lung Yên không tiếp tục ngoại viện, lòng bàn tay cũng khẩn trương đến đều là mồ hôi. Ngô đại nhân, thiếp không thể đồng ý ngài mạo hiểm. Ngô Trinh suýt chút nữa nổ tung tức giận, sờ không rõ Ngọc Phi rốt cuộc là nghiêm túc còn là cố ý. Cũng may trước đó đối với các trường hợp đều làm dự đoán, sau khi hít sâu một hơi tỉnh táo nói nương nương, vi thần đã hạ quyết tâm tuyệt không có đường lui, nương nương vừa không nguyện giúp đỡ, vi thần đành phải đánh bạc mệnh đi cùng ác tặc một trận chiến. Tối nay quấy giày, vi thần đưa nương nương hồi cung. Ai, thiếp, ta, không phải là, ngươi chờ một chút, Ngọc Lung Yên quả nhiên đại cấp bách. Cao mày muốn nói lại thôi thế khó xử, cúi đầu suy nghĩ. Ngô Trinh lúc này đổ có 10 chân kiên nhẫn cũng không thúc giục, hắn bén nhạy phát hiện Ngọc Lung Yên hình như đối với hắn có một loại nói không rõ ràng cảm tình. Ô cư thiên trạch cung thời gian, Ngô Trinh xác nhận nàng nhìn thấy cái thứ ba người, mà Ngô Trinh thủy chung không có toát ra ác ý ngược lại khắp nơi duy trì, đối với hắn sinh ra một loại không muốn xa rời chi tình một cách tự nhiên. Chính là trừ không muốn xa rời ở ngoài, còn lại tình cảm từ đâu mà đến Ngô Trinh không biết, nhưng là đừng lo, có là được. Bây giờ thử một lần phía dưới quả nhiên làm Ngọc Lung Yên sinh ra dao động. Sau một lúc lâu Ngọc Lung Yên ngẩng đầu giống như làm nào đó quyết đoán, tại Ngô Trinh sắc bén lại ánh mắt chờ mong nửa đường Ngô đại nhân, xin ngài cười một cái. Ha, đây cũng là ngoạn cái gì yêu thiêu thân, Ngô Trinh cảm thấy đầu đều tại quất đau, sờ sờ mi tâm hết sức nhe răng cười. Ánh nắng mặt trời nụ cười giống như cấp Ngọc Lung Yên nào đó khẳng định, cũng tăng cường tin tưởng, thậm chí là tín nhiệm. Ngọc Lung Yên nói đặt ở nước trà hơn phân nửa không có hiệu quả, một khi bị nhìn thấu hậu hoạn vô cùng. Ngô đại nhân, thiếp biết cái bí phương rất đúng vì hữu hiệu, chỉ cần hút vào một điểm là xong không động đậy linh, võ công đại đà chiết khấu. Kính xin làm thiếp thân lấy mấy vị thuốc. Chuyện này vốn là Ngọc Lung Yên chôn sâu đáy lòng, từ Tiếu gia bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sau liền không còn có người biết được bí mật. Nàng cũng không hiểu vì sao vào thời khắc này tiết lộ ra đến, cho dù tận lực che giấu, kia một chút dấu vết để lại vẫn như cũ sẽ bị người khác bắt lấy, trừ phi Ngô Trinh giữ nghiêm cơ mật. Có lẽ là lãnh công u đóng, có lẽ là đối với báo thù tuyệt vọng, cũng có lẽ là Ngô Trinh cùng đại ca giống nhau ánh nắng mặt trời nụ cười cho nàng thân nhân cảm giác. Vô luận xuất phát từ loại lý do nào, Ngọc Lung Yên đều biết cái này bất quá thấy hai mặt nam từ trẻ tuổi làm nàng sinh ra thật sâu ỷ lại, cũng là hy vọng ký thác. Ngô Trinh đem Ngọc Phi lời nói dược vật ký tù hùng hoàng, sai hồ, diên hồ sách, hoa khiên ngưu tử, phụ tử, bát giác, ma hoàng, trạch tả. Hắn đối với thuốc bắc cũng chưa quen thuộc, nhưng là biết những dược liệu này thông thường đa dụng, dùng những cái này có thể chế được lợi hại độc dược. Hắn không chút nào che giấu đầy mặt nghi ngờ. Thiếp tin tưởng Ngô đại nhân, cũng thỉnh Ngô đại nhân tin tưởng thiếp. Việc này vạn chớ tiết lộ, nếu không đem dẫn đến diệt tộc đại họa. Ngọc Lung Yên nhất ngôn ký xuất, trên mặt đồng thời nổi lên vô cùng đau đớn, giống như khắc ghi tại linh hồn trung ác mộng, một khi hồi tưởng lại tựa như địa ngục trung ác ma phá mở phong ấn mà ra, cắn xé thể xác tinh thần. Ngô Trinh chăm chú nhìn nàng hai mắt rất lâu, lần này Ngọc Lung Yên không còn thoái nhượng né tránh. Như nàng nói những câu là thật, tắc hai người chân chính mới là một lòng. Không chỉ là dục giết Dương có kỳ cương việc thành hai người cộng đồng bí mật, liền này một phong có thể dẫn đến diệt tộc đại họa độc dược bí phương cũng thế. Từ nay về sau hai người liền hoàn toàn buộc tại cùng một chỗ, Ngô Trinh tự nhận không phải là hết sức chân thành quân tử, Ngọc Lung Yên có phải hay không? Ít nhất Ngô Trinh hiện thời thượng đắn đo không rõ. Lấy chế tạo một cái thật lớn tai họa ngầm vì đại giới để giải quyết thượng một cái tai họa ngầm, có đáng giá hay không được? Cơ hồ sau một lát Ngô Trinh liền có quyết đoán, vô luận Ngọc Phi phần kia quái dị tình cảm từ đâu mà đến đều là cực có thể lợi dụng đồ vật, về phần là thật là giả. Vô phương, giả biến thành thật là đủ, dù sao thiên đại tai họa đã xâm phía dưới, một kiện như thế, nhiều hơn nữa vài món cũng có thể. Niệm cùng cái ý nghĩ này lớn mật cùng với chung kích thích chỗ, dù là Ngô Trinh cũng có một chút nhịn không được hưng phấn phát run. Vi thần cần tuân nương nương dụ lệnh, đợi vi thần bị tề dược liệu an bài ổn thỏa sau lại đến bái kiến. Vi thần còn có công vụ trong người, việc này không nên chậm trễ, hiện nay liền đưa nương nương trở về. Nói chuyện ở giữa thủy chung chú ý Ngọc Lung Yên thần sắc, quả thấy nàng đầu tiên là vui mừng, phục lại thất vọng, thống khổ ánh mắt ai oán giống như tại bất mãn Ngô Trinh vội vã rời đi, ngày mai cũng không biết đến không đến. Ngô Trinh tâm ý ký quyết lập tức phó chưa hành động, một tay lấy Ngọc Lung Yên hoành thân ôm lên nói lên núi dễ dàng xuống núi nan, vi thần cả gan thỉnh nương nương ôm chặt. Ngọc Lung Yên vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn ôm tại trong lòng kinh tiếng hô nhỏ, lập tức bị đặc hơn nam tử khí tức làm cho hô hấp cứng lại. Thời kỳ trưởng thành nam tử chính trực dương khí nhất là thời điểm thịnh vượng, Ngô Trinh lại là luyện võ nhiều năm thủy chung đau khổ kiềm chế tình dục đến nay vẫn là đồng nam tử. Hắn mùi trên người nồng mà không gai mũi, liệt lại dễ người. Ngọc Lung Yên thượng vị mối tình đầu liền bị gặp diệt tộc thảm họa, phá qua chi niên sau gặp được nam tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nàng cả đời đến nay càng là thủy chung vì báo thù khó khăn nhiễu, không chút nào kinh tình yêu mùi vị. Đột nhiên bị cái cũng không quen biết nam tử ôm tại trong lòng, một lòng nhảy giống như dày đặc nhịp trống giống như, đỏ ửng chớp mắt leo đầy hai má, cả kinh ngây người. Nương nương, nương nương, Ngô Trinh nhẹ giọng kêu gọi, ngang qua sau lưng, quanh co ôm tại mỹ nhân lạc đã hạ thủ trường nhắc nhở tự đắc nhéo mấy bóp. Chỉ cảm thấy cốt nhục đấy đã đều đặn, mơ hồ còn có một ti dưới ngọc nhũ duyên bắn nhẵn mịn ngấy, xúc cảm tuyệt không thể tả. Gặp Ngọc Lung Yên ăn kinh ngạc lấy lại tinh thần lại nói vi thần nhảy xuống thời điểm nhu được bảo trì cân bằng vô lực phân tâm, kính xin nương nương ôm chặt. Ngọc Lung Yên cơ hồ cử chỉ điên rồ bình thường song trường vòng ở Ngô Trinh cổ. Đây là một phần ai đều khó có thể minh bạch tình cảm, Ngô Trinh vô cùng vì vô cùng thân thiết tư thế ôm lấy nàng rơi xuống đất lại không buông ra, thẳng đến đem nàng đưa đến phòng ngủ buông xuống, lại thay nàng đắp kín ga trải giường cáo lui sau rất lâu. Ngọc Lung Yên mơ mơ màng màng mới vì chính mình suy nghĩ cái lý do có lẽ là 10 tuổi sau đến nay đều là một người đối mặt toàn bộ gian nan cửa ải hiểm yếu, từ đó khoảnh khắc mới cuối cùng có cái không sai đồng bạn. Nói không lên chuyện gì đồng sinh cộng tử, tối thiểu có cùng chung mục tiêu, có một số việc có người giúp đỡ, có người an ủi, có người cổ vũ, nếu không là chính mình một người bàng hoàng bất lực, kinh hãi đảm nhảy. Tống Đại Quang lĩnh ý chỉ cấp bách trở lại phủ nha, không nghĩ hậu đường đã có khách quý chờ rất lâu. Điện hạ chờ lâu. Thần tội đáng chết vạn lần. Có thể nào trách ngươi, mau dậy ngồi xuống nghỉ một chút. Lương Ngọc Vũ ôn hòa mỉm cười, thậm chí vì Tống Đại Quang mang trà lên bát. Tống Đại Quang vội vàng tiếp nhận, suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Thất bại. Cái gì? Cầm lấy Hàn Thiết Nhạn làm vật thế chấp thăm dò Ngô Trinh hành động, thất bại. Lương Ngọc Vũ đưa qua một tấm tấu. Tống Đại Quang cấp bách thông lãm một lần, hắn biết Thái tử Điện Hạ mặc dù Thủy Chung đang mỉm cười, nhưng trong lòng thì lửa giận cháy mạnh, so với kỳ phụ, hắn khí lượng thành phủ còn chưa đủ. Bất quá đừng lo, nhân theo vị mà dị, hắn tin tưởng Điện Hạ leo lên đại bảo sau đó, cũng sẽ có như vậy khí lượng thành phủ. Chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ, Tống Đại Quang cười tùm tìm quỳ xuống đất đem tấu phụng còn, lớn tiếng chúc mừng. Nga, nào hỉ chi có, Lương Ngọc Vũ có chút ngoài ý muốn dò hỏi. Kế sách tuy nhiều có biến cố tình, nhưng kết luận sống động. Tống Đại Quang bị Lương Ngọc Vũ nâng dậy, vui vô cùng nói sói xanh hách Bạch Minh tuy là bát phẩm cao thủ, nhưng hắn sớm đáng chết. Thần cũng sáng tỏ Điện Hạ tích tài như mạng chi tâm, nhìn lấy một cái đáng chết hách Bạch Minh, đổi lấy Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn hai tên cái thế kỳ tài, Điện Hạ cho là kiếm lớn đặc kiếm. Nói tiếp, đối mặt Thái tử Điện Hạ thiên ngoài miệng, Tống Đại Quang nói bốn gã bát phẩm cao thủ bắt không được Hàn Thiết Nhạn, mặc dù nàng có Hàn Thủ, Hàn Đồ, Hồ Khải trợ giúp, nàng này có thể vì đã là nghe rợn cả người. Tiềm lực của nàng chỉ có thể so với bát phẩm cao, không, bực này đại tướng chi tài tác dụng xa xa cao hơn bát phẩm. Điện Hạ chẳng phải biết đại tướng quân Phục Phong bất quá cửu phẩm công lực, lại chấp trường trong quân đội quyền to đến nay không người có thể lay động. Hàn Thiết Nhạn mặc dù chế ngự thân là nữ tử, cũng không phải là chính là bát phẩm cao thủ đủ để đánh đồng. Hàn uống ngụm trà rồi nói tiếp, Ngô Trinh tiên phú thế nhân đều biết, sói xanh hách Hạo Minh bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại bị hắn nhất kích đắc thủ, nhưng này không trọng yếu chính là Điện Hạ muốn đáp án đã sống động. Thử hỏi không phải là trong lòng có tình, người nào vào lúc này vì một nữ tử động thân mạo hiểm. Về phần Chiêu Hiền đại sĩ, tích tài nặng mới đúng là Điện Hạ nhất quán phong, này hai người tất vì Điện Hạ sử dụng. Này đây thần muốn chúc mừng Điện Hạ. Hàn gia cùng Côn Luân nhất hệ đều bị đánh ép đúng là ngàn năm một thừa cơ hội. Lương Ngọc Vũ một điểm tức thấu vui đến híp mắt, trước mắt lại là đại chiến sắp tới. Phụ hoàng tất nhiên muốn một lần nữa bắt đầu dùng Hàn gia. Đại Quang, chuyện này nhưng mà phải rơi vào thân thể của ngươi thượng. Thần tuân chỉ, đợi thời cơ chín muồi, Đại Quang định không có nhục sứ mệnh. Về phần Ngô Trinh, tiểu tử này có chút kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, cậy tài khinh người, cô chậm rãi cùng hắn đọ sức liền có thể. Hắn có khác nhược điểm dừng ở cô tay bên trong, đổ đáng giá ra dĩ lợi dụng. Chương 5 Dũng sĩ kỵ binh dũng mãnh châu hương ám thường. Giờ dần vừa qua, Ngô Trinh giao tiếp chuyện gì chính muốn ly khai. Chuyện hôm nay vụ thật nhiều, về Ngọc Phi thân thế nhu tìm mang trí kiệt hiểu rõ ràng. Lại muốn chuẩn bị dược liệu, đối phó Dương có kỳ cương sự tình tự nhiên càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng. Vũ Lâm Trung Lang đem Châu Hồng đồng ý đột nhiên xuất hiện, Ngô Trinh tự cũng không thể rời đi. Bệ hạ muốn tuần tra dũng sĩ, kỵ binh dũng mãnh nghỉ quân, bọn ngươi đều tùy ta đến. Vũ Lâm Tư đều là đang tại đợi mệnh hoặc vừa luân đổi dỗi rảnh Vũ Lâm vệ. Lương Hưng Hàn Thiên Cương Lượng liền muốn xuất cung tuần tra, vẫn là kinh thành cấm quân chi trúc, có thể thấy được tình thế đã khẩn trương đến loại nào tình cảnh. Không người nào dám có câu oán hận, huống hồ theo Long đi tuần cũng là rất có mặt mũi sự tình. Chỉ Ngô Trinh trong lòng tránh không được oán thầm hai câu tăng ca à. Có gấp ba tiền lương sao? Hoàng đế xuất cung như dùng cách xa biển rộng, cho dù tình thế gấp gáp tận lực toàn bộ giản lược, phô trương vẫn lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Nghi thức cũng không đi theo. Vũ Lâm vệ bảo vệ xung quanh tại đế cái bên cạnh, cửu phẩm quan to Ngô Trinh tất nhiên là tại tối bên cạnh chỗ. Chỉ thấy quang đế cái chính là một cái giường trải lớn nhỏ, bên trên có ghế có gối, lụa mỏng liêm làm này ở giữa toàn bộ trở nên mơ hồ, thần bí khó lường. Về phần hầu hạ thái giám, đi theo Kim Ngô vệ, vô cùng đơn giản, một lần tạm thời an bài xuất hành cũng có hơn ngàn nhân nhiều. Ngô Trinh đi theo đế cái một đường đi bộ, ra cửa tây chừng 10 chính là kỵ binh dũng mãnh giáo úy quân doanh. Theo phụ thuộc Vu Cấm quân nguyên nhân, kỵ binh dũng mãnh giáo úy Mao Càng Theo tuy chỉ là tên giáo úy, vô luận địa vị cùng phẩm chất, thậm chí tại tứ trinh tướng quân bên trên, gần với đại tướng quân, phiêu kỵ, xa kỵ, chung quanh cùng tứ trấn tướng quân. Dũng sĩ giáo úy Đỗ Đỡ Phong cũng xuất quân đến đây hội hợp, này hai chi cấm quân nhân số mặc dù không nhiều lắm, riêng phần mình chỉ có 5.000 chúng, cũng là thuần một sắc kỵ quân. Nhân uy vũ, mã hùng tráng, quân kỳ phần phật tiếng Trung có thể nói kiêu binh hãn tướng, không thẹn đại tần trấn quốc vũ lực. Hai doanh nhân mã cùng tại cánh tay ở giữa quấn lấy hắc xa, từ đại giáo úy bị tấn công bỏ mình, hai doanh nhân mã tự nhiên biểu hiện cùng chung mối thù. Ngô Trinh xa xa nhìn lại, Mao Càng Theo tam tròm râu dài mắt phượng thon dài, trắng nõn da mặt cực hiển nho tướng phong thái, Đỗ Đỡ Phong tắc đem chính mình gen hoàn toàn di truyền cho con, chắc địch dáng người cao lớn thô kệch, phụ lấy một thân mạnh mẽ cơ bắp, cả người da rẻ cùng từ thang sắc khuôn mặt giống nhau, quả thực như là mới từ than đôi lao đi ra, hiển nhiên một con gấu bi. Vốn cho rằng sẽ có ca công tụng đức, khen ngợi Tần Hoàng Anh minh thần vũ thao thao bất tuyệt. Không nghĩ Lương Hưng Hán leo lên điểm tướng đài rơi tọa sau không nói được lời nào, chỉ do Hoắc Vĩnh Ninh thay thế phát biểu một đoạn lời ít mà ý nhiều lại cực kỳ phấn chấn, sĩ khí hịch văn yến tặc vô đạo, hại ta trông lương. Nay thánh thượng dục phấn thiên uy thảo phạt yến tặc, hổ tướng ở đâu, hùng binh ở đâu? Đám binh sĩ đều là lớn chừng cái đấu tượng nghi thức không được nhất cái sọt, tự nhiên không thể dùng nhiều lắm vẻ nho nhã lời nói. Ngô Trinh cảm thấy Hoắc Vĩnh Ninh xử lý đơn giản mà hữu hiệu, sở không rõ người, duy vị này mọi người ca tụng tài đức sáng suốt Tần Hoàng. Tự theo phía trên Kim Loan Điện lần đầu diện thánh, cảm giác vị hoàng đế này rất ít ngôn ngữ, thậm chí biểu cảm cũng cực nhỏ biến hóa. Ngô Trinh luôn cảm thấy cùng với nói là uy nghiêm bất cầu ngôn tiếu, không bằng nói là mệt mỏi. Hàn Thiết Nhạn gặp chuyện không may, tin tức truyền vào Côn Luân cái kia đêm, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi cầm đuốc soi giả đàm sờ lời nói rõ mồn một trước mắt, hắn lưng toát ra thấy lạnh cả người, nếu là lúc này Lương Hưng Hàn ngã xuống, Đại Tần tất nhiên một đoàn đại loạn. Sợ hơn chính là, từ xưa đế vị truyền tập rất dễ dẫn phát tinh phong huyết vũ, chính mình lập chân chưa ổn, nhưng chớ có không hiểu được bị cuốn vào đại lốc xoáy chung đi. Nguyện quên mình phục vụ mệnh, mau càng theo cùng Đỗ Đỡ Phong đồng thanh đáp, chợt vạn quân đang hô to nguyện quên mình phục vụ mệnh. Nguyện quên mình phục vụ mệnh, không biết bọn hắn trong thường ngày sao sinh thao diễn, thủ hạ con ngựa đang hí nhân lực dựng lên. Dòng giã 2 vạn nhân hô mã minh, khí thế cực kỳ đồ sộ. Ngô Trinh nhìn xem kinh hãi thịt nhảy, vạn danh kỵ quân liền có bực này uy thế, ngày sau chiến trường thượng mấy vạn kỵ binh rào sát tại cùng một chỗ, lại là bực nào cảnh tượng. Không đợi hắn nghi ngờ chưa định, kỵ binh dũng mãnh quân cùng dũng sĩ quân đã phân tán ra đến nhưng lại làm hai quân đối với viên xu thế. Mau càng theo cùng Đỗ Đỡ Phong dục ngựa phụ cận, xuống ngựa sau đứng ở Lương Hưng Hàn bên người. Dũng sĩ quân đi trước phát động, lúc này Ngô Trinh đã phát hiện này nhất quân quân mã càng lộ vẻ khỏe mạnh cường tráng, đi vội ở giữa giống như cuồn cuộn thiết lưu, tuấn mã đạp rơi tiếng chấn động đại địa, sơn băng địa liệt bình thường. 5.000 danh kỵ quân thuận theo cờ hiệu phân tiến, cùng đánh, bọc đánh, vu hồi, hay hoặc là tập đoàn xung phong. Tuy là thử diễn, Ngô Trinh cũng cảm thấy đạo này nhân thú hợp nhất nước lũ, đủ để phá hủy hết thảy trước mặt chướng ngại. So sánh với dũng sĩ quân, kỵ binh dũng mãnh quân tắc đa dạng trồng chất. Cờ hiệu ra lệnh, trước nhất sắp xếp 200 danh quân sĩ lấy ra trường cung, 333 bắn ra một loạt vũ tiễn, không chỉ có hái cung bắn tên động tác đều nhịp, liền vũ tiễn lúc rơi xuống đất đều cắm vào thành thẳng tắp một hàng. Này tề toàn bộ lệnh tiễn tiêm rơi xuống chui vào mặt đất khi cũng không trước sau có khác, đều không phải là đốc đốc đốc âm thanh, mà là đông một tiếng vang lớn. Dũng sĩ quân am hiểu chính diện công kiên, kỵ binh dũng mãnh quân tắc giống như chiến trường không kham nổi mắt sát thủ. Ngựa của bọn họ thượng kỹ xảo thuần thục vô cùng, cái gì đang ẩn thân vốn làm Ngô Trinh cảm thấy kinh diễm, đợi kỵ binh dũng mãnh tướng quân tuấn mã khu chỉ đến cấp tốc, chỉ dùng hai chân nhanh kẹp bụng ngựa duy trì cân bằng, đồng thời như ăn cơm đi ngủ vậy quen thuộc niêm cung cài tên, lại lần nữa bắn ra chỉnh tề vũ tiễn thời điểm, Ngô Trinh cảm thấy phía trước kia một chút đơn giản là tính trẻ con. Thử diễn trước sau ước chừng có cá biệt canh giờ, nhìn xem Ngô Trinh hoa mắt thần mê. Hàn Thiết Nhạn hôm qua vừa dạy hắn một chút chiến trường ra roi bản lĩnh, lúc này chính mắt nghiệm chứng phía dưới mới cảm giác sâu sắc lãnh binh một đảo phong phú. Một tên quân sĩ muốn trở thành trưởng vì đủ tư cách quan chỉ huy, không chỉ có muốn hạ cực khắc khổ công phu, chiến trường thượng kinh nghiệm tích lũy cũng tuyệt đối không thể thiếu. Chả trách Hàn Thiết Nhạn lần nữa cường điệu cùng trọng điểm giáo sư đều là bảo mệnh bản lĩnh, đầu tiên được sống xuống mới được. Thử diễn xong tất, hai quân ngựa không dừng vó đồng thời hướng Lương Châu xuất phát. Nghĩ là quần thần nghị sự đã đạt được chung nhận thức, yến quốc đại binh tiếp cận, Đại Tần lạc hậu từng bước đã là một lát đều đợi không được. Một vạn danh kỵ binh xuất chinh, ven đường nhân ăn mã nhai tiêu hao chi đại khó có thể tưởng tượng, cũng không biết triều đình các trọng thần trải qua bao nhiêu kín đáo tính toán cùng vất vả chủ tính. Bất quá có này một vạn danh tinh kỵ gấp rút tiếp viện Lương Châu, nghĩ đến hề bán lâu sức mạnh cũng cứng rắn thượng không ít. Một đường hộ tống Lương Hưng Hàn trở lại hoàng cung, Lương Hưng Hàn truyền xuống khẩu dụ chẫm mệt mỏi, tan chiều. Ngô Trinh hồi Vũ Lâm Tư giao liễu xoa tự ra hoàng cung, xa xa liền trông thấy Hồ Hảo tại trên xe ngựa ngoắc. Đem tỏa kỵ đưa cho tôi tớ, Ngô Trinh cũng đăng lên xe ngựa. Hoảng không hoảng hốt, Hồ Hảo cười mà không cười, giống như tại đùa cợt cái tự cho rằng rất giỏi, kỳ thực lại cái gì cũng không có khả năng tân binh hòn trứng. Không hoảng hốt, nhưng rất sợ hãi, Ngô Trinh ngược lại quang côn thật sự, nói xong mình cũng nở nụ cười. Ta hồi một gặp thao diễn nhưng là hoảng được chân tay luống cuống, liền sợ là cái gì đều đã quên. Người đổ so với ta tốt một chút, Hồ Hảo thái độ so với Ngô Trinh hồi một tòa hắn xe ngựa muốn tốt hơn rất nhiều ai, há chỉ là tốt hơn một chút, liền mệnh so với ta tốt nhiều lắm. Không so được, không so được. Ngô Trinh không hiểu lộ ra cái dò hỏi ánh mắt. Đi với ta gặp cá nhân, ta mệt mỏi một lát thôi không muốn quấy rầy. Xe ngựa hết sức chậm lại tốc độ, khoảng cách hoàng thành không xa Hồ Phủ đã đi nửa canh giờ. Xe ngựa vừa ngừng bữa tiếp theo, Hồ Hạo liền từ nghỉ ngơi trung tỉnh lại, có thể làm cánh tay đắc lực chi thần toàn bộ là có người thường không thể đại tài, cho dù là tiểu chi tiết đều xử lý không sai chút nào. Tùy ta đến, Triều Ngô Trinh gật gật đầu, Hồ Hạo đi vào Hồ Phủ. Chuyển qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, địa thế tiệm hành tiệm cao, cũng không biết đám thợ thủ công hạ nhiều công phu mới có thể tại bình địa điếm ra như vậy con dốc. Một chỗ trang sức thanh nhã độc đáo sân cực kỳ xa hoa, nơi này Ngô Trinh vẫn chưa đã tới. Người sư cô nghĩ là từ nhỏ tại Côn Lôn Sơn thượng quen, yêu ở tại cao địa phương nói tầm mắt tốt, nhìn xem xa, tâm tình mới tốt. Ha ha, năm đó chỉnh ra như vậy một chỗ sân, có thể tốn thật lớn tâm tư. Hồ Hạo thần thái thoải mái, Ngô Trinh lại biết hắn lưng đeo rất lớn áp lực, không thể không nắm chặt toàn bộ thời điểm cố hết khả năng buông lòng tâm tình điều thích mỗi hồi đến nơi này a, ta đô đầu choáng váng thật sự. Tiểu viện ba tầng cao lầu chính nhìn không ra kỳ thực bởi vì dưới đất lót rất nhiều, thật leo lên tầng chót đã là cả thành đô tính ra chút cao. Thuận theo bậc thang lên lầu, Ngô Trinh kinh ngạc không thôi, nơi này lộ vẻ lâm thụy thần hương khuê, Hồ Hạo lĩnh hắn đến nơi này là vài cái ý tứ. Đợi đến nghe rõ trên lầu truyền đến dễ nghe oanh thanh yến ngữ, lập tức minh bạch. Lâm Thụy Thần nghe thấy tiếng bước chân liền hầu tại cửa thang lầu, thấy Hồ Hạo tràn đầy tơ máu đôi mắt một trận đau lòng phu quân trở về. Mau đến nghỉ tạm trong chốc lát. Không được, ta đem nhân lĩnh đến liền đi. Làm phiền phu nhân phân phó nấu một chút nâng cao tinh thần tỉnh não cháo bột đưa thư đến phòng, vi phu còn có chuyện quan trọng. Hồ Hạo chính là đơn giản kéo đi ôm ái thê liền rời đi. Ngô Trinh lông mày nhíu một cái, quyền vị càng cao trách nhiệm liền càng lớn, như đổi chính mình như vậy một ngày một đêm vất vả, cũng không biết nại không chịu được tính tình. Bất quá hiện nay không phải là lúc cân nhắc những thứ này, đi tới nơi này tâm tình không khỏi tốt hơn nhiều. Không chỉ là Lâm Thụy Thần khuê phòng thanh lịch trắng trong tuần khiết, càng theo mỹ nhân đi đến, tú sắc khả san. Sư cô như thế nào đến đây? Hàn Độ Ý lễ độ. Lục Phỉ Yên mặt cười doanh doanh, một tháng không thấy nhưng cảm giác nàng tức giận sắc tốt hơn nhiều, không chỉ có mặt phiếm hồng quang, lại càng không gặp lúc trước khôn kể mệt mỏi. Nghĩ là thanh tâm quyết hiệu quả, cuối cùng không cần chịu đựng tình dục ngày đêm liên tục không ngừng tra tấn, liền giấc ngủ chất lượng đều tốt hơn nhiều. Hàn Thiết Nhạn dừng ở cuối cùng, nhân lúc Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên ánh mắt không kịp chiều hắn nhíu nhăn mũi, giống như còn đang của trách Ngô Trinh hôm qua khinh bạc vô lễ. Lâm Thụy Thần tư sắc hơn Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi các loại, bất quá ở lâu Hồ Phủ tự có một loại cao cao tại thượng quý khí, càng thêm thân thể đẫy đà, yểu điệu phong tư làm người ta ghé mắt. Bất quá Ngô Trinh ánh mắt lại khó có thể bị nàng hấp dẫn, Lục Phỉ Yên cùng Hàn Thiết Nhạn cùng tồn tại một đạo sắc thực quá mức bắt mắt. Bình thường tư thế hiên ngang, bình thường quyến rũ cùng anh phong cùng tồn tại. Lục Phỉ Yên khuôn mặt ngọt ngào, mặc dù so Hàn Thiết Nhạn lùn một chút, một cặp chân dài cũng là không chút nào tốn, cũng có năm tháng lắng đọng lại sau say lòng người. Hàn Thiết Nhạn so với Lục Phỉ Yên khuôn mặt hơi kiên cường một chút, lại oai hùng càng sâu, làm người ta nhịn không được không khỏi bốc lên chinh phục ý nghĩ. Ngô Trinh cô nhẫn nại không cho nhất ngụm trọc khí phun ra mà thất thố, về phần dưới hông căn kia này nó cứng rắn được thập phần khó chịu, quả thực như muốn nổ tung. Người nào thấy hai nữ không có khả năng nổi lên đem các nàng đang bãi thượng giường lớn song song tại cùng một chỗ, hai cặp thon dài chân ngọc kheo chân, phong kiều bắn trượt mông đẹp thật cao vành lấy. Hình ảnh kia nghĩ nghĩ đều không thể tự giữ. Nguyên bản nên một tháng sau lại đến, không nghĩ chiến sự đột nhiên cấp bách. Hiện nay chỉ có người tứ sư thúc lưu thủ Côn Lôn Sơn, ta đến nơi này, người còn lại vài vị sư thúc cùng tiểu sư cô đều đi Lương Châu. Yến Quốc đem lấy Khuynh Quốc chi binh phạm Đại Tần, lúc này không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Phái Côn Luân cao thấp gấp rút tiếp viện Lương Châu trách nhiệm việc. Lục Phỉ Yên ngồi phác thiên song điêu vội vàng đến thành đô, cũng là giúp đỡ Lâm Thụy Thần xử lý sự vụ. So với Ngô Trinh xuống núi thời điểm, Lục Phỉ Yên bất luận thần thái ngữ khí đều nhiều hơn không ít hiền lành, mặc dù đợi Ngô Trinh như nhau từ trước yêu thương, lại làm người ta cảm thấy làm bất hòa không ít. Đáng hận đệ tử không thể nại, không giúp được sư phụ. Ngô Trinh trong lòng bất mãn cũng có nghi ngờ, cũng có một chút giận dỗi tâm tư. Không có khả năng Trinh Nhi thiên phú cao tuyệt học cái gì cũng nhanh, hôm nay gọi ngươi đến từ có trọng dụng. Này một tháng để làm vũ lâm vệ, ngược lại khổ ngươi. Lời nói này làm Ngô Trinh càng thêm không vui, trong lòng thầm nghĩ một bộ giải quyết việc chung, lại là hết sức trưởng bối đối với vãn bối miệng rốt cuộc vì cái gì. Hay là trước đây nhiều năm thủy chung nghiêm ra khắc chế, cuối cùng lộ ra chân tướng gì làm Lục Phỉ Yên có cảm giác xét hay sao? Bốn người tại phòng chung ngồi xuống, Lục Phỉ Yên lấy ra một cái bao bọc nói trạng nguyên tinh thức. Hồng Nhạn Song Phi cùng Mưa Rơi Phi Hoa Tâm Kinh đều tại, Hàn tiểu thư thỉnh xem qua. Ngô Trinh nghe được âm thầm kinh hãi, này tam bản bí tịch đều là phái Côn Luân số một công phu, Trạng Nguyên Tinh Thức cùng Hồng Nhạn Song Phi chiêu thức thanh kỳ uy lực tuyệt hảo, Mưa Rơi Phi Hoa cũng là cao nhất nội công, không biết Lục Phỉ Yên mang đến là muốn cùng Hàn gia trao đổi cái gì. Hàn Thiết Nhạn thu hồi bao bọc cười nói, sư cô mang đến còn xem qua cái gì. Nhạn Nhi cũng thu được ra phụ thư, cái này đem chiến trận tập tranh ảnh tư liệu dâng lên. Nàng lấy ra một quyển mỏng manh sách tại trên bàn mở ra. Lục Phỉ Yên quét hai mắt liền thôi tại Ngô Trinh trước mặt nói, nhanh chút thuộc lòng rồi, ngày khác tìm được cơ hội tiến hiến cho hoàng thượng. Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng một trận kêu rên uy uy uy, ta còn không nghĩ ra chiến trường a. Cuốn này Hàn gia gần đây nghiên cứu ra chiến trận tập tranh ảnh tư liệu tất nhiên là vì Ngô Trinh lấy được tấn thân chi lộ chuẩn bị, như thế nào từ chối qua được đây. Làm hắn trước tiên thuộc lòng, tất nhiên là phòng ngừa ngày khác thánh tâm thoáng động muốn khảo giáo hắn một phen đáp không lên đến, kia có thể lọt hãm. Về phần Hàn Thiết Nhạn, có thể vì tình lang chuẩn bị một phần đại lễ, tất nhiên là thiên khẳng vạn khẳng. Bất đắc dĩ sờ sờ mũi, sư môn có mệnh kháng cự không thể, cũng không bất kỳ lý do gì từ chối, này một lần chỉ sợ cuối cùng tránh không thoát. Cũng thế, đi theo Hề Bán Lâu bên người an toàn lúc nào cũng là có bảo đảm, đi xem một chút cũng tốt, làm nhân không thể nhận thức túng, cùng lắm thì chính là làm. Ngô Trinh một bên ký ức chiến trận, Hàn Thiết Nhạn một bên giải thích, hai người lại hiền ăn ý mười chân, cũng làm cho Lục Phỉ Yên càng xem càng là nhíu chặt lông mày. Hai người tuy là giáo sư chung một hỏi một đáp, có thể mắt đi mày lại bộ dáng lại bao nhiêu nhìn ra được một chút manh mối. Lâm Thụy Thần bận trong bận ngoài công việc bề bộn chưa từng lưu ý, Lục Phỉ Yên cũng là thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi để ý, tuy là Hàn gia nữ nhi, chung quy thanh danh đã hủy cũng không phải hoàn bích còn trinh. Trinh Nhi tại sao như thế trang tự ái, chẳng lẽ còn đối với nàng động chân tình hay sao? Này nhất học vừa hỏi lại đã qua hơn nửa ngày, dùng liền nhau cơm đều tại đơn giản ăn. Học đến nơi này là được, thánh thượng cũng hỏi không ra cái gì. Chiến trận này hiện nay liền là của ngươi á? Hàn Thiết Nhạn gặp đại công cáo thành, nhịn không được trong lòng hớn hở, ánh mắt trông lờ mờ nhìn thấy Ngô Trinh trở nên nổi bật bộ dáng. Hàn Độ Ý đây là xem thường, người đó rồi hả? Ngô Trinh trong lòng cười trộm, nghĩ đến có Tây Lĩnh một bên đồn kia vừa ra, Hàn Thiết Nhạn cũng không thể đối với thánh thượng có cái gì tốt tâm tư. Thánh thượng văn thao cái thế là không thể chê, bất quá vũ lực quả thật kém một chút. Nhân trung chi long thôi khó tránh khỏi lòng giả cao, bình thường có chút tự chứng chi tâm. Này một bộ trận đồ hiến cho hắn tất nhiên là hợp ý. Tốt lắm, chúng ta nhà mình nhân không gì kiêng kỵ, lời nói này quá liền ngu đã quên. Lâm Thụy Thần chuẩn bị tốt cháo bột vừa phản hồi không lâu, gặp Ngô Trinh thiên tư thông minh cũng mừng rỡ không thôi. Ngô Trinh nghe được chân mày cao lại âm thầm ghi nhớ. Sắc trời đã tối, hồ hảo thượng vị phản hồi, Hàn Thiết Nhạn cũng cáo từ rời đi. Lục Phỉ Yên ngăn chờ Lâm Thụy Thần nói, sư tỷ mệt mỏi liền ngủ lại a, ta đi đưa bọn hắn. Lâm Thụy Thần bận rộn một ngày xác thực mệt mỏi, nghe vậy tố cáo kể tội liền làm ba người rời đi. Đi ra hồ phủ, Lục Phỉ Yên tại một bên, Hàn Thiết Nhạn cũng không tốt có vẻ khác biệt, đành phải cùng Ngô Trinh vẫy tay từ biệt, lên ngựa khi còn nhịn không được vừa quay đầu lại, trong mắt tình ý tràn đầy hài lòng. Tháp tháp tiếng vó ngựa giống như chính đạp tâm nhảy tiết tấu, lưu luyến không rời. Ta phải đi bắt một chút dược liệu, sư cô về trước a. Ngô Trinh trong lòng có so đo, cũng không kịp thân cận Lục Phỉ Yên cáo từ muốn đi. Trinh Nhi bị bệnh, không phải là ta, trong cung có vị quen biết công công thân thể không khỏe, ta đòi phương thuốc đến, coi như là bán một cái nhân tình. Ngô Trinh tại Côn Lôn Sơn khi trừ bỏ cường tu đạo lý bí quyết kia một hồi, hàng ngày liền tương đối tròn trượt sẽ đến việc. Vào kinh thành vốn càng nên như thế, Lục Phỉ Yên tự cũng không có khả năng nghi ngờ chất vấn. Sư cô cùng ngươi đi thôi, Trinh có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Ngô Trinh mỉm cười làm tư thế xin mời, cùng Lục Phỉ Yên sánh vai hướng hiệu thuốc bước đi. Suốt quãng đường chỉ nhẹ nhàng bâng cô nói một chút hoàng thành nội sự tình, Lục Phỉ Yên ký hết sức biểu hiện ra làm bất hòa, hắn cũng không nguyện uốn mình theo người. Nói sau trong lòng khó tránh khỏi có khỉ niệm, sư cô cuối cùng vẫn là đàn bà có chồng, thời điểm thượng vị thành thục không gấp gáp nhất thời. Tại dược đường lấy thuốc, Ngô Trinh trong lòng lại đem Lục Phỉ Yên cùng Ngọc Lung Yên đối lập một phen. Dung nhan thượng Lục Phỉ Yên rõ ràng so với tuổi thật tiểu thượng rất nhiều, mà Ngọc Lung Yên mặc dù vẫn là tuyệt sắc, lãnh cung năm tháng xâm nhập lại muốn rõ ràng một chút. Không biết xính nữ Huyền Dương quyết đối với Ngọc Lung Yên có hữu hiệu hay không. Tiểu sư muội gần đến vẫn khỏe chứ? Quanh đi quần lại một vòng, Ngô Trinh cuối cùng nhắc tới nhìn quanh, chỉ vì liền với vài lần gặp Lục Phỉ Yên muốn nói lại thôi, nàng tối quan tâm không ai qua được nhà mình nữ nhi. Lục Phỉ Yên chỉ lấy phía trước trà lâu nói, chính muốn cùng ngươi nói Phán Nhi. Đi chỗ đó ngồi một chút đi. Thành đô trong thành vừa phát sinh đại sự kiểm tra cực nghiêm, bất quá hình như có người ở hết sức gian nan duy trì chừng mực đúng mực, này đây nghiêm mà không loạn. Dù sao cuộc sống muốn tiếp tục, chuẩn bị chiến tranh lại càng không nhưng có một lát tạm dừng. Nếu không làm dân chúng không thể cuộc sống, loạn hơn chuẩn bị chiến tranh kết cấu, mới sẽ biến thành tương lai đại loạn tai họa ngầm. Mặc dù đến ban đêm, trà lâu vẫn như cũ tại nghề nghiệp, về phần Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên thân phận cũng không sợ kiểm tra. Trưởng quầy gặp kiểm tra binh lính thấy Ngô Trinh lệnh bài liền cho đi, đối với Lục Phỉ Yên càng là cung kính, lại thấy hai người nghi biểu bất phàm biết không là người bình thường, bận rộn dẫn hai người tại Thanh Tịnh Nhã ở giữa sau khi ngồi xuống rời khỏi. Không thể tưởng được sư cô ở kinh thành danh khí lớn như vậy. Lấy Lục Phỉ Yên bực này tư sắc nữ tử, tùy tiện đặt ở đâu đều dẫn đến các loại chú ý ánh mắt, trong này dâm tà, tham lam cũng là ắt không thể thiếu. Có thể kiểm tra binh lính lại giống chuột gặp mèo, đừng nói nhìn nhiều vài lần, cũng không dám thở mạnh thượng một ngụm. Trong đó nguyên do đương nhiên không phải là Ngô Trinh đã nói danh khí, mà là khối kia lục gia nhãn. Tại sao càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru rồi hả? Lục Phỉ Yên ngồi lên Ngô Trinh kéo ra ghế dựa, đại bá ta từng nhậm chức Kim Ngô, bọn hắn cũng không là kính ta, kính chính là lục gia. Thế gia hào môn như không vài cái đại quan trống lên mặt tiền cửa hàng, tất nhiên thiếu một chút sức mạnh, Ngô Trinh đổ không ngoài. Phán nhi một mực niệm ngươi, ngươi sau khi xuống núi nàng liền nụ cười đều thiếu rất nhiều. Lục Phỉ Yên oán trách chừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, mị sắc tăng nhiều, cuối cùng lộ ra một chút thân cận, bất quá cũng có chỗ tốt, một tháng đến luyện công không biết chăm chỉ bao nhiêu, tổng ồn ào muốn sớm một chút học thành xuống núi. Ha ha, tất nhiên lại là trùy sàm, cùng Lục Phỉ Yên tán gẫu nhìn quanh tổng có chút kỳ quái, Ngô Trinh tránh nặng tìm nhẹ. Trinh, ngươi là thật không hiểu hoặc là giả không biết. Ngươi luôn luôn trí tuệ, tuổi tác cũng không nhỏ, trung thân đại sự thật chưa bao giờ cân nhắc qua. Lục Phỉ Yên chính xác nói. Đương nhiên là có a, chẳng qua khó mà nói. Ngô Trinh khóe miệng một phát, lộ ra quái dị thần bí mỉm cười. Ngươi, chẳng lẽ là ngươi? Lục Phỉ Yên gặp Ngô Trinh cười đến quái dị, chợt nhớ tới cái đáng sợ sự tình ngươi. Yêu nam nhân. Phốc, Ngô Trinh một miệng trà phun ra thật xa, đột nhiên biến sắc vỗ án sư cô nói cái gì nói. Chính là trưởng bối cũng không thể vô cơ vũ nhục người. Kia sắc mặt xanh mét nổi giận đùng đùng, không nghĩ lục sư cô não động cũng không nhỏ. Vừa rồi cái kia hết sức nụ cười giả tạo hình như chưa lấy được hiệu quả dự trù, ngược lại làm cho nàng nghĩ sai. Ách, xin lỗi, không phải là tốt rồi, sư cô cũng là lo lắng ngươi. Tuy là cấp sư điệt xin lỗi, Lục Phỉ Yên lại giống như nhất khối đá lớn rơi xuống bình thường cười dài. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, ta cũng yêu cô gái xinh đẹp, đáng tiếc ta nhận thức nữ tử không nhiều lắm, Phán Nhi còn nhỏ, Yến Du cùng Mộc Dương Vũ ta không thích, hai vị sư cô lại cầu không thể. Chẳng lẽ muốn ta đi sướng liêu kỹ nữ quán tìm thê? Ngô Trinh ống trúc bạo cây đậu vậy một trận phát tiết bất mãn, đại thổ mật vàng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, thật sự là dễ nghe, người từ nhỏ liền tại Côn Lôn Sơn, này cũng là tội không thể. Ân, chờ một chút, người mới vừa nói cái gì cầu không thể, đòi đánh, lần này đến phiên Lục Phỉ Yên chân tay luống cuống. Vui đùa, chúng ta một thù trả một thù, sư cô không nên tức giận. Ngô Trinh trốn được góc tường nhấc tay đầu hàng. Ngồi đàng hoàng cho ta, Lục Phỉ Yên sừng sộ lên khi cũng hung thật sự, giống như năm đó Ngô Trinh cưỡng bức học tập đạo lý bí quyết bị nàng nghiêm ra trách cứ, tức giận trách mắng bạch nhãn lang thời điểm, tại sao càng ngày càng không có chính hình. Giống như sư tỷ nói, Côn Luân đều đem ngươi cấp làm hư rồi, xứng đáng làm cái vũ lâm vệ đi chịu tội. Hiện nay thành thật trả lời sư cô, ngươi thích hay không thích Phán Nhi? Yêu thích, nói không thích là giả. Vậy là tốt rồi, Hàn Thiết Nhạn mặc dù xuất thân ra thế cũng không tệ. Trung quy có ô danh trong người phi ngươi lương xứng, ngươi không thể cùng nàng đi được thân cận quá, lại càng không có thể di động tình. Nghe thấy được sao, mới nói được nhìn quanh, còn nói Hàn Thiết Nhạn, lời trong lời ngoài có yêu cầu Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn phân rõ giới hạn ý tứ, cho dù là cái ngu ngốc cũng biết Lục Phỉ Yên kế tiếp muốn nói gì. Nghe thấy được, thiếu đến ngang ngạnh, người thế nào hồi không phải là nghe đi nghe lại làm về làm. Lục Phỉ Yên thanh sắc câu lệ không chút nào để lối thoát, chợt lại dịu đi nói sư cô là vì tốt cho ngươi. Chúng ta chung quy muốn thân càng thêm thân. Sư cô là tới nói mai mối. Ha ha, không có nghe nói nhà mình đến cấp nữ nhi làm mai. Ngô Trinh vui vẻ, bất quá thân càng thêm thân cái từ này, hắc hắc, ta yêu thích. Nữ nhi của ta, tất nhiên là từ ta làm chủ. Ngô Trưng Thu khởi nụ cười lắc đầu nói sư cô tại phía trên, đều không phải là đệ tử không thích Phán Nhi, nhưng cái gọi là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn đệ tử căm thù đến tận xương tùy. Sư cô phải chăng nghĩ tới. Nếu là Phán Nhi chỉ coi ta là ca ca không thích ta đâu này. Nếu là Phán Nhi hiện nay mặc dù yêu thích, quá vài năm lớn lên có ý tưởng mới, hoặc là có khác người trong lòng nữa nha. Sư cô yêu Phán Nhi thiên địa đều biết, nhưng cuối cùng muốn Phán Nhi chính mình yêu thích mới có thể. Nàng còn nhỏ, không hẳn lúc còn nhỏ, sư cô tự có thể đại nàng làm chủ, nhưng sư cô chủ ý nhất định chính là chính xác sao. Dừng một chút, Ngô Trinh nhìn thẳng Lục Phỉ Yên đôi mắt nói rất nhiều chuyện không suy nghĩ chu toàn liền lưu lại thiên đại hậu hoạn. Hôn nhân đại sự sự tình quan cả đời hạnh phúc càng là nửa điểm qua loa không thể, nói vậy sư cô cảm động lây. Về phần Hàn Thiết Nhạn, đệ tử kính nàng yêu nàng cũng không sai, thế nhân như thế nào, nhìn như thế nào, nghĩ thật sự không trọng yếu. Trên đời mắt người, sư thúc cùng sư cô lúc đó chẳng phải một đôi thần tiên quyến lữ sao? Lục Phỉ Yên càng nghe càng là kinh hãi, như trước khi nói Ngô Trinh coi rẻ lễ pháp cũng không sao, phía sau lời nói rõ ràng thực đang nhắc nhở nàng hôn nhân bi kịch. Về phần bi kịch tự khi nào dựng lên, lại là khi nào bị Ngô Trinh biết tất, hai người trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Hắn năm đó mới 5 tuổi. Sư cô, thanh tâm quyết trị ngọn không trị gốc, không muốn bị lập tức công dụng che mắt sự thật. Đệ tử vẫn là câu nói kia, chặn không bằng sơ, còn nhu thay thượng sách. Đệ tử trong chốc lát còn muốn đến trong cung đương sai xin được cáo lui trước. Ngô Trinh xoay người rời đi, thật sự nhịn không được lộ ra đắc ý cười trộm. Lục Phỉ Yên ngồi yên trà lâu kinh ngạc xuất thần, Ngô Trinh nói nhưng ở trong não như tiếng sấm cuồn cuộn. Nàng đột nhiên phát hiện cái này nhìn lớn lên nam tử chính mình cũng không hiểu, xa so chính mình tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Kia dưới ánh trăng hoang nguyên cả người trần trụi, dâm đãng được đê tiện chính mình, kia mẫn cảm được sinh tử quan hệ vẫn như cũ không ngăn được dâm thủy tràn lan chính mình, đều bị hắn nhìn thấy cũng chặt chẽ nhớ kỹ. Càng đáng sợ hơn chính là Ngô Trinh nói tra hỏi Lục Phỉ Yên tâm linh. Xuống núi trước liền nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, Ngô Trinh là sư môn đệ tử bối phận, chính mình sắp trở thành hắn nhạc mẫu. Mà khi nhìn thấy Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn mắt đi mày lại, thật chỉ là bởi vì bất mãn Hàn Thiết Nhạn chiếm cứ nữ nhi mình vị trí sao? Vì sao đến đây trà lâu một chỗ sau đó, nói chuyện khẩu khí liền khắc chế không nổi thay đổi, càng là thay đổi được một cách tự nhiên, nước đổ khó hốt. Trong não nhiều lần lặp đi lặp lại quay về, đều là hoang dã, nhất là ti tiện mình bị không xa rừng rậm một đôi tròng mắt nhìn cái tinh quang, đều là kia tỏa hoang khí nhà cửa, chính mình chẳng biết xấu hổ trước mặt mọi người tiết thân, cũng bị cặp mắt kia mắt nhìn cái hoàn toàn. Chính mình bí mật lớn nhất, hắn rõ như lòng bàn tay. Ngô Trinh trở lại hồ phủ hơi làm thu thập, như nhau mọi khi vào cung đương sai. Tối nay hoàng thành cùng đêm qua đại thể giống nhau, nhân thủ không đủ phòng vệ sơ hở. Ngô Trinh thấy được không đương lại lần nữa lật nhập cảnh u cung. Thiên Trạch cung mở ra cửa sổ, Ngọc Lung Yên đang ngồi ở cửa sổ một bên kiền chân ngóng trông. Cái kia lén lút được kỳ cục thân ảnh làm cho nàng vui vẻ nhe răng cười. Nương nương, vi thần đem dược liệu mang đến. Ngô Trinh đem thuốc bao cất xong hỏi độc dược là tối nay chế tác vẫn là. Hắn hai mắt tỏa sáng, Thiên Trạch trong cung thiếu y thiếu thực. Nữ tử dùng son phấn đợi trang dung sự việc càng là không có. Bất quá tối nay Ngọc Lung Yên cho là hết sức trang điểm quá, trắng thuần áo lưới sạch sẽ ngăn nắp, tóc dài cũng chải thẳng tắp. Mặc dù hao tốn tâm tư lại giống như không một đố gột nên hồ, Ngô Trinh cũng là một trận đau lòng. Ta hiện nay để làm a, đại nhân chờ một chút một lát. Ngọc Lung Yên trong lòng khá nghĩ hiện nay liền cùng Ngô Trinh ở chung một hồi, mặc dù nói một chút nhàn thoại cũng tốt. Nhưng biết việc này không nên chậm trễ, đành phải cường đánh tinh thần nhắc tới thuốc bao. Vi thần không dám ở trong cung nán lại, nương nương làm xong thuốc đến bức tường một bên tìm vi thần. Thiên Trạch cung thật sự không phải là cái địa phương tốt gì. Không chỉ có âm hiểm lạnh lùng làm người ta không thoải mái, hơn nữa trước có khả năng lại gặp được dương có kỳ cương, sau khả năng có người đến cảnh u cung chỗ tuần tra. Hai kiện đều là đòi mạng sự tình, dương có kỳ cương ở giờ khắc này ở Thiên Trạch trong cung gặp được Ngô Trinh, cũng không cần động thủ, chỉ cần hô to một tiếng, Ngô Trinh liền được đầu người rơi xuống đất. Mà cảnh u cung chỗ sinh tử nắm giữ ở Thái tử Điện Hạ vừa đọc ở giữa bị động, Ngô Trinh cũng tuyệt không nghĩ tiếp tục đến một hồi. Ân, thiếp hiểu được. Trở lại thành cung ngoại hậu gần nửa canh giờ, trên đỉnh đầu bỗng nhiên ùm ụp ngã nhào một viên hòn đá nhỏ. Ngô Trinh yên lặng bật cười, Ngọc Lung Yên mặc dù hiền đơn thuần, đầu óc cũng là linh quang, làm việc cũng là cẩn thận. Ngô Trinh lại lật qua thành cung, Ngọc Lung Yên chiều góc tường đêm qua hai người ẩn thân đại thụ chỉ nhất chỉ hay là đi chỗ đó. Lời ấy đang cùng Ngô Trinh tâm ý, cái gọi là trước lạ sao quen, lúc này đây cũng không nhu xin lỗi, dừng dưng ôm Ngọc Lung Yên vòng eo bay lên trời. Cùng đêm qua rất nhanh lưu loát so với đến, tối nay Ngô Trinh động tác liền cẩn thận thong thả nhiều lắm. Như là đêm qua trong lòng bất an quá mức lỗ mãng, hay là nương nương vạn kim thân thể, vì thần vốn thận trọng cẩn thận linh tinh lấy cớ thế nào một cái đều giải thích được đi qua, muốn che giấu nhiều ôm nhất ôm trong ngực người Ngọc Trân thật mục đích cũng không khó. Ngọc Lung Yên bị hắn một cánh tay quanh co ôm quá chặt chẽ. Hoảng được một lòng nhi loạn nhảy, gặp Ngô Trinh không lại thi triển khinh công mà là leo trèo mà lên. Lúc nào cũng là một tay trào cây lại dùng xong chân đạp định rồi thân cây xác nhận vững chắc rắn chắc, mới hướng lên trèo lên một đoạn, vòng đi vòng lại. Con kia cường kiện hữu lực cánh tay nhanh vòng nàng du eo, ổn định mà tin cậy, Ngọc Lung Yên lại tổng lo lắng nó có khả năng hay không bỗng nhiên buông lòng. Như đường đúng như này, chẳng phải là muốn bị hắn vòng ở trước ngực phong ngấy. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi cả người nóng lên. Liền hai khỏa viên xảo như anh đào đầu vú đều bừng bững ườn thẳng dựng lên. Cũng may Ngô Trinh cũng không quá mức hành động, vững vàng dừng ở chạc phía trên. Ngọc Lung Yên hai má giống như hỏa thiêu, may mà cành lá rậm rạp lại là đêm khuya đổ không ngờ bị phát hiện. lấy lại bình tĩnh theo trong ngực lấy ra hai bao thuốc bột nói điểm hùng chính là độc dược, một khác bao là giải dược. Thiếp trước phục một chút, đại nhân nhu được đúng lúc làm thiếp thân ăn giải dược mới được. Hai người mặc dù đã đạt được hợp tác, lại chưa có cái gì bền chắc trụ cột. Ngọc Lung Yên nguyện ý làm như vậy đã là cho thấy thật lớn thành ý, cũng có một chút khó nói thành lời tình cảm nàng cũng không muốn Ngô Trinh không tín nhiệm nàng. Ngô Trinh tiếp nhận màu trắng thuốc bao cân nhắc, trong lòng vẫn là không cách nào tưởng tượng dựa vào cái gì dùng những cái này bình thường dược liệu liền có thể chế được hiệu quả thượng cấp độc dược, trong miệng lại ngăn cản nói không thể. Nương nương như có một chút ngoài ý muốn vi thần muôn lần chết đừng thứ lỗi, nói sao vi thần tin được nương nương. Ngọc Lung Yên chán hơi lắc nói nhất định phải thử, dược hiệu không thử không thành, mà dược hiệu như thế nào chỉ có thiếp tự mình biết, vạn vạn nhớ rõ đúng lúc làm thiếp thân ăn giải dược. Thấy nàng nói được thận trọng kiên quyết, Ngô Trinh trong lòng cũng khơi gợn sóng, nghiêm mặt nghiêm trang nói nương nương yên tâm. Ngọc Lung Yên tự nhiên cười nói, dùng ngón tay lấy ra móng tay cái lớn nhỏ bột phấn nuốt vào trong miệng. Một lát ở giữa Ngô Trinh liền thấy nàng hoa dung thất sắc cực kỳ thống khổ, một tấm trắng nõn gò má chuyển thành xanh tím che ngực hô hấp dồn dập. Cặp kia tay ngọc giao nhau nhưng lại cầm không được một cái phong bắn mập mãn mỹ nhũ bị nàng tay ngọc gắt gao ép lấy, nhưng lại theo trường duyên hai bên tràn đầy sắp xuất hiện. Không biết là phù lâu tại Thiên Trạch cung sống một mình, Ngọc Lung Yên thể chất so nàng chính mình dự đoán muốn sai, hai hơi ở giữa liền hai mắt trắng dã bất tỉnh đi. Ngô Trinh qua sợ hãi, cũng không kịp tán thưởng độc này thuốc thần kỳ, gấp gáp cũng lấy ra móng tay cái lớn nhỏ dài dược bột phấn nắm nàng hai má, đem thuốc bột uy nhập. Dược hiệu tới mãnh liệt đột nhiên, Ngọc Lung Yên khớp hàm đóng chặt thuốc bột đưa bất nhập trong miệng. Ngô Trinh trong lòng vừa động lấy miệng gần nhau, chỉ cảm thấy đôi môi dán lên hai miếng châu tròn ngọc sáng, tố hương tràn đầy thịt mỡ, lại bắn lại trượt làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Lẻ lưỡi cậy ra nàng khớp hàm mới đưa giải dược đưa vào, lại lấy một chút ngậm tại trong miệng lại lần nữa thi vì, cũng không biết là sợ giải dược không đủ vẫn là tham luyến nàng môi tuyệt vời mùi vị. Một bên uy đưa giải dược, một bên ngậm đôi môi thật sâu hút mút hai cái. Chỉ tiếc người ngọc cắn chặt hàm răng, Ngô Trinh hao hết khí lực cũng chỉ có thể lấy lưỡi chi ở khớp hàm, không dám đem đầu lưỡi đi thêm xâm nhập sợ bị cắn thương. Mùi thơm mùi vị đã là như thế mỹ diệu, có thể lại nhất phẩm nộn lưỡi thơm ngọt, không khỏi đáng tiếc. Ngọc Lung Yên từ từ tỉnh dậy, nàng rất rõ dược tính tự biết Ngô Trinh dụng phương pháp gì mới có thể cho nàng mớm thuốc, trong lòng lại hoảng lại loạn cúi đầu trầm mặc không nói. Nương nương cao thượng, vi thần định không có nhục sứ mệnh. Ngô Trinh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, dược hiệu tận mắt nhìn thấy càng là tin tưởng tràn đầy. Ân, Ngọc Lung Yên nhỏ như mũi kêu nha theo tiếng lại là trầm mặc rất lâu tài hoa thích tốt tâm tình, dường như không có việc gì nói đại nhân có thể trước ăn giải dược. Nhu được ghi nhớ giải dược như ăn vượt qua nửa canh giờ cũng đối với thân thể tai hại, thời khắc nhu đắc kế tính chính xác. Ai, này một cặp độc dược giải dược, vốn là lấy độc trị độc đồ vật. Vi thần ghi nhớ trong lòng, đợi chuẩn bị ổn thỏa vi thần liền đến cùng nương nương thương nghị. Ân, ngươi, đại nhân minh đêm còn đến sao? Đến. Ngô Trinh nhếch miệng cười ôm ngang khởi Ngọc Lung Yên chậm rãi dưới, như trước đem nàng ôm vào Thiên Trạch cung phòng ngủ nội giàn xếp tốt mới rời đi. Trở lại cảnh U cung đang trực chỗ, Ngô Trinh sướng sờ xuất thần ni mã. Lấy độc trị độc, lão tử vừa rồi mớm thuốc cũng nuốt một chút giải dược, hiện tại muốn hay không phục một chút độc dược à? Chứng đau trong chốc lát, nghĩ đến một chút thuốc mặt đối với chính mình tố không thành ảnh hưởng mới xua tan tạp niệm. Ban đầu cái kế hoạch kia trăm ngàn chỗ hở, thuần túy là bá vương mạnh thượng cung bất cứ giá nào đánh cược một cái. Có biến hóa mới sau Ngô Trinh tự nhiên cũng có tân chủ ý, vô luận nắm chắc vẫn là tin cậy tính đều mạnh hơn nhiều. Nghĩ vậy không khỏi tự đắc mà cười, mình đêm ta còn sẽ đến, mang cho ngươi đến tin tức tốt. Chương 6 vận mệnh quốc gia đồ sách tăng sao nguyệt môn. Nắng sáng lên, lần này giao tiếp thay phiên công việc Ngô Trinh vẫn chưa tức khắc rời cung hồi hồ phủ. Thành đô thành bị tập kích sau triều đình trắng đêm thảo luận chính sự, nhiên là mọi người mệt, hôm nay đây lâm triều đến giờ thìn mới mở. Ngô Trinh trước tùy tiện dùng bữa sáng sau trở lại hoàng cửa thành chờ Hồ Hạo xe ngựa. Lũ triều thần lục tục đến, thành đô thành mặc dù tạm thời khôi phục lại bình tĩnh nhìn không ra cái gì rung chuyển, nhưng này liên quan có tư cách triều đình nghị sự các đại thần lại biết này dưới chính sóng ngầm phun trào. Sự kiện này liên lụy phạm vi rộng khó có thể đánh giá, trị an, tình báo cùng với phòng bị dự án vân vân một loạt vấn đề đột hiện, quan lớn trọng thần bị bỏ cũ thay mới cũng khó tránh khỏi sự tình. Thượng vị phát sinh duy nhất nguyên nhân bất quá là cùng Yến quốc khai chiến sắp tới. Thánh thượng vẫn không thể quyết định mà thôi, cũng hoặc là còn đang chờ đợi thích hợp cơ hội. Đã sâu hãm trong này các đại thần lo sợ bất an, trước mắt tình thế có thể nói là người tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng muốn lập công, kỳ vọng có thể tránh thoát trận này đại tần quan trường hảo kiếp. Loại này cao thấp vạn người một lòng cục diện cùng Hoắc Vĩnh Ninh, Hồ Hạo, Tưởng An cùng đợi người nhiều mưu trí cố gắng không phải không có quan hệ, năng giả luôn có thể cũng không lợi tình thế chung hướng dẫn theo đà phát triển, chuyển biến tình thế. Đi theo dung chuyển, vĩnh viễn đều là kỳ ngộ. Từ Tư Đại Giao Ý, cho tới Nghị Lang, còn có 89 phần 10 không bảo đảm vị trí Kinh Triệu làm vân vân, có thể hay không ngồi lên những cái này chống chỗ vị trí chính là bằng bản lãnh của mình. Đi đến kinh thành hơn tháng thời gian, Ngô Trinh thu hoạch lớn nhất không phải là phòng thủ lúc rỗi rãnh tu hành mà mang đến công lực tiến bộ, mà là đối với thế nhân, hoặc là nói trước hắn xưng là cổ nhân nhận thức. Côn Lôn Sơn tuy là cao nhất danh môn, tại trên núi khi trung quy vòng tròn quá nhỏ vận mệnh cũng không đủ. Kỳ thật nhìn Hề Bán Lâu đảm nhiệm Lương Châu Thứ Sử cùng Cố Bất Phàm đại chấp trường Côn Luân sau chênh lệch biến hóa liền có thể nhìn ra một hai. Ngô Trinh vô cùng hiếu kỳ Yến Quốc Trình gia khổng lồ như vậy náo động, tại thông tin không khoái thời đại, thành đô thành là như thế nào duy trì hiện trạng. Hắn vốn cho rằng sẽ là cả thành giới nghiêm, ba bước nhất đổi năm bước nhất tiếu, có thể hiện nay trừ bỏ theo thông lệ kiểm tra ở ngoài, dân chúng cuộc sống vẫn chưa nhận được ảnh hưởng quá lớn. Từ đó có thể biết triều đình bên trên cao nhân nhiều. Nhân sinh không gặp gỡ, động như tham dự thương, nhìn, đường chiều thời điểm Đỗ Phủ chỉ biết dùng tinh tỏa học thuyết đến nghiên cứu muốn làm đối tượng vấn đề, người cảm giác yêu Việt từ đâu mà đến. Ngô Trinh nhìn tới lui lui các đại thần, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Hòa bình ngày các đại thần bình thường nhiều nhất là top 5 top 3 kết bạn vào cung khác biệt, hôm nay tuyệt đại đa số đều tụ tập ở cửa thành, mặc dù cũng quần tam tụ ngũ mỗi người chia phái hệ, nhất thời cũng không có vào cung ý tứ. Hồ Hạo tới không sớm không muộn. Mã xe dừng lại khi Ngô Trinh đã hầu tại cửa xe. Bản cũng không có thiếu đại thần muốn tiến lên thi lễ, Ngô Trinh tuy là cửu phẩm chi ma lục đậu liền quan đều tính không lên một cái đương sai, đồ cũng không có thiếu nhân nhận thức, thấy thế cũng chưa từng tiến lên quấy rầy. Cùng Hồ Thị Trung hôn lại dày, cũng không sánh được hắn phu nhân ra người thân hậu a. Ngô Trinh đưa lên trận đồ sách bản, Hồ Hạo tiếp nhận tập nói đã biết. Thái độ cực kỳ lãnh đạm, hình như đối với phái Côn Luân Thiên Vị đệ tử quá mức vì bất mãn. Hồ đại nhân chậm đã. Tại hạ có yêu cầu quá đáng. Ngô Trinh dần dần có thể tiếp nhận Hồ Hạo thực hiện, khiêm cung xin chỉ thị. Nếu là cùng ta cầu tình mặt miễn mờ tôn miệng, cái khác ngược lại có thể nói. Thị Trung đại nhân có địa vị cao làm việc đại khí thật sự, vẫn chưa bởi vì bất mãn phái Côn Luân hành vi liền phủ định toàn bộ, ngăn cản Ngô Trinh nói chuyện. Tại hạ lo lắng chưa chắc có cơ hội diện thánh, có một ý tưởng kính xin đại nhân thay thế bẩm báo. Ngô Trinh đem trong lòng nghĩ vừa nói, Hồ Hạo lộ ra cái ngoài ý muốn là lạ địa đạo chuyện này không giống tiểu khả. Người nghĩ kéo bản quan xuống nước có phải hay không quá âm điểm. Tại hạ không ý tứ này, duy tâm trung mong muốn mà thôi. Đại nhân trí kế chắc tuyệt, phải có sao tại hạ rất tốt phương pháp. Ngô Trinh ngượng ngùng cười nói, giống như là bị nhìn xuyên tâm tư ngượng ngùng. Chớ giả bộ, nói tới nói lui vẫn là nghĩ diện thánh, theo ý ngươi a, tại ngoài cung hậu đừng phải rời khỏi. Việc này cùng bản quan một chút không quan hệ, hậu quả chính mình gánh vác. Bất quá khẳng động não còn chưa phải sai. Hồ Hạo thuận miệng đáp. Ánh mắt lại hướng Trường Nhai nhìn lại, thân hình cũng chiều chú mục chỗ bước đi. Cho dù ở thành đô thành hào phú tập hợp nơi, cũng ít gặp thần tuấn như thế thất ngựa. Cả vật thể đen nhánh giống như một khối mặt một bà tỏa sáng than đen, thật dài lông bừng rối tung, lững thững mà đi vẫn chưa chạy như bay, lại giống như chân không dính đất vậy nhẹ thanh thoát, về phần cao hơn xung quanh con ngựa một đầu, chiều cao gần một trượng dáng người, càng là một chút liền mút ở ánh mắt mọi người. Tại nó ngẩng đầu ưỡn ngực bên người, theo mã quân bán cúi đầu lạc hậu cả người vị. Nó nhanh thì mau, nó chậm thì chậm, ai cũng không dám vượt khuôn phép. Chính là xưng được cô lậu quả văn Ngô Trinh cũng một chút nhớ tới một cái danh nhi đến Mã Vương Tuyệt Ảnh. Truyền thuyết nó chạy nhanh khi tựa như một đoàn thấy không rõ bóng đen. Từng là Tuyệt Ảnh đến vậy, như vậy tại nó lưng cái vị kia râu tóc bạc trắng, đã già được đầy mặt nếp nhăn, lọm khọm được có chút còm nhom lão nhân chỉ có thể là nó chủ nhân, Đại Tần quân đội đệ nhất nhân, Đại tướng quân Phục Phong. Phục Phong đã có nhiều năm không lên triều, có thể tại quân Tần. Vị này tay cầm đại tướng quân Hổ Phù lão nhân vẫn như cũ có tuyệt vời lực ảnh hưởng. Đại tướng quân đến đây, chậm một chút, Trung thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh từ trước đến nay cùng Phục Phong thân nhất dày, Ninh tại trước hết tự cũng là hắn. Miễn, lão phu thân thể cốt sau mã còn không nhu nhân đến giúp đỡ. Phục Phong ngăn chờ Hoắc Vĩnh Ninh giúp đỡ động tác, xuống ngựa sau khi hạ xuống thoáng một chút, lại lắc đầu tự cười nhạo nói ha ha, không phục lão xem ra là không được. Ngô Trinh tất nhiên là không có tư cách tiến lên. Lấy tính tình của hắn cũng không nguyện thấu này náo nhiệt. Từ xa nhìn lại Phục Phong chính là lúc còn trẻ cũng không tất cao lớn hùng tráng, xác nhận cái vóc người trung đẳng chắc nịch nam tử. Bây giờ tuổi tác đã cao liền có vẻ nhỏ gầy, đi trên đường cũng có một chút run rẩy, may mà chính là trên mặt khí sắc không tệ, tinh thần như trước sức khỏe dồi dào, một đôi mắt ưng tắc tinh quang bắn ra bốn phía lượng ra kỳ, cực khác ở tuổi tác của hắn. Đi thôi, không muốn làm bệ hạ chờ lâu. Phục Phong khi trước, quần thần ở phía sau. Như nhau trước đây hắn cưỡi Tuyệt Ảnh khi đàn mã đi theo bộ dáng. Kim Loan Điện Lương Hưng Hàn cơ hồ tại quần thần theo ban mà liệt thứ nhất thời liền ngồi lên long ỷ, quần thần núi thờ vạn tuế. Sau đó, Tần Hoàng phân phó nói tàn sát hướng, cấp phục Ái Khanh nhìn tọa. Lão thần tạ bệ hạ ân điền, hôm nay quần thần quan văn tề tụ, trong thường ngày có chút không tư cách tham dự triều đều bị mộ binh mà đến, bên phải văn thần ban liệt chen lấn tràn đầy, mà tả nghiêng lấy phục phong cầm đầu võ tướng ban liệt tắc có vẻ không vắng vẻ. Chung quanh cùng tư chân tướng quân không thấy bóng dáng, Hoắc Vĩnh Ninh, Hồ Hạo đợi trọng thần tự nhiên sẽ hiểu, trừ bỏ hầu tướng quân Phương Văn Huy quản lý hậu cần còn ở thành đô ở ngoài, còn lại đại tướng đều đã khẩn la mật cổ điều binh khiển tướng, ít ngày nữa đem xuất phát Lương Châu. Về phần đang Hàn Thành dưỡng bệnh đã lâu xa kỳ tướng quân Hàn Khắc Quân Tắc vẫn như cụ cao ốm không ra, bệ hạ cũng chưa từng nhắc tới hắn. Hồ Hạo nhìn hai ban triều thần trong lòng hơi có chút lo lắng, thành đô thành sự tình tại nhất bang người nhiều mưu trí nỗ lực còn có thể ổn định, nhưng Lương Châu quân tiên phong tắc phải ỷ lại các tướng quân vũ dũng. Đệ nhất chiến tướng Phục Phong lớn tuổi, mà 7 năm trước sinh nhất cơn bệnh nặng, mệnh tuy là bảo xuống dưới, thân thể cũng là không lớn bằng lúc trước. Chiến trường tượng gian khổ người bình thường khó có thể tưởng tượng, Phục Phong dù như thế nào là không thể đi Lương Châu, nếu không nửa đường đều khả năng chết bệnh. Một khi phát sinh chuyện thế này, đối với đại tần sĩ khí đả kích hoặc đem trực tiếp dẫn đến quân tâm tán loạn. Trận này bệnh nặng hậu quả chẳng những làm Phục Phong ngã xuống, càng làm cho Lương Hưng Hàn quyết định áp chế Hàn gia. Bởi vậy đại tần quốc quân phương cách cục thay đổi, Phục Phong hữu tâm vô lực, Hàn gia đóng cửa không ra, Lương Hưng Hàn lựa chọn ổn thỏa một nước cờ, bối cảnh thâm hậu nhưng mới có thể cũng không quá xuất chúng Điệt Vân Hạc thượng vị. Bây giờ quay đầu nhìn đến, Lương Hưng Hàn thực hiện tất nhiên làm đại tần quốc thế lực khắp nơi gần như cân bằng, củng cố nội bộ không sai lầm, lại suy yếu quân lực. Có lẽ là ai cũng không ngờ tới Yến quốc lại dám tại cũng không chiếm cứ ưu thế dưới tình huống được ăn cả ngã về không, huynh quốc khiêu chiến a. Yến quốc sức mạnh đến tột cùng đến từ nơi nào? Vấn đề này không chỉ có Hồ Hạo tại nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc, mỗi một vị triều thần cũng phải không ra đáp án. Có lẽ đương hai nước chính thức giao binh sau mới có thể biết được, có thể khi đó còn kịp sao? Tưởng An cùng chính thao thao bất tuyệt tế thuật mới nhất tấu. Yến quốc quân đội điều động thường xuyên, chiếu trước mắt trạng thái không ra một tháng tất nhiên muốn tây tiến Lương Châu. Đáng sợ chính là Yến quốc đến nay liền thử thăm dò tấn công đều không có, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Lương Châu thứ sử Hề Bán Lâu đã bắt đầu thu nạp binh lực, thanh lý thành bang, đem Võ Uy, Trương Dịch, Tử Tuyền đợi quận vườn không nhà trống, trọng binh tập trung vào Lũng Tây vùng Hán Dương, Võ Đô nhị quận, bảo vệ xung quanh Hán bên trong. Cử động lần này mặc dù tập trung quân lực không đến bị tiêu diệt từng bộ phận, lại tương đương với chủ động nhường ra hơn nửa Lương Châu. Lũ triều thần nghị luận nhao nhao, nhỏ tiếng châu đầu ghé tai trái ngược với là ruồi bỏ tập hợp ong ong tiếng. Hề Bán Lâu cử động lần này rất dễ dẫn phát tranh luận, càng là lưu lại cho mình thật lớn hậu hoạn, một khi Lương Châu có thất chính là sinh động đem chính mình đưa lên đoạn đầu đài. Bất quá hôm nay triều đình thượng cũng không nhân khởi sướng cật vấn, giá trị này phi thường thời khắc, môi hở răng lạnh, chính kiến kết đảng cái gì đều là thứ yếu. Tây Xuyên mặc dù dồi dào, cuối cùng quần sơn vần quanh nơi. Cái gọi là thuộc đạo nan khó với lên trời, đối với Đại Tần cùng Yến quốc mà nói đều là giống nhau. Này đây Lương Châu mặc dù hoang vắng, nhưng tùy chung được đến Tần quốc tận hết sức lực duy trì. Chỉ vì Lương Châu vừa mất, Đại Tần thông ra bên ngoài giới môn hộ liền từ này đóng chặt, trở thành tử địa. Thiên hạ chưa loạn thục đã loạn, thiên hạ đã bình thục chưa bình. Giao thông không tiện làm đất thục rất dễ trở thành vương quốc độc lập, lại từ trước đến nay không có nghe nói bị bóp lại yết hầu yếu đạo đất thục cuối cùng không bị chinh phục. Yến quốc như bắt Lương Châu, cũng không nhu cấp bách cấp tiến công Tây Xuyên, chỉ cần trọng binh ngăn chặn mấy đầu giao thông yếu đạo, không nên 10 năm Đại Tần quốc lực tự nhiên suy nhược, đến lúc đó có thể vừa mới xuống. Hề thứ sử cử động lần này quá mức sai chính hợp binh pháp. Phục đại tướng quân khen ngợi trực tiếp cấp Hề Bán Lâu xem như nắp hòm định luận ta Đại Tần còn ở vội vàng, co lại phòng ngự chính là tốt nhất cử chỉ. Về phần Lương Châu các nơi bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần bảo trụ Tây Xuyên yết hầu yếu đạo, ngày sau tự có thể ung dung mưu tính thu phục. Còn nữa mấy quận cùng đã vườn không nhà trống, thành trống không giao cho phản quân chỉ có khả năng trở thành gánh nặng, này tiêu so sánh phía dưới, Hề thứ sử phần thắng ngược lại tăng. Đại tướng quân ngôn quá mức thiện, thần tán thành, kính xin bệ hạ đối với Hề thứ sử ngợi khen thăm hỏi, lấy trấn quân tâm. Hoặc Vĩnh Ninh cũng ra ban tấu nói. Thần tán thành, thần tán thành. Yến tặc ký phát binh xâm phạm, thịnh quốc từ trước đến nay duy yến tặc làm chủ, sai đâu đánh đó không thể không đề phòng. Còn nhu chuẩn bị cho sớm, quần thần phản ứng tại Hồ Hạo dự kiến bên trong, trước đây vẫn chưa nói lực đỉnh Hề Bán Lâu chẳng những tránh khỏi kết đảng hiểm nghi, từ quần thần tán thành ngược lại lấy được hiệu quả tốt hơn. Lúc này liền nhắc tới thịnh quốc sự tình. Tiền Giang Châu thái thú Phú Lâu Xương vốn là thủ ngự thịnh quốc vô cùng tốt nhân tuyển, vừa đến ở Lâu Giang Châu biết rõ sơn xuyên lý, thứ hai bản thân hắn cũng là đại tướng chi tài. Bất quá hạ đàn phạm tội sau xui vãi cả lều, Ngô Trinh là tập cầm lấy đạo phỉ có công vào kinh thành diện thánh, vị này không thể bảo trụ Điệt gia đại tiểu thư quan địa phương nhi, nhưng chỉ có tội rồi, bây giờ đã bị cách chức quan, tại thành đô cửa thành làm tiểu tiểu thập trưởng, liền phẩm cấp đều không có. Lão thần vô lực xuất chinh Lương Châu, hướng bệ hạ khất binh 10000 trấn thủ Giang Châu. Thần mặc dù tuổi tác đã cao cũng quản giáo Thịnh Quốc tốn công vô ích, bệ hạ chưa buồn. Phục Phong chắp tay nói, thật thà lời nói lại làm cho ở đây từ Tần Hoàng, cho tới thị vệ hoạn quan đợi đều tinh thần rung lên, có Phục đại tướng quân xuất mã, Giang Châu tất nhiên là vững như Thái Sơn. Mà 10000 binh mã tuy nói ít một chút, nhưng Phục đại tướng quân nói đủ, vậy liền nhất định đủ. Ái Khanh bây giờ đương an hưởng tuổi già, chấm há có thể làm Ái Khanh lại vì bôn ba. Lương Hưng Hàn cực bất nói, không biết là đối với quân quốc chi việc xác thực khuyết thiếu thiên phú, vẫn là đừng nguyên nhân. Về phần đối với Phục Phong giữ lại tắc không có người đương thật, Nhậm Thánh Thượng nói ra hoa đến, cũng bất quá là an ủi ngôn. Bệ hạ đối với thần ân sủng có thừa, thần dám không vì bệ hạ quên mình phục vụ mệnh. Phục Phong đứng dậy quỳ xuống đất dập đầu, bây giờ Đại Tần chính diện lâm nguy vong lúc, thần thà rằng máu chảy đầu rơi chết trận xa trường cũng không nguyện cầu an ở kinh thành. Bệ hạ nếu không đáp ứng, thần không được. Lão Lưu Manh, Hồ Hạo vụng trộm cười nhạo một tiếng, bất quá trong lòng cũng là ký hâm mộ lại bội phục, dám ở thánh thượng trước mặt chơi xấu, cả nước cao thấp cũng cứ như vậy một vị. Ái Khanh trung tâm thiên nhật có thể biểu hiện, truyền chỉ, ban thường Phục Phong thanh la ô đắp lấy tráng quân uy, lĩnh 10000 quân kỳ hạn binh phát Giang Châu. Ô đắp thứ này không phải là tùy tiện có thể sử dụng, hoàng thất đều là dùng màu vàng vì ô đắp, thanh la là vương công mới có tư cách. Tần Hoàng ban thường nhìn như keo kiệt, kỳ thực giống như là tại quần thần trước mặt đồng ý đợi quân tiên phong bình định sau đó, Phục Phong ít nhất một là quốc công, làm cái vương giã đều không phải là không có khả năng. Nhiều vô số nghị sự nhiều mà phức tạp, lại một kiện cũng không khỏi không định được tế chi lại tinh tế. Tướng sĩ ở phía trước phương dục huyết phấn chiến, đủ tư cách đế vương đương nhiên không phải là ở hậu phương cách không khoa tay múa chân, đạp đạp thật thật bảo đảm tốt hậu cần mới là tối ứng làm sự tình, cũng là trước mắt Đại Tần quốc thiếu sót nhất sự tình. Trước trái phải cùng tư chân tướng quân vội vàng địa binh lệnh cả người châu tất nhiên tăng trưởng quân lực, nhưng lương bổng bổ cấp cũng là vấn đề lớn, như không thể bằng khi đuổi theo, này một chi 20000 nhân binh mã sắp thành Lương Châu thật lớn gánh nặng, không có nổi chút tác dụng nào ngược lại kéo chân sau. Ngày đã ngã về Tây, dù là Ngô Trinh tại ngoài hoàng thành cũng đợi được choáng váng đầu hoa mắt, nhớ tới giờ tí còn muốn đương sai, thế giới này người sống được thực không dễ dàng. Khó khăn đợi đến thái giám truyền chỉ, Ngô Trinh cường đánh tinh thần theo hắn nhập điện núi thờ vạn tuế. Đây là hồi hai diện thánh, hồi một tràn đầy hy vọng lại như bị trước mặt mọi người đút khối cất cho, lần này tâm tính liền yên bình rất nhiều. Như Hồ Hạo lời nói, động đầu óc, vô luận theo bất kỳ cái gì góc độ tôi nói, cái này mặc dù có chút quái dị lại hợp tình lý, thậm chí có để trấn quân tâm thỉnh cầu, thánh thượng cự tuyệt có khả năng không lớn. Ngô Khanh, cái này tân trận pháp là ngươi nghĩ ra? Khởi bẩm bệ hạ, vi thần vô này có thể vì là một vị bạn tốt gần đây nghiên cứu chế tạo giao cho vi thần tiến hiến bệ hạ. Ngô Trinh phục sát đất, đàng hoàng đáp, từ hôm nay gặp Phục Phong vào triều liền đổi chủ ý, tại chuyên gia trước mặt tâm địa gian dảo vẫn là thu hồi tới tốt lắm. Bệ hạ, thần sơ nhìn là bắp xong trận, trong này ý tưởng điểm từ cực kỳ mới lạ. Nhìn thực chiến như thế nào còn nhu kiểm nghiệm mới biết. Phục Phong đổ chưa hết sức đánh ép Ngô Trinh, giống như đối thủ trong trận đồ càng cảm thấy hứng thú, chính lăn qua lộn lại nhìn, tay một bên nếu có chút trận bàn chỉ sợ lập tức liền muốn bãi tương khởi đến trước thử diễn một phen nhìn thấy thế nào, lão thần càng có thể trong lòng hiểu rõ. Vì thần nguyện vì bệ hạ thử diễn quân trận, Ngô Trinh đợi đúng là khoảnh khắc này, thấy thế xung phong nhận việc. Ngô Khanh còn có thể thao luyện quân sĩ, tóm lại là một lòng vì nước bộ dáng, Tần Hoàng vẻ mặt ôn hòa cấm quân còn có lục quân, Ngô Khanh muốn thế nào một chi. Vì thần cả gan góp lời, yến tặc dục phạm quốc thổ, các tướng sĩ ngày đêm làm lụng vất vả gối giáo chờ sáng, vì thần không dám theo bản thân chi tư đại loạn chuẩn bị chiến tranh đại kế. Vì thần thỉnh hoàng thượng phân phối thái giám, không đủ người từ cung nữ xung hắn. Vì thần lấy này thành quân, vì bệ hạ diễn trận. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường ồn ào, không ít triều thần tức giận trách mắng Ngô Trinh khẩu suất cuồng ngôn to gan lớn mật, những cái này trọng thần mở miệng của trách, uy thế thật lớn. Giống như bị thiên phu sở chỉ, Ngô Trinh vui mừng không ngại, mặc dù quỳ trên đất nhưng ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt thấy Tần Hoàng song chân. Tần Hoàng kim khẩu đã đồng ý Ngô Trinh thao diễn trận thế, Ngô Trinh cử động lần này càng là trải qua vô số lần suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, vô luận xuất phát từ bất kỳ cái gì mục đích, Tần Hoàng đều không có lý do cự tuyệt. Tân trận thành cùng không thành thượng vô định luận, vạn nhất chính là hoa động tác võ thuật đẹp Ngô Trinh mất mặt đừng lo, Tần Hoàng mặt mũi quăng không thể. Tùy tiện điều động chính gia tăng chuẩn bị chiến tranh quân chính quy xác thực có không nhỏ phiêu lưu, Tần Hoàng mất mặt, sĩ khí cũng nhận được thật lớn đả kích. Ngô Trinh lời nói gần như ở hoàn toàn đứng ở góc độ của hắn vì hắn suy nghĩ. Còn nữa điều hoạn quan cùng cung nữ luyện trận mặc dù hiền càn rỡ, đúng mực lại đắn đo được cực xảo. Thánh thượng như đáp ứng, cũng đại khái giải độc vì thánh tâm chiến ý hừng hực, chỉ cần thêm chút dẫn đường, cực trấn quân tâm. Nhìn, thánh thượng không khuất phục ở yến tặc cường thế, đã hà toàn dân thể sống chết đấu tranh chi tâm, liền hoạn quan cung nữ đều cầm vũ khí lên, có thể thấy được ý nghĩa quá mức quyết. Luyện không thành Ngô Trinh Lương Hoa, luyện thành, ha ha, ai còn dám nói Lương Hưng Hàn chính là văn đức chi quân, vũ lược có thiếu. Ngô Trinh liền lời ca tụng đều nghĩ xong tại bệ hạ anh minh lãnh đạo cùng long uy phấn chân phía dưới, hoạn quan cung nữ kết trận như hổ lang chi sư. Vừa nghe liền buồn nôn phải nhường nhân cả người nổi da gà khúc mắc. Duy nhất đắc tội có lẽ chính là Trường Kỳ tại kiềm chế thâm cung trung khí lượng nhỏ hẹp, tính cách mẫn cảm hoạn quan cung nữ, có thể Ngô Trinh muốn nhầm vào không phải là hoạn quan sao. Tản sát hướng lông mày hơi nhăn, nguyên bản rất là bất mãn, bất quá quay đầu nghĩ lại phẩm ra hương vị. Lấy thánh thượng tâm tư, Ngô Trinh cử động lần này đại hợp hắn khẩu vị, mặc dù phân phối cung nội nhân từ Ngô Trinh tạm dùng, xem như bắt tay vói vào chính mình hoa, bất quá thánh thượng ký duy trì cũng không phải là không thể bán cái thuận nước song thuyền. Lại nói chuyện này tình cũng lâu không được, trận thành tự nhiên kết thúc, ha ha, trừ phi Ngô Trinh bỏ được đem chính mình tiến vào cung. Nghĩ đến đây bất mãn chi tâm liền tiêu tán. Lập tức liền nhớ tới việc này nếu không thành Ngô Trinh Lương Hoa, cùng hắn chút nào không ảnh hưởng, nếu là có thể thành chẳng phải là một cái công lớn. Này tiết nghĩ thông suốt, không khỏi thầm khen Ngô Trinh tuổi nhỏ tâm tư tinh xảo đặc sắc đến bực này tình cảnh, lại đem hắn đều làm cho không lời nào để nói. Mặc dù làm người chán ghét, chuyện này ngược lại làm xinh đẹp, tuổi nhỏ liền biết không riêng chiếm thánh ân, mưa móc đều dính đạo lý, khó được làm việc lớn như vậy khí, như vậy nghĩ liền nhìn về phía Ngô Trinh ánh mắt đều cùng thiện rất nhiều. Ngô Trinh nếu là nhìn thấy tia mắt kia tất nhiên tóc gáy tạc lên, bởi vì thật sự khó có thể làm người ta cảm thấy trừ bỏ muốn đem hắn triệu nhập trong cung ở ngoài, còn có chuyện gì bên cạnh ý tứ. Ngô đại nhân từng quyền chi tâm, lão nô cũng cảm giác sâu sắc ủng hộ, lão nô nguyện khuyên lực phụ chi, lấy tráng quốc uy. Trung Bình Thị không phải là bình thường hoạn quan, đó là có phẩm chất đứng hàng triều đình, nghị luận quốc sự. Này nhất tỏ thái độ lập tức không ít tức giận mắng triều thần đều tỉnh táo lại, về phần một chút sớm hơn phát hiện kỳ quái đã sớm ngậm miệng không nói. Tốt, Tần Hoàng khó gặp vỗ long ỷ chào dâng nói chúng ái khanh đồng tâm hiệp lực, chấm lòng rất an ủi. Truyền chỉ Ngô Trinh hiến trận đồ có công, gia phong vì bát phẩm vũ lâm vệ, ban thưởng bàn long kim bài, từ này trạch thái giám cung nữ 200 danh, đại chấm ở bát giác vườn luyện binh một tháng. Giản tại đế tâm, Hồ Hạo nghe vậy trong lòng thầm than, việc này cơ hồ mỗi một cái đều tao thánh thượng chỗ ngứa, khó trách mặt rồng cực kỳ vui mừng. Tuổi nhỏ, Côn Lôn Sơn yêu đồng tên không kém truyền a. Cảm thán không kịp. Đã hộ tống quần thần núi thờ vạn tuế, chúc mừng cùng tán tụng môn không ngừng. Về phần sớm quỳ trên đất Ngô Trinh chính là buồn bực bát phẩm. Cái này gọi là gia phong sao? Bàn long kim bài lại là cái quái gì? Cùng thượng phương bảo kiếm so với đến cái nào tốt làm cho một điểm. Vũ Lâm Tư Ngô Trinh cùng tàn sát hướng mặt đối mặt ngồi. Trung Bình Thị đại nhân vẻ mặt ôn hòa, đem một bên thái giám đưa lên danh thiếp tại Ngô Trinh trước mặt mở ra nói chúc mừng Ngô đại nhân được thân thuộc với vua Long Sùng. Nơi này là trong cung phi tử. Thái giám cùng cung nữ danh sách, Ngô đại nhân có thể tự đi chọn lựa. Thánh thượng đã phân phó, đối xử bình đẳng. Còn có phi tử, Ngô Trinh lông mày nhịn không được nhất nhảy, chuyện như vậy tình, vốn cho rằng đều ở trường khống, kỳ thực còn không biết đào một cái hố to, chớp mắt thành một đầm nước đục. Danh sách cực chi tường tận, không chỉ có danh vị, thân cao các loại, liền thân mang võ công người phẩm chất đều rành mạch. Mà có chút tên phía sau thậm chí đã ngọn lên câu, có chút là màu hồng, có chút là màu đen, không biết ý gì. Tàn sát hướng cười tùm tìm đưa qua chấm mực đậm bút nói trong cung nhiều người, khó tránh khỏi có chút mắt người sắc không đủ. Ngô đại nhân có thể đi trước ăn chế chồng, đến lúc đó dù cho sinh thu thập. Nếu là còn chưa đủ hết giận, lão hủ ngày sau còn có thể đại lao. Ngô Trinh nhìn nhìn ngọn bút, coi lại nhìn danh sách, bên trên lấy mực đen câu danh người không ít, thậm chí còn có phi tử tên. Ý nghĩa rõ rành rành, không khỏi có chút tùm e ngại. Tàn sát hướng hiểu rõ bách thái, thấy thế nói Ngô đại nhân không cần phải lo lắng. Phần này danh sách đều là bệ hạ đã chính mắt xem qua, đại nhân nghe theo là đủ. Ha ha, người nếu thêm thượng một hai tên hướng đến lão tử trên đầu đầy, thánh thượng chẳng lẽ còn bảo căn vấn đề hay sao? Ngô Trinh giả vờ không rõ nền tảng nói thừa mông công công chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ là tại hạ vào cung đương sai thời gian không lâu, ngược lại một tên cung nhân thượng không nhận được. Chỉ biết ấn thánh thượng ý tứ làm là xong. Gặp Ngô Trinh như thế thượng đạo, tàn sát hướng lại nghiêm ra mặt. Giống như chỉ đạp mất mặt sắp ghi cầu đám này đuôi mù bụi tôn tử, chỉ biết mắt chó coi thường người khác. Lập tức lại đưa qua một cái bút son nói lão hủ quản giáo vô phương, giáo Ngô đại nhân chê cười. Đại nhân nếu có chút thấy qua mắt, kính xin chỉ điểm một hai. Đã hiểu, toàn bộ đã hiểu, trong cung có chút nhân khiếm thu thập, có chút nhân lại thiếu một cái tấn chức lý do, toàn bộ tới nơi này. Ngô Trinh lộ ra cái trong lòng ngầm hiểu, ánh mắt cũng không nhận lấy bút nói, công công biết rõ trong cung đám người, kính xin công công thay thế chỉ điểm. Tản Sát Hướng liên tiếp gật đầu nói, lão hủ vì hoàng thượng thu xếp đi theo làm tùy tùng, cũng là đối với trong cung biết quá tường tận, vì Ngô đại nhân tiến cử cũng là trách nhiệm việc. Vẽ phác thảo động tác một cách tự nhiên, không có chút cảm giác nào bao biện làm thay. May mắn chỉ câu nhị mười mấy tên liền đem bút giao cho Ngô Trinh, làm hại hắn lo lắng không thôi, chỉ sợ Tản Sát Hướng toàn bộ đem 200 nhân câu toàn bộ rồi, cẩn thận gan bịch bịch nhảy. Ngô Trinh nói, tạ đồ công công chỉ điểm, tại hạ còn nhu cân nhắc một ít, ngày mai trả lời thuyết phục có không? Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chỉ lấy một cái tên nói, tại hạ lần đầu đương sai thừa mông vị này quan tâm, công công ngài nhìn. Có thể được khiến cho, toàn bộ từ Ngô đại nhân làm chủ. Chính là không thể vượt qua ngày mai, sợ thánh thượng đợi lo lắng. Tản Sát Hướng cười híp mắt nói, tiểu tử này quả nhiên là khả tạo chi tài, nhanh như vậy liền hiện học hiện dùng, không chỉ có biết trở về châm trước, còn hiểu được mượn sức một vài người. Châm trước cái rắm, còn không phải là vì xin chỉ thị Hồ Hạo muốn đem công lao danh ngạch phân phối cho ai. Đó là tự nhiên, ngày mai định đem danh sách giao cho công công. Ngô Trinh chắp tay cảm ơn, hôm nay hiệu quả hiển, Tản Sát Hướng cũng là vừa lòng mà về. Trước khi đi lại đưa lên một mặt khắc long văn lớn cỡ bàn tay kim nước sơn lệnh bài, nói đây là bàn long kim bài, xuất nhập cung đình vô kỵ, Ngô đại nhân nên bên người cất xong, một khi ném ai cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lão hủ trước cầu chúc Ngô đại nhân mã đáo thành công. Thừa mông công công chúc lành, tại hạ tự nhiên đem hết toàn lực. Ngô Trinh chắp tay cung eo đưa tiễn. Cân nhắc trong tay kim bài, không thể tưởng được một mặt lệnh bài lại có to như vậy công dụng, không khỏi hết sức vui mừng. Tiễn bước Tản Sát Hướng, hơn nửa ngày ép buộc xuống bóng đêm càng sâu, Ngô Trinh bụng đói kêu vang. Không nghĩ hôm nay nhân trước danh vọng dựng xào thấy bóng, Tản Sát Hướng mới vừa đi liền có ngự tiện phòng hoạn quan cố ý đưa đến cái ăn, còn nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở là ngự chu tự mình cấp thiên vị làm. Ngô Trinh lang thôn hổ yết thời điểm cảm khái, thế giới này ngự chu làm đồ vật cũng không phải là quá làm người ta kinh diễm nha. Ha ha, vẫn là đợi Côn Luân lâu đi thêm khai trương khi cho các ngươi biết cái gì mới kêu món ngon. Giờ tí vừa đến, Ngô Trinh cứ theo lẽ thường đương sai, cũng may mắn chưa hành thay đổi, nếu không có thể kêu không rõ ràng cho lắm Ngọc Lung Yên thất vọng. Niệm cùng Ngọc Lung Yên, một lòng đều nóng hừng hực, đêm qua một màn kia trượt mỡ ngọc ngưng vậy đôi môi hương vị còn tại xì ở giữa thật lâu không thể quên ngực. Nếu nói là Ngô Trinh công tâm vì thượng gia sức theo đuổi Ngọc Lung Yên phương tâm, hắn chính mình lại làm sao không phải là bị Ngọc Phi tuyệt sắc hấp dẫn. Không nghĩ tối nay giá trị thủ không chút nào được thanh tịnh, lạnh lùng Tịch Liêu cảnh ô cung vùng bỗng nhiên náo nhiệt lên. Thỉnh thoảng có thái giám thậm chí trung hoàng trước cửa đến thăm hỏi, hãy theo thân cùng mang theo lễ vật. Có triển vọng tự thân đến đây, cũng có làm hậu cung phi tử đến đây, có cầu xếp vào danh sách, cũng có cầu không muốn xếp vào danh sách, không đồng nhất mà chân. Lời nói ở giữa Ngô Trinh cố ý phóng lớn giọng, làm cho Ngọc Lung Yên biết được hắn ngay tại ngoài tường. Tới tới lui lui vừa qua chính là hai canh giờ, Ngô Trinh trong lòng nôn nóng. Rút ra bảo kiếm tùy thân phẫn nộ quát hạ quan vì thánh thượng ban sai một chút sơ suất không thể, trong cung đã hạ nghiêm làm giữa đêm vô sự không thể cách xa chỗ ở điện thờ, chư vị không muốn khó xử hạ quan. Lại có vi phạm lệnh cấm người, hạ quan theo luật nghiêm trị không buông tha. Này hét lớn một tiếng xem như giống có tiếng khí, cũng hù dọa trụ còn đợi tiến lên nhóm người, cảnh u cung vùng lại khôi phục an ninh. Nhìn mọi nơi không người, Ngô Trinh lại lật thượng thành cung, Ngọc Lung Yên sớm hầu tại thành cung dưới chân, tùy ý Ngô Trinh ôm lên giường ở trạc phía trên. Chỉ là nghênh đến chuyển đến nửa đêm, Ngô Trinh cũng là cái trán đầy mồ hôi, một thân nam tử khí thức càng nồng, chọc cho Ngọc Lung Yên mặt đỏ tía tai lăn lộn như say rượu. Ra ngoài dự tính chính là, Ngô Trinh đem chuyện hôm nay cùng trong lòng nghĩ kể rõ một lần, vẫn chưa đổi lấy Ngọc Lung Yên mừng rỡ như điên, ngược lại ánh mắt bên trong có không che giấu được thất lạc. Ngô Trinh không khỏi dò hỏi một phen. Ngọc Lung Yên cười lớn nói không có, thiếp chính là lo lắng đại nhân an nguy. Ngô Trinh trong lòng khởi nghi ngờ, lặng lẽ nói nương nương an tâm. Có thánh thượng ý chỉ trong người, vi thần chắc chắn có thể chém giết dương tặc. Nhắc tới thánh thượng, Ngọc Lung Yên sắc mặt càng thêm quái dị, nhưng chỉ là thiếu thiếu không cần phải nhiều lời nữa, ý thái tiêu điều. Ngô Trinh thấy nàng tối nay cực khác bình thường, nhất thời cũng đoán không ra môn đạo gì, canh giờ lại trễ, thuận theo trước đêm Ngọc Lung Yên ôm trở về tầm cung sau rời đi. Gà gáy tam âm thanh, hán dương trong thành liền nhân tiếng ồn ào. Nhất tòa phồn hoa thành lớn lúc này đã biến thành nhất tòa thật to quân doanh. Lương Châu thứ sử Hề Bán Lâu bỏ quên thủ phủ Võ Uy quận, sau đó Hán Dương quận là được tân thủ phủ. Hề Bán Lâu cũng sớm từng bước đi đến Hán Dương tỏa chấn, liên tục hai đêm không ngủ không ngừng làm vị này thập nhị phẩm đỉnh phong cao thủ cũng khuôn mặt tiều tụy, khốn đốn không chịu nổi. Hắn sớm hầu tại phủ thái thú trong phòng là vì chờ đợi cưỡi Phác Thiên Điêu đến đây trợ giúp phái Côn Luân sư đệ muội nhóm, không nghĩ trước đến từng bước cũng là vị ngoài ý muốn khách nhân. Chuyết Tính Phương trưởng, hắn tới làm gì? Hề Bán Lâu đầy bụng nghi ngờ, cũng không dám làm nhiều dừng lại, vị này khách nhân nếu đến đây, dù như thế nào cũng là muốn gặp thượng vừa thấy. Hán Dương ngoài thành Linh Thông tự Ô Cư Thâm Sơn, cũng là nhất tòa khổng lồ chùa chiền. Như thế kiến trúc xây tại Thâm Sơn, có thể nghĩ trải qua bao nhiêu năm tháng tích lũy mới có thể có như vậy quy mô. Phóng nhãn toàn bộ Lương Châu, Linh Thông tự đều là do Chi Vô Thẹn thứ nhất chùa miếu, Lương Châu địa giới tín nam tiện nữ vô số, hàng năm đều có không ít đi bộ tới Hán Dương, chỉ bởi vì chí Linh Thông tự dâng hương hành hương. Chuyết Tính chừng 40 tuổi chính trực thịnh năm, chấp trưởng Linh Thông tự đã 10 năm có thừa, tất nhiên là một vị có câu cao tăng. Dạng người này Hề Bán Lâu phải không dám không thấy, Lương Châu đem có mấy ngày liền gió lửa, Linh Thông tự có thể nói toàn bộ Lương Châu trọng yếu nhất tinh thần trụ cột một trong. Phương trưởng đại giá, Hề Mỗ không có từ xa tiếp đón kính xin tha lỗi. Hề Bán Lâu kinh lược Lương Châu đã có hơn 10 năm, cùng Chuyết Tính cũng là nhiều lần gặp mặt, bất quá lần này cũng là ít có khiêm tốn. Lão nạp mạo muội đến đây, kính xin Hề thứ sử chớ trách mới là. Vị này hòa thượng tai to mặt lớn, một viên đầu chọc bóng lưỡng như đèn sáng, vóc người cũng không thấy già, tự xưng lão nạp xác nhận thân phận cho phép. Phương trượng này đến nhưng có chỉ bảo, Hề Bán Lâu cùng Chuyết Tính khiêm nhượng một phen rơi xuống tỏa, bỏ bớt đi hàn huyên vô nghĩa thực là không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Lão nạp biết Hề thứ sử tâm yêu như đốt không dám vô sự quấy rầy. Lão nạp đặc vì giải Hề thứ sử lo lắng mà đến. Lương Châu tình thế nguy hiểm mọi người đều biết, Chuyết Tính lại nhất phái sâu xa khó hiểu, trong miệng cuồng ngôn càng là làm người ta bất mãn nói ngắn gọn, lão nạp nguyện vì Hề thứ sử cung cấp lương bổng lấy sung quân thực. Hề Bán Lâu trời sinh tính từ trước đến nay trầm ổn, chấp trưởng Lương Châu sau thành phủ càng sâu, nghe thấy lời ấy cũng không khỏi động dung nói phương trượng có lòng, không biết lương bổng sổ tại bao nhiêu. Chuyết Tính đưa ra ba ngón tay nói như chỉ Lương Châu hiện hữu quân, có thể ứng phó 3 năm. Như Tây Xuyên viện quân đều là tới, cũng có thể bảo 1 năm không lo. Hề Bán Lâu hai mắt tinh quang đại phóng, gắt gao nhìn thẳng Chuyết Tính nói phương trượng từ đâu mà đến. Sở cầu vật gì? Cỗ kia cao thủ uy áp cùng mục thủ nhất phương quan to uy thế dừng ở Chuyết Tính trên người giống như vân đạm phong khinh này phi lão nạp chỉ ý, lão nạp cử động lần này chính là gia chủ chi lệnh. Hề Bán Lâu hai mắt nhất mắt híp, một lát sau bật cười nói Trúc gia. Hề Mỗ đổ là có mắt không tròng. Nhắc tới Trúc gia, không người có thể không trong lòng dùng mình. Cái này thần bí mà truyền thừa Cửu Viễn gia tộc ở cái thế giới này lực ảnh hưởng quá mức sâu xa. Từ lúc Tam Quốc phân liệt phía trước Lâm Triều, Trúc gia đã là cự thương, này phân hào trải rộng toàn bộ thế giới, mà kinh doanh lương lực lúa gạo, ngựa, thiết khí đợi không một không phải là quốc chi mạch máu. Đợi Lâm Triều sụp đổ, Đại Tần trước lập cùng thịnh nhắm hướng đông tây rằng co, sau đó không lâu Yến Quốc lực lượng mới xuất hiện, chẳng những hoa đi thịnh triều Giang Bắc sở hữu lãnh thổ, còn phản ép một đầu, mấy đem thịnh triều biến thành thần chốc quốc gia. Nếu không phải là Đại Tần thừa dịp lúc đó thịnh quốc nội loạn bắt Lương Châu, lúc này chỉ sợ Yến Quốc đã quân lâm thiên hạ. Thiên hạ dung truyền bất an binh đao nổi lên bốn phía, Trúc gia nhưng thủy chung vững như Thái Sơn. Gia tộc này giống như một viên xum xuê đại thụ, đã đem căn tu đâm vào thế giới mỗi một phần thổ địa, cho dù là Tam Quốc hoàng đế cũng không người dám tiện động. Đem quốc nội Trúc gia cửa hàng nhổ tận gốc tất nhiên là có thể thu lấy được pha phong, nhưng người nào cũng không kham nổi Trúc gia toàn lực duy trì địch quốc đại giới hậu quả. Càng huống chi bực này kéo dài hơn 10 đại gia tộc quyền thế nội tình thâm hậu không cách nào tưởng tượng, cái gọi là nhổ tận gốc nói dễ hơn làm. Liền Hề Bán Lâu đều vạn vạn không thể tưởng được Linh Thông tự cư nhiên sẽ là Trúc gia thế lực, chính là biết thì đã có sao. Trừ phi Linh Thông tự phạm phải chứng cớ vô cùng xác thực ngập trời tội ác, nếu không động Linh Thông tự giống như là cùng toàn bộ Lương Châu dân tâm đối nghịch. Này kinh doanh như thế, Tam Quốc mượn sức Trúc gia đều vội vàng, ai lại nguyện dễ dàng đi đắc tội. Xin hỏi phương trưởng, Trúc gia là viện trợ chính là Hề Mỗ? Vẫn là Đại Tần, quý gia chủ sở cầu vì sao? Hề Bán Lâu không dám có nửa phần đại ý, Trúc gia mỗi một cử động quan hệ đến toàn bộ thiên hạ tình thế, không thể không hỏi rõ. Gia chủ sớm biết Hề thứ sử sẽ có câu hỏi như thế, hết sức dặn dò lão nạp phân trần lý do. Chuyết Tính lúc này nơi nào như một cái tu hành xuất gia người, rõ ràng là cái giỏ hoạt người làm ăn Yến Quốc có thể nhanh chóng hoàn thành chuẩn bị chiến đấu toàn bộ theo bức bách gia chủ, Trúc gia căn cơ tại Yến Quốc không thể không tụ này bức bách. Nhiên gia chủ cực kỳ khó chịu, nguyện trong bóng tối duy trì Đại Tần. Này vì thứ nhất, về phần lão nạp tới gặp Hề thứ sử cũng dâng lên gia chủ này một phần tâm ý, là gia chủ muốn dẫn một câu đến, Hề thứ sử sinh thời bất cứ lúc nào, chỗ nào tu toàn lực giữ được Ngô Trinh Chu toàn, nếu có chút nửa phần tổn thương, các Trúc gia đối với Hề thứ sử duy trì lập tức ngưng hẳn. Hề thứ sử kính xin không muốn quên. Ngô Trinh, phái Côn Luân, Hề thứ sử cao chân Ngô Trinh. Ngô Trinh xoa xoa mũi, từ tu tập nội công đến nay đã lâu chưa từng nhảy mũi, chẳng lẽ ai tại oán thầm lão tử. trong tay bút son cũng là quyết định thật nhanh, thứ nhất câu liền dừng ở danh sách Dương có kỳ cương trên đầu. Bàng bàng thẳng nhảy bộ ngực, kia hai bao thuốc bột bị che được nóng hừng hực. Đêm trước Ngọc Lùng Yên cũng là đem thuốc bột dính vào thịt cất chứa, lấy ra khi còn mang theo ngọt được ngấy nhân nhũ hương vị. Quờ quờ đầu thu nhiếp tinh thần, Ngô Trinh Liên Châu giá trị viết, đến đây đi, Dương có kỳ cương, nhìn ngươi làm sao có thể chạy ra lão tử ngũ chỉ sơn. Chương 7 kiếm phi cánh Dương tu la sa trường. Hôm nay luyện binh, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều là không thể có chút đại ý cùng tùy ý. Lương Hương Hàn miệng vàng lời ngọc, luyện binh là thay thánh thượng luyện binh, này một cái thay tự liền làm mọi yêu cầu sôi nổi mà ra. Một thân giả dạng từ Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên đang xử lý, Côn Luân đệ tử luyện binh, mặc không chỉ có phải có quan quân uy vũ cùng uy nghiêm, cũng phải có phái Côn Luân đặc sắc. Phái Côn Luân dấu hiệu vậy màu xanh sẫm cầm bào ở bên trong, ngoại tráo một thân nghiêng khóa tỏa tử giáp, áo giáp chỉ bao trùm ở tà bả vai, bên phải bả vai vẫn là áo xanh. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, xuất là đẹp trai, nhưng là thật lên chiến trường giống như không có gì chứng dùng. Khinh thường bộ này khôi giáp, Lâm Thụy Thần hung hăng chỉ Ngô Trinh chán nói Đại Tần Quốc cũng không có mấy bộ so này thân càng nhẹ nhàng chiến giáp. Chiến trường thượng võ công tuy rằng chế ngự, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, người khinh công của mình cũng không tệ, như vậy một thân bảo vệ yếu hại lại nhẹ chiến giáp, cũng không là thích hợp nhất ngươi. Thì ra là thế, Ngô Trinh đổi vội vàng đứng dậy cảm ơn. Lâm Thụy Thần tự không có khả năng tại loại chuyện này thượng hồ ngôn loạn ngữ, từng là tại Đại Tần Quốc đô đều biết bảo giáp, phái Côn Luân nghĩ đến cũng đúng chân quý đã lâu, bây giờ khoác lên Ngô Trinh trên người đã là rất lớn ân sủng. Cầm lấy Côn Ngô kiếm, này một thân trang phục đều là sư môn vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, mỗi một món đều là hiếm thế chân bảo. Ngô Trinh nhếch miệng môi, niệm cùng trong lòng tính toán, cũng có một chút lúng ta lúng túng ngượng ngùng. Nắng sáng lên, Ngô Trinh sớm vào cung. Bát Giác Vườn ở hoàng thành góc tây nam, trong thường ngày là Tần Hoàng hứng thú lúc tới thưởng thức ca múa chỗ. Địa phương rộng lớn rộng thoáng cũng không có gì che chắn vật, 200 nhân quân trận phóng tại nơi này thao diễn lại không quá thích hợp. Danh sách đã trước thời gian giao cho Tàn Sát Hướng, Trung Bình Thị đại nhân không dám có một lát dừng lại liền an bài đi xuống, chính là bàn giao phương thức sai biệt thật lớn. Ngô Trinh sớm được ám chỉ, chuyện này tự nhiên minh bạch nên như thế nào đi làm, cũng biết hắn nhất định phải làm. Muốn giết Dương có kỳ cương, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Giờ thìn tập hợp, mỗi ngày thao diễn 4 canh giờ, mỗi canh giờ ở giữa có gần nửa canh giờ lúc nghỉ ngơi lúc, phải đám này phi tử, hoạn quan, cung nữ tạo thành tạp bài quân huấn luyện thành trận cũng không dễ dàng. Còn có thân mang võ công, có là quy tắc liền đi đường đều phải nhân đỡ, một chút tầng dưới chót cung nữ cùng hoạn quan có lẽ khum núm nói gì nghe nấy, nhưng kiêu hành quen có phẩm chất hoạn quan cung nữ cũng không thiếu, càng không cần phải nói phi tử. Ngô Trinh trên vai lá gan cũng không nhẹ, tại cấu tứ cả sự kiện mạch lạc phía trước cũng làm đầy đủ suy nghĩ. Trận pháp công dụng đáng đợi bình luận, bên trong thuyết pháp cũng có đọ sức đường sống cũng không cần quá mức quan tâm, khó khăn chỗ ở chỗ có thể hay không để cho những cái này lung tung lộn xộn 200 nhân thuận lợi thành trận, một khi thất bại, thánh thượng phẫn nộ phía dưới tùy tiện chụp đỉnh đầu loạn quân tâm mũ, Ngô Trinh đầu là không có khả năng bảo vệ. Tương quan nhân đợi tụ tập thưa thất top 5 top 3, có trước thời gian đến, cũng có đúng giờ đến, bất quá canh giờ đến giờ, tả tính bên phải tính cũng chỉ có 187 người, thiếu 13 người. Mà mặc dù đúng giờ người tới cũng đều biếm nhác. Hình như đến tham dự liền coi xong việc. Chỉ có được Tàn Sát Hướng đặc biệt bàn giao có hạn mấy người tinh thần phấn chấn không dám khinh thường. Ngô Trinh ánh mắt đảo qua, đại thể đoán được là sớm nhất tại danh sách chung lấy Chu Hùng Sa bút vẽ ra nhân tuyển. Người tới chung so với Ngô Trinh cái này mới mẻ sexy bát phẩm quan to phẩm chất còn thấp không nhiều lắm, tính là thấp cũng tốt xấu là hầu hạ hoàng thượng phi tử. Vũ Lâm vệ, ta nhổ vào, không phải là cái hộ viện sao? Về phần những thái độ kia đoan chính người càng là người người có địa vị cao. Tàn Sát Hướng tự mình lên tiếng chiếu cố quá, còn nhu bán Ngô Trinh mặt mũi hay sao? Hiện nay cục diện lại làm cho Ngô Trinh tương đương vừa lòng, cùng hắn sở liệu cũng không sai lầm. Vỗ vỗ duy nhất hướng hắn làm quen Tiểu Xuân từ bả vai, nhỏ tiếng căn dặn một câu dụng tâm một chút. Ngô Trinh đi tới tạm thời dựng điểm tướng đài, hắn giọng một cái nói hạ quan phụng thánh mệnh thử diễn quân trận, lao động chư vị đại giá, trước tại nơi này cảm ơn. Lúc nói chuyện cười dài gương mặt khiêm tốn cung kính. Rõ ràng cho thấy bị gần đây 200 nhân xa hoa đội hình chấn trụ. Khoảng 100 nhân chung không ít là mang cấp Ngô Trinh ra oai phủ đầu nhìn nhìn tâm thái, gặp vị này dẫn đầu nhận túng, cũng không khỏi trong lòng buông lòng. Dù sao thao diễn không phải là món thoải mái việc, tuy nói ai cũng không dám hỏng thánh thượng sự tình, nhưng quá trình chung có thể có một chút đặc thù chiếu cố cũng là chuyện tốt nhất cọc. Hai vị phi tử thậm chí hướng Ngô Trinh lộ ra một cái nụ cười, mặc dù thần sắc ngạo nghễ trên cao nhìn xuống, cuối cùng cái thiện ý biểu thị. Ngô Trinh bận rộn hạ thấp người mỉm cười đáp lễ, nương nương để mắt cũng không là kiêu căng lý do. Hạ điểm tướng đài, Mộ Trình tới trước hai vị phi tử trước người quỳ xuống hành lễ nói hai vị nương nương thiên kim chi khu giá lâm nơi đây, hạ quan trong lòng quá mức thẹn, thứ tội. Trần an hai vị phi tử, lại hướng liên quan tổng quản cấp thái giám vấn an, Dương có kỳ cương đã ở này liệt. Hắn mặc dù phía trước thụ Ngọc Lung Yên liên lụy xui xẻo, nhưng lúc trước nhưng là ở lâu trong cung, cũng lăn lộn đến kính việc phòng thủ lĩnh thái giám chức, đầu linh quang là không cần phải nói. Tàn sát hướng tự nhiên sẽ không tiếp tục dẫn vị này ác thánh thượng thằng xui xẻo, nhưng Dương có kỳ cương hiểu rõ sự tình sau khi trải qua tinh tế cân nhắc, phát giác đó là một thiên đại hảo sự. Bực này tại thánh thượng mí mắt dưới công lao là dù ai cũng không cách nào làm như không thấy, nói không chính xác chính là cái xoay người cơ hội tốt trời ban. Cho dù không cách nào nữa nhập thánh thượng pháp mắt, lĩnh một chút ban thưởng cũng là không sai. Lãnh công vùng không phải là người điên liền là người ngu, càng là liên y thực đều thiếu, còn có thể ép ra chuyện gì chất béo đến hay sao? Bởi vậy Dương có kỳ cương đối với Ngô Trinh đổ vô địch nhìn tươi ý, ngược lại khuôn mặt tươi cười nghênh nhân có chút lấy lòng. Ngô Trinh cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hoảng hốt ở giữa Dương có kỳ cương đổ cảm thấy tại thiên trạch trong cung hai người cho nhau không làm gì được sau đó, xem như thỏa hiệp cái gọi là hợp tác cũng không phải hạnh nói bên trong. Thẳng đến lúc này, thượng thiếu 13 nhân mới vừa rồi thong thả đến chậm. Ngô Trinh cũng không chỉ trích ngược lại vội vàng nghênh đón, chỉ vì đầu lĩnh cũng là một vị phi tử. Chu Tiệp Sư đã qua tuổi 40, bất quá khuôn mặt thân thể vẫn như cũ mỹ lệ, nhìn qua so trước đến hai vị kia càng thêm tuổi trẻ từ kinh Nga, mộc dung hoa đô còn muốn mê người rất nhiều. Chú một chẳng qua một đôi mắt phượng ánh mắt nhếch lên tự cho mình rất cao, đối với Ngô Trinh càng là hờ hững thẳng đi qua. Chuyến đi này nhân rừng rưng đi đến giữa sân, người hầu hoạn quan cư nhiên còn mang theo đến ghế dựa, bày ra sau làm thân phận tôn quý Tiệp Sư phi tử ngồi xuống. Ở đây nhân đợi không một dám oán giận, có thể thấy được xây dựng ảnh hưởng sâu. Ngô Trinh nhếch miệng cười, nhìn phía Chu Tiệp Sư ánh mắt chung một chút không có ý tốt chợt lóe lướt qua. Lại lần nữa tiến lên hành lễ dập đầu, lúc này mới đổi lấy nhàn nhạt một câu hãy bình thân. Chu Tiệp Sư nhìn quanh toàn trường nói thánh thượng ký hạ chỉ, Ngô đại nhân điều phối bọn ngươi đều đương tuân theo. Nếu có chút người dám ứng phó rồi việc, bản cung sẽ làm khải tấu thánh thượng, trọng phạt không buông tha. Ngô Trinh sờ sờ mũi, đây là giọng khách hát giọng chủ đến đây. Trên mặt nụ cười lại chưa biến mất, chính là cô kia không tự nhiên ngược lại càng rõ ràng. Chu Tiệp Sư khoe mắt liếc qua thủy chung tại Ngô Trinh trên người, gặp thần sắc hắn không được tự nhiên, trong lòng cười lạnh một tiếng nói Ngô đại nhân, còn đứng ngây đó làm gì? Này mà bắt đầu a. Ngô Trinh trước chắp tay nói tuân nương nương ý chỉ, lại hắng giọng một cái cất cao giọng nói trong quân đội không thể đùa bỡn, một là nhất, hai là nhị. Trước đây quái hạ quan chưa từng nói rõ, nhưng lần sau không được viện dẫn lễ này nữa, ngày mai giờ thì mời được bát giác vườn diễn trận, kính xin chư vị quý nhân ghi nhớ. Nói tới ai, đám người lòng biết rõ, chính là như vậy giấu đầu lộ đuôi, xác thực yếu thế được không được. Hạ quan cũng là được đến danh sách không lâu thượng vị quen thuộc, hôm nay tạm không diễn trận, triệu tập chư vị quý nhân đến chỉ bởi vì nói câu này. Ngày mai giờ thì kính xin chư vị đến đúng giờ bát giác vườn đến, không được sai lầm. Tuổi trẻ bát phẩm vũ lâm vệ quả thực không uy thế chút nào, có rúm lại đắc tượng một cái chim cút. Như Chu Tiệp Sư, từ kinh Nga, mộc dung hoa đợi trong lòng cực kỳ bất mãn, hôm nay đến một chuyến nhưng chỉ vì truyền một câu liền đi, chẳng lẽ là tiêu khiển nhân đấy. Đứng lại, Chu Tiệp Sư vỗ tay vịn gầm lên thánh thượng tha thiết chờ đợi, người đây là thái độ gì? Liền thánh mệnh cũng dám cãi lời sao? Khởi bẩm nương nương, hạ quan tự biết thánh mệnh trong người. Bất qua đại thánh thượng luyện binh cũng là hạ quan, ít nhất tại 30 ngày bên trong, bát giác vườn hạ quan hay là nói tính. Theo vừa mới bắt đầu khúm núm, đến nói chuyện khẩu khí tiệm cứng rắn. Ai cũng có thể nhìn ra Ngô Trinh tuân tức bốc lên, chính là như vậy cùng Tiệp Sư nương nương đối nghịch, đó là muốn chết ngại mạng dài. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ. Tốt lắm, ngược lại coi thường Ngô đại nhân lá gan khí. Chu Tiệp Sư mày liễu bay lên, tự tiếu phi tiếu nói nào dám hỏi Ngô đại nhân. Hôm nay điệt diễn phải chăng đã kết thúc? Hạ quan đã nói, hôm nay dừng ở đây. Ngô Trinh khẽ khom người, trong lòng thầm than một tiếng, làm chuyện gì cũng không dễ dàng a. Như vậy bát giác vườn nhưng mà không về Ngô đại nhân định đoạt. Người tới, cấp bản cung và miệng. Nếu thao diễn kết thúc, cũng không tính lầm thánh thượng ý chỉ. Lúc này Tiệp Sư nương nương muốn đánh một cái bát phẩm vũ lâm vệ, liền cành từ đều không cần. Bên cạnh người hầu hoạn quan Dương nanh múa vút nhào lên, nắm chặt lấy Ngô Trinh song trường trương tay chính là 10 vang dội bạt tai. Nếu không phải là sợ lầm thánh thượng đại sự, hôm nay định không nhẹ dù. Chu Tiệp Sư khoát tay chặn lại, bạt tai tiếng dừng lại. Ngô Trinh đã là hai gò má xương tấy, lại cúi đầu không dám một chút phản kháng, cũng không dám có nửa câu oán hận. Trở lại hồ phủ, Lục Phỉ Yên thấy giật mình kinh ngạc đây là thế nào? Còn có thể như thế nào? Tiệp Sư nương nương đánh đốn giết uy bổng. Ngô Trinh lắc đầu cười khổ, nhà mình nhân lo lắng đau lòng, truyền đi bên ngoài nhưng mà chỉ còn đùa cợt cùng nhìn có chút hả hê. Ngươi, tại sao vô dụng như vậy, Phụng Ý chỉ còn có thể ăn người đứng đầu hàng. Mau mau ngồi xuống, Lục Phỉ Yên lấy ra hòm thuốc, các loại bình bình lon lon bố trí một bàn. Ôi đây là thế nào, muốn hay không thì Trung đại nhân cho ngươi thân giải oan. Lâm Thủy Thần nghe hỏi cũng đến rồi, cười đến gương mặt nghiền ngẫm. Thân sợ là ta đầu cũng không giữ được, tê, đau, sư cô ngài nhẹ một chút. Lâm Thủy Thần cùng Lục Phỉ Yên nhãn lực giới cũng lớn có khác biệt. Dù sao cũng là thị trung phu nhân, lại tại kinh đô quản lý phái Côn Luân sinh ý trong trong ngoài ngoài, so với Lục Phỉ Yên hoảng hốt vân vụ, Lâm Thủy Thần liền minh rất nhiều. Chớ lộn xộn, Bồi Thúc còn đuổi nói, không đau chết ngươi mới là lạ, Lục Phỉ Yên vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn đến đầu óc còn không có cấp làm hỏng nha, Lâm Thủy Thần thi nhiên ngồi xuống Chu Tiệp Dư cũng không là hiền lành, chuẩn bị làm sao bây giờ. Chu Tiệp Dư giáo huấn Ngô Trinh cũng không là ăn no không có chuyện gì, hoặc là đơn thuần kiêu hoành quen. Thực là bát giác vườn luyện binh chuyện này làm hệ quá lớn, công lao cũng tuyệt đối không nhỏ, càng là thuận theo đương kim hai nước khai chiến chuyện thật. Làm tốt lắm, Tiệp Dư vị trí nói không chính xác đều có thể lại hướng lên nhúc nhích, dù sao hoàng hậu nương nương tuổi tác đã cao trong thường ngày tật bệnh quấn thân. Tiệp Dư thẳng nhảy hoàng hậu có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng bất luận vị trí tại bên trên vị nào chấp trường hậu cung, không dù sao cũng phải có chỗ ngồi chống ra sao. Chu Tiệp Dư cũng không cho rằng Ngô Trinh là chuyện này thí sinh tốt nhất, cũng không xứng lĩnh công lao lớn nhất. Hôm nay sở tác sở vi hết sức đánh ép, đúng là phải Ngô Trinh áp đảo. Ngô Trinh nhiều lắm chỉ xứng làm một cái tổng quân tham mưu, nàng mới là chân chính lĩnh quân nhân vật. Về phần nàng có thể luyện thành, ha ha, trong cung người nhiều nhất là phối hợp Ngô Trinh, cũng không dám đối với Chu Tiệp Dư nói nữa chữ không. Ngô Trinh có thể làm, Chu Tiệp Dư tự nhiên càng thêm có thể làm. Dự kiến chung việc mà thôi, sớm chuẩn bị hạ đối sách. Ngô Trinh nhếch miệng cười, tác động hai má thương thế, lại là một trận quất thẳng tới lãnh khí, lắc lư đầu ý bảo không chuẩn bị nói nữa. Lâm Thủy Thần hơi thấy ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Ngô Trinh một lát sau gật đầu nói ngươi rất tốt. Lại chiều Lục Phỉ Yên nói không cần phải lo lắng ngươi tương lai con rể á, lòng hắn tựa như gương sáng được, so ta ngươi đều phải rõ ràng. Lục Phỉ Yên nghe hai người nói chuyện cong cong vòng vòng, trợn to mắt không rõ ràng cho lắm. Tiểu tử này ngoạn cái quỷ gì, cả chiều cao thấp chưa bỏ người quen. Tối quan tâm Ngô Trinh chính là Thái tử Điện Hạ Lương Ngọc Vũ. Sự tình đồ là chuyện tốt tình, bất quá độ khó cũng không nhỏ a. Một người tuổi còn trẻ nhân nếu ứng nghiệm phó loại này trang diện rất không dễ dàng. Ba vị phi tử, còn có nhân người đau đầu, thị sủng mà kêu Chu Tiệp Dư tại, đổi ai cũng muốn đau đầu không thôi. Tống Đại Quang vuốt râu lắc đầu cười nói huống hồ Thánh Thượng cũng có thâm ý, nhưng lại một cái trợ thủ cũng chưa cấp an bài, đem trang diện toàn bộ giao cho Ngô Trinh xử lý, trước tiên lui từng bước cũng là không gì đáng trách. Khó là khó khăn một chút, chính là một mặt lùi bước gọi được cô có chút thất vọng. Lại nhìn nhìn a, còn có 29 ngày, nếu không phải có thể áp đảo ba vị này kiêu hoành nương nương, Ngô Trinh chỉ sợ hạng thượng đầu người khó giữ được. Chuyện này nội tình biết được không nhiều lắm, thật là khó có thể phán đoán. Ngày kế ly thần khi còn có nửa canh giờ, Ngô Trinh liền sớm đi đến bát giác vườn. Lục Phỉ Yên dùng tổn thương thuốc hiệu quả trị liệu phi thường, một đêm trôi qua xương đỏ tiêu hơn phân nửa, trên mặt cũng không tiếp tục kim đâm vậy đau đớn. Nhịn một chút cũng có thể nói rõ ràng nói. So với hôm qua hèn mọn cười xòa, tại Chu Tiệp Dư uy thế tiếp theo vị nhường nhịn, hôm nay liền rất là khác biệt. Bát giác vườn cửa trẻ tuổi Vũ Lâm vệ bất cầu môn tiếu, đứng thẳng thẳng tắp như tiêu thương. Lục tục đến đây cung mọi người đều kinh ngạc không thôi, vì sao một ngày không thấy biến hóa to lớn như thế. Cửa cũng dọn lên một quyển tập, bên trên liệt sáng tỏ 200 nhân mỗi một nhân tính danh, tên mặt sau còn có thật nhiều khung vuông khoảng trắng. Đánh dấu là Ngô Trinh kiếp trước thường dùng chế độ, hôm nay bị y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ dùng tại Đại Tần Quốc đầu mối nơi các quý nhân trên người, không chỉ có làm Ngô Trinh trong lòng ngầm thích, càng là bình thêm một phần uy nghiêm. Khụ khụ, Dương có kỳ cương nghe lệnh, bản quan mệnh ngươi vì giáp tổ bách phu trường, nơi này có giáp tổ danh sách, tức khắc điểm mão xếp thành hàng. Ngô Trinh nắm tay đặt ở bờ môi ho khan hai tiếng, giống như là dẫn tới đại gia chú ý. Được lệnh, Dương có kỳ cương trong lòng nghi ngờ. Đây là món lập công lao được sự tình, làm bách phu trưởng cũng có thể tại công lao ghi chép thượng cầm cờ đi trước. Tại tọa so với hắn quyền cao chức trọng người có chính là, bách phu trưởng như thế nào đến phiên đầu hắn thượng. Chẳng lẽ Ngô Trinh phóng xuất ra thiện ý là chính xác là muốn cùng hắn kết minh. Mà cho tới giờ khắc này, Chu Tiệp Dư đợi 13 nhân như nhau hôm qua vậy thong thả đến chậm, phô trương cùng uy thế cũng là nửa phần xuống dốc xuống. Ngô Trinh không lại nghênh đón, giờ thìn vừa đến hắn liền đứng ở điểm tướng đài phía trên. Này một hồi cũng nếu không che giấu ánh mắt không tốt cùng bất mãn, nhìn thẳng Chu Tiệp Dư. Chuyến đi này không người nào không trong lòng cười lạnh, một cái chó má bát phẩm bất nhập lưu tiểu quan, lại dám tại Tiệp sư trước mặt nương nương nhăn mặt. Nếu không phải là lo lắng lầm thánh thượng đại sự, hiện nay liền muốn trước trị một cái bất kính chi tội. Đợi này làm nhân lại là tư thế cực đại bày xong bãi, Ngô Trinh mới đi ra phía trước. Trung hoàng môn dâu kính thân là Chu Tiệp sư bên người hoạn quan người hầu, đối với bực này bất kính cử chỉ tất nhiên là muốn thứ nhất thời ngăn cản lớn mật. Dâu kính đưa ra một cánh tay ngăn lại Ngô Trinh tiến lên bước chân tiêm tiêm quát lớn, ngón tay cơ hồ đâm trọt Ngô Trinh trên đầu. Ngô Trinh thấy thế dừng bước, nhìn khắp bốn phía nói bản quan hôm qua đã nói được rành mạch, hôm nay giờ thìn đúng giờ điểm mão. Cũng biết trong quân đội vô lời nói đùa, gia nhân đều là đúng hạn tới, bọn ngươi an dám có vi. Hắn lùi lại một bước quát dương có kỳ cương, giáp tổ trung nhân xúc phạm quân lệnh, theo luật đương trọng trách 10 quân côn. Bản quan mệnh ngươi chấp hành quân pháp. Dương có kỳ cương nghe được hồn phi phách tán, đến lúc này vậy còn không biết lâm vào hố sâu. Trong lòng vừa sợ vừa giận nói ngươi, ngươi, hai mắt trái phải loạn phiêu, giọng âm hiểm nói Ngô đại nhân không muốn ép người quá đáng. Trong lòng hắn vẫn còn may mắn, phán đắn đo ở Ngô Trinh chân đau một chuyện có thể để cho hắn biết khó mà lui. Dù sao sự tình thọc đi ra đây chính là thiên đại sự tình, hắn mình cũng không cách nào thiện. Trong cung một khi muốn tra rõ việc này, Ngọc Phi chính là chứng người. Đó là Ngọc Phi A, hoàng thượng nếu là bỗng nhiên niệm cùng tình xưa, Ngọc Phi lại như nhếch miệng, Dương có kỳ cương chính là lăng trì xử tử thượng 100 hồi cũng không đủ. Có thể hiện nay đã không kịp suy nghĩ mặt sau sự tình, Ngô Trinh mục phóng tinh quang từng bước ép đến không biết ý gì. Dương có kỳ cương tâm tư thay đổi thật nhanh, Ngô Trinh cũng không giúp đỡ, còn lại cung nhân cũng hơn nửa không có khả năng giúp đỡ, võ công của hắn lại không bằng chính mình, nhất thời chợt cảm thấy an lòng. Nhất chấn định ra dũng khí liền tráng, tâm tư cũng linh hoạt rất nhiều. Hướng Chu Tiệp sư biểu hiện trung tâm tốt cơ hội đang ở trước mắt, nếu có được đến có địa vị cao Chu Tiệp sư coi trọng, nói không chừng cũng có thể có sửa vận mệnh cơ hội. Trước mắt tình thế đã làm cho hắn nhất định phải có sở lấy hay bỏ, mà vội vàng đem sự tình nháo đại. Chỉ cần trong cung có phần lượng nhân vật ra mặt, bát giác vườn liền không có khả năng là Ngô Trinh định đoạt. Ngô đại nhân mặc dù phụng chỉ diễn trận, nhưng nương nương chính là thiên kim chi khu há lại cho bất kính. Tạp gia tuyệt không đồng ý ngươi hồ tắc phi vì, nói được hiên ngang lẫm liệt, chính là hoạn nhân cao bai đô tiêm tế âm thanh làm người ta mau cốt tủng nhiên. Gặp có người xuất đầu, Chu Tiệp sư ngược lại nhất thời chưa từng phát tác, mừng rỡ bàng quan chó cắn chó. Ngô Trinh trong mắt lệ mang đại phóng từng bước ép sát, bỗng nhiên dừng bước lại tha nửa vòng trong quân đội kháng mệnh. Phải bị tội gì? Quỷ biết tội gì, thật coi nơi này là trại lính. Dương có kỳ cương trong lòng oán thầm, ánh mắt trung chợt phát hiện ra đầy trời huy hoàng làm hắn giật mình kinh ngạc. Ngô Trinh rút kiếm ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nơi này là hoàng cung, không có thánh thượng ý chỉ, lại không phải là tự tiện xông vào hoàng cung tặc người, ai dám sát nhân? Ngô Trinh dám. Phản phản phục phục suy tính quá trình cơ hồ không có sai lầm, hiện nay đúng là quang minh chính đại chu diệt Dương có kỳ cương thời điểm tốt nhất. Ngàn năm một thuở, kiếm quang như điện thiểm, nếu như bình địa lên một đạo sấm sét, một kiếm này đã là hắn suốt đời công lực chi ngưng tụ, thẳng tiến không lùi. Dương có kỳ cương tay không tấc sắt, chỉ cảm thấy sáng ngời thân kiếm chít xạ ra ánh nắng chói mắt, mắt không thể thấy vật. Hoảng hốt bên trong một thân tinh thuần công lực cũng vận đến trình độ cực cao, trăm bận rộn ở giữa phát hiện tàng nghiêng ảnh ngược quang mang ít, bận rộn nhắm mắt xoay eo phía bên trái nghiêng chạm đất lăn một vòng tránh né bóng kiếm. Cao thủ tranh chấp, từng bước lỡ dịp liền từng bước rơi xuống hạ phong. Ngô Trinh hoàn toàn không phù hợp lẽ thường động thủ, xuất kiếm cũng chuẩn xác tính toán qua ánh nắng góc độ, lấy có tâm tính vô tâm, nhất chiêu liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dương có kỳ cương đi phía trái lật nghiêng lăn thực là bất lợi dưới cục diện nhân tuyển tốt nhất. Hắn tinh tu nhiều năm võ công đã nhảy đến bát phẩm cửa phía trước, tự biết hiện nay đầu tiên muốn tránh đi trừ bỏ bóng kiếm ở ngoài còn có ánh nắng. Lấy hai người vị trí mà nói, phía bên trái né tránh sau Ngô Trinh lại nghĩ chiết xả ánh nắng, xuất kiếm góc độ tất nhiên đại chịu ảnh hưởng. Đã như vậy chỉ cần chuyên tâm vững vàng bảo vệ cho Ngô Trinh mới bắt đầu điên cuồng thế công, lấy hắn tu vi thâm hậu tự có thể hòa nhau hoàn cảnh xấu. Trên người chưa từng truyền đến kiếm đâm vào thịt mạnh liệt đau đớn, Dương có kỳ cương trong lòng buông lỏng, gian hiểm nhất thời khắc vẫn như cũ vượt qua. Không khỏi trong lòng mắng to khá lắm gian xảo tiểu quỷ, trước đây bỗng nhiên vòng quanh liền quyết định đánh bất ngờ chủ ý. Bản công công hôm nay không đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, thề không làm người. Suy nghĩ đến tận đây, trong đầu đột nhiên một lai do địa nhất choáng váng, trời đất quay cuồng, hô hấp không thuận. Ngô Trinh trường kiếm thất bại, đùi phải đùi theo lại là đá chật. Ở đây công nhân cũng có cao thủ, nhìn này nhất chân âm thầm lắc đầu kẻ này vốn đã chiếm thượng phong, nếu là thi triển thân pháp như bóng với hình còn có thể lại áp chế Dương có kỳ cương một đoạn thời gian. Này không khỏi nhất chân không có chương pháp gì, không chỉ có đá chi không bên trong, còn làm truy kích xu thế hơi ngừng, quả thực lung tung lộn xộn. Quả nhiên Dương có kỳ cương lăn một vòng sau đứng lên, hai người khoảng thời gian cách xa rất xa, Ngô Trinh ưu thế không còn tồn tại. lấy hai người tu vi chênh lệch, cho dù Ngô Trương Binh nhận nơi tay cũng vạn vạn đối kháng không được. Nhưng mà sự thật ngoài dự đoán mọi người. Ngô Trinh Trường kiếm ẩn chứa phong lôi âm thanh, nhất chiêu lôi phân mưa rơi làm cho Dương Có Kỳ cương lảo đảo rút lui, hét lớn một tiếng tả trường bổ ra, nhưng lại mang theo lôi tiếng vang lớn, cùng hét lớn tiếng chẳng phân biệt được trước sau nhớ tới, như trời quang trung lên một tiếng bình địa sấm sét. Dương Có Kỳ cương vốn đã ngả trái ngả phải giống uống say mềm, này tiếng sét đánh vang giống như tại trong não tạc lên, cả người đần độn ngũ giác đều thất. Ngô Trinh Trường kiếm đâu chuyển hoa gáy mà qua, huyết quang văng khắp nơi trung bay lên một viên lớn chừng cái đấu đầu người. Cả người đẫm máu Ngô Trinh chậm rãi trở lại, ánh mắt lạnh lùng phi thường giống như sát thần giống như, chết chành Chu Tiệp Dư từng bước hành. Tả trường theo trong ngực lấy ra một mặt kim bài, một quyền hoàng gấm trầm giọng nói bản quan phụng thánh mệnh diễn trận, thánh chỉ lúc này. Ngự tứ bản long kim bài xuất nhập hoàng cung vô kỵ, ai dám ngăn cản ta. Thánh chỉ hiện thân, bát giác vườn nhất thời hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Chu Tiệp Dư sắc mặt tái nhợt, nàng biết Ngô Trinh tại Thiên Hòa cung được Lương Hưng Hàn khẩu dụ, lại không biết Ngô Trinh còn có thánh chỉ, đây là một đạo mật chỉ. Đây hết thảy đều là nhằm vào nàng đến, cân nhắc đến tận đây, không khỏi tâm tang như chết. Ngô Trinh nhập ngũ khi tăng thêm gờ xuống hình côn đứng ở Chu Tiệp Dư nghiêng người nói quân pháp vô tình. Chu Xảo Thanh điểm mão không tới đương ăn 10 quân côn. Bản quan tự mình hành hình lấy chính quân pháp, bọn ngươi đương lấy đó mà làm gương. Chu Xảo Thanh, lĩnh hình. Thánh chỉ trước mặt, Chu Tiệp Dư lại không dám chống lại phục sát đất. Ngô Trinh cười lạnh một tiếng, làm con mẹ nó ngươi quất ta bạt tai. Bùm bùm thịt vang cùng kêu thảm tiếng không ngừng, đảo mắt cửu côn đã qua. Nguyên bản quân pháp này quân côn đi xuống chuyên đánh mông, nếu là có tâm liền mông đều có thể đập nát, muốn một cái mạng không khó. Nhưng vị này tốt xấu là Tiệp Dư nương nương, Ngô Trinh xuống tay lưu có chừng mực, mông phải không dám đánh, đó là thánh thượng tư tàng hưởng dụng địa phương, cửu côn toàn bộ rơi tại chân phía trên, thương gân động cốt không có, một mảnh đều là xanh tím tự nhiên tránh không được. Nể tình vi phạm lần đầu, bản quan thủ hạ khoan dung chưa từng lấy tính mệnh của ngươi, chỉ lần này một hồi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dứt lời mới rơi xuống cuối cùng nhất côn, hết sức lưu một chút thuần túy là ủ rũ nhi phá hư, muốn Chu Tiệp Dư nhiều đau một trận. Nàng chịu qua cửu côn vốn thống khổ, vừa chậm quá một hơi lại đập một phía dưới, một côn này quả nhiên là đâu thấu nội tâm thẳng vào thần hồn. Ngô Trinh ném xuống quân côn nói hôm nay dừng ở đây, ra quân nghe làm ngày mai giờ thìn điểm mão đi thêm thao diễn. Một đoàn người quỳ trên đất đại khí không dám thở, sợ chọc giận Ngô Trinh phạt đến một chút tốt đánh. Chỉ có vị kia Xuân Công Công hơi hơi nghiêng đầu nhìn trộm xem ngắm, đang cùng Ngô Trinh ánh mắt đối đầu, chỉ thấy đại phát quan uy bát phẩm quan to chiều hắn nháy mắt, giống như là tại cảm tạ thông báo Chu Tiệp Dư hành trình tri ân. Ngô Trinh tâm tình thật tốt, Dương Có Kỳ cương đã chết, nguyên nhân cái chết toàn bộ từ Chu Tiệp Dư một người cõng. Về phần Tiệp Dư nương nương trả thù, ha ha, không tồn tại, hắc bút câu tên họ người. Ngô Trinh vừa đúng lấy quân quy làm lý do đánh thượng một chút, đều có nhân hướng dẫn theo đà phát triển miễn trừ hậu hoạn. Đợi Ngô Trinh ra bát giác vườn, Dâu Kính mới nhảy tương khởi đến quỳ gối tại hấp hối Chu Tiệp Dư trước mặt, khóc giống lưu nước mắt nói nương nương, của ta tốt nương nương a. Ngô Trinh gan lớn làm bậy, quả nhiên là không chết tử tế được, lão nô cái này đi gọi thái y. Chu Tiệp Dư đã trúng nặng côn không tốt tùy ý lầm nhầm, Dâu Kính tại trong cung rất lâu kiến thức rộng rãi, thậm chí cũng từng tự tay xử trí quá phạm việc thái giám cùng cung nữ. Là một hiểu được việc lý. Không, không cần, đỡ bản cung đi gặp thánh thượng. Mau, mau nha, Chu Tiệp Dư mặt xám như cho tàn, nhưng lại không để ý bứt rứt mạnh liệt đau đớn dãy dụa lấn tới. Ban đêm trong cung phát sinh đại sự, Chu Tiệp Dư nhẫn thương mang đau đớn hầu tại Thiên Hòa cung miệng chờ đợi tới đêm, mấy bận cầu không thể gặp thông truyền. Đợi vào đêm sau tan chiều, thánh thượng biết được sự tình trải qua lôi đình phẫn nộ, quát lớn Chu Tiệp Dư cãi lời thánh mệnh dục loạn triều cương, tức khắc trừ bỏ phong hào cách chức nhập lãnh cung. Ngày thứ ba giờ thìn chưa đến, 200 danh diễn trận cung nhân đều đã đến tề, lần lượt bổ sung một vị càng là trong lòng run sợ, thấy Ngô Trinh lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú như gặp diêm vương. Mọi người không dám tiếp tục tự giữ thân phận, liền từ Kinh Nga cùng Mộc Dung Hoa đều một mình đứng thẳng chờ. Một ngày thao diễn kỷ luật nghiêm minh, Ngô Trinh tương đương vừa lòng, tính ra một ngày có thể chống đỡ 3 ngày công. Trong lòng cũng phục cảm khái nhạn như luyện binh phương pháp tường thật được, ấn nàng lời nói tiến hành theo chất lượng. Không ra 20 ngày liền có thể làm quân trận hoàn bị. Tại Ngô Trinh thao diễn thời gian, thành đô trong thành cũng không yên ổn. Tự Chu Xảo Thanh bị giáng chức sau đó, bên phải tán kỵ bình thường thị Chu Hoành mới cũng bị hái đi mũ quan cách chức vì thứ dân, lý do là bỏ rơi nhiệm vụ, đối với kinh thành bị tập kích việc chịu trọng trách. Từ đó cũng kéo ra Đại Tần quốc thanh tẩy mở màn. Đáng quý chính là, kinh thành mặc dù nhấc lên phong ba nhưng cũng không có đại loạn, toàn bộ ảnh hưởng đều bị áp chế tại khả khống phạm vi bên trong. Đối chiến bị ảnh hưởng tự nhiên là có, nhưng không bị thương gân động cốt. Đại Tần Quốc lựa chọn một đầu nguy hiểm được như xiếc đi dây bình thường lại trung dung phương pháp xử lý giải quyết nguy cơ cùng hậu hoạn, quốc nội thế cục dần dần ổn định. Chấm binh sĩ sắp xuất quan, Bài Sơn Đào Hải xu thế áp lực ngược lại bị hắn lợi dụng lấy đoàn kết cao thấp một lòng, nhanh chóng yên ổn phía sau. Yến Hoàng được đến tin báo sau cũng là nhíu mày lắc đầu nói Hoắc Vĩnh Ninh Hoắc Vĩnh Ninh, quả nhiên là đại tài. Vĩnh Ninh tên này thật không có khởi sai, lập tức bật cười lớn đem tin báo ném tại một bên, nhắc tới bút son tại trước mặt Hoàng gấm thượng ký đại danh, lại đắp lên ngọc tỷ. Đem thánh chỉ cùng hổ phù đang giao tại Khương Nguyên Hoán trong tay nói nguyên bản kế hoạch một tháng xuất binh, trẫm suy đoán Đại Tần cũng là như vậy đoán trước. Không nghĩ Bán Nguyệt liền đã lính, chiến mã, lương thảo đều đã chuẩn bị. Khưu đại tướng quân, chấm chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Đại Tần cùng Yến Quốc chỗ giao giới hồ, đồng, ngũ nguyên tam quan nơi, đóng cửa mở rộng, Yến Quốc thứ nhất phê 60 vạn đại quân binh phân ba đường xuất phát Lương Châu. Lương Châu thứ sử Hề Bán lâu sớm vườn không nhà trống, lưu cấp Yến Quốc nhất tỏa thành trống không. Yến Quốc đại tướng quân, định Tây đại nguyên soái Khưu Nguyên Hoán đóng vững đánh chắc ung dung mưu tính tiến thủ, mỗi được đầy đất liền làm chắc đầm lấy làm căn cơ nơi, không loạn chút nào. Quân như nghĩ tụ tập, vận chuyển lương thảo dân phu ước chừng có hai hơn triệu, đoàn xe càng là uốn lượn như rồng, một hồi quốc chiến liên lụy chi đại khó có thể tưởng tượng. Nửa tháng sau đó, Yến Quốc đại quân tới gần Hán Dương, Võ Đô, Hán Trung Tam quận, chính cấp bách chỉnh quân, chiến sự hết sức căng thẳng. Hề Bán lâu dưới trướng cũng tạm thời tập kết 35 vạn đại quân, thật không có tham công nghĩ nhân lúc Yến quân lập chân chưa ổn chợt thi đánh lén, chính là trọng binh đồn ở Thượng Dung, Hạ Biện, Tử Ngọ ba chỗ quan ải, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ chờ đợi Tây Xuyên đại quân đến. Lúc này Ngô Trinh sớm đã hoàn thành chiến trận diễn luyện, từ công nhân tạo thành đội ngũ tự xưng không lên cái gì hổ lang chi sư. Bất qua chiến trận rừng ở Phục Phong bực này đại hành gia chỉ liếc nhìn một cái liền hạ kết luận như binh lực chuẩn bị, dưới đây trận thủ thành có thể địch gấp ba quân. Đại thiện, Ngô Trinh hiến trận diễn trận có công, bát phẩm vũ lâm vệ chức quan chưa thay đổi, nhưng ngự tứ bản long kim bài lại chưa thu hồi lấy làm ngợi khen. Chức trách thượng chưa bỏ còn nhu phòng thủ cảnh ô cung ở ngoài, Lương Hưng Hàn vào chiều khi cũng nhu hầu hạ tại điện phía trên. Ý vị Ngô Trinh bị gia nhập Đại Tần nhân tài bồi dưỡng kế hoạch, có thể dự tính quần thần nghị sự, đối với vị này người trẻ tuổi tới nói đơn giản là thiên đại vinh sùng. Phục Phong trấn thủ Giang Châu, Thịnh Quốc đại quân cũng chỉ là phô trương thanh thế, hai quân cách giang rằng co, chợt có giao binh cũng là vừa chạm vào tức đi. Thịnh Quốc bám trụ Phục Phong cũng cấp Đại Tần làm áp lực mục đích đã đạt tới, không đáng gạch ngói cùng tan. Đợi Lương Châu đầy đất phân ra thắng bại mới quyết định không muộn. Lâm Cẩm Nhi giáp bọc toàn thân giáp hộ tại Hề Bán lâu bên cạnh. Lương Châu thứ sử tại Từ Ngọ đóng lại thân mạo tên đạn, thỉnh thoảng mở cung bắn ra tiêu phong vậy kinh tiễn, một mũi tên có khi có thể xuyên thủng ngũ hơn 6 người. Lâm Cẩm Nhi chỉ định nhất cây trường thương, không được gọi châu chấu vậy vũ tiễn đồng thời, ngẫu nhiên tầm mắt ra bên trong hiện Hề Bán lâu thân ảnh, trong lòng cũng điềm điềm. Nàng mặc dù vẫn làm khuê các giả dạng, lại biết trận này chiến sự nếu có thể bình an vượt qua về sau, nàng cũng nên đổi lại phụ nhân mặc rồi, trước ngày đêm trong kia mất hồn mùi vị làm nàng thật lâu khó có thể quên. Tây Lương chiến sự đã du 3 tháng, Ngô Trinh tại triều đình thượng chỉ thấy tàng nhưng võ quan ban vị nhân số càng ngày càng ít, bây giờ cận dư phiêu kỵ đại tướng quân Điệp Vân Hạc cùng hầu tướng quân Phương Văn Huy, trừ bỏ ôm bệnh không ra xa kỵ đại tướng quân Hàn Khắc Quân cùng trấn thủ Tây Nam hai mặt tướng lãnh ở ngoài, còn lại đại tướng tất cả lao tới Lương Châu. Đóng ở Lương Châu đại quân cũng mạnh thêm đến 50 vạn người, bất quá chiến sự vẫn như cũ cực độ căng thẳng. Yến Quốc đại quân đã tăng tới 75 vạn người, cơ hồ ngày đêm tấn công tam quan không ngừng. Thật cao quan ải dưới thành tường chất đầy tử thi, mấy thành bậc thang. Lũ triều thần đều là hoảng loạn, cho dù trấn tĩnh người cũng không lo lo. Chỉ sợ một ngày chiến báo truyền đến tam quan bị phá tin tức. Bất quá Hề Bán lâu ngược lại uy danh đại trấn, xem như Lương Châu thứ sử chuẩn bị chiến đấu cực kỳ hữu hiệu, kia một chút vô số lương lực lúa gạo cũng không biết hắn là như thế nào trinh đến, mặc dù ngày quá chặt một chút, đổ không có không đông đảo nghe đồn. Yến Đô thành Trường An Trúc gia đại viện bên trong, Trúc phu nhân ngồi một mình khuê phòng. Hai tay đều cầm 10 căn sợi tơ chính lo liệu hai cái sách tuyến rối gỗ trái phải giao phong. Bên phải một cái thế công sắc bén, bên trái một cái thủ được mưa gió không lọt, đổ giống như người điều khiển có thể phân tâm nhị dụng. Trúc phu nhân xác nhận chơi được thú vị, ôn nhã nhàn tính khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, một đôi có thể nói mắt to càng là nhịn không được tốt sắc, như nước sóng chảy xuôi. Chiến sự đã tiến vào tháng 4, Đại Tần binh mã đang không ngừng nguồn mộ lính bổ sung hạ không tăng phản giảm, rơi xuống 45 vạn người. Tổng cộng bỏ mình đã du 10 vạn người. Yến Quốc bên kia thương vong lớn hơn nữa, dự đoán đã giảm bớt 15 vạn người. Tam quan bên trong Hạ Biện tình thế nguy hiểm nhất, quan ải xuất hiện tàn phá, lính bắt đầu căng thẳng. Khưu Nguyên Hoán sở lĩnh Yến Quốc binh mã vẫn còn dư lực, bảo trì liên tục tấn công áp lực đồng thời, chính điều binh khiển tướng dự vừa mới công phá Hạ Biện. Chiến sự tháng 5 bên trong, Phá Lỗ tướng quân Hàn Thiết giáp, Sở Uy tướng quân Hàn Thiết Y phụng Hề Bán Lâu mệnh lĩnh quân 5 vạn gấp rút tiếp viện Hạ Biện Quan. Hàn Thiết Y xuất quân bò qua núi non trùng điệp, đột ngột tới Yến quân bên cạnh, nhân lúc Yến quân cường công quan ải khó phân thắng bại lúc tập kích bất ngờ, vội vàng không kịp chuẩn bị Yến quân bị ngăn đón eo cắt đứt. Hàn Thiết giáp lĩnh quân xuất quan, cùng Hàn Thiết Y trong ngoài giáp công chiến đấu hăng hái ngũ ngày đêm, lấy tứ vạn quân Tần bỏ mình vì đại giới, sắp bị cắt đứt mà hai mặt thụ địch 6 vạn Yến quân chém giết hầu như không còn. Hàn Thiết Y sở lĩnh tam vạn quân cũng cơ hồ toàn bộ bỏ mình, hắn về thành khi toàn thân mang thương, thủ hạ cận dư không đủ ngàn người. Hạ Biện Quan chi nguy tạm giải. Chiến sự tháng 5 phía dưới, Yến quân 6 vạn nhân cũng tại Trinh Tây tướng quân Địch Tuấn Ngạn dưới sự hướng dẫn mang theo lương thảo đồ quân nhu, vượt qua sơn lĩnh vòng qua Hạ Biện nhốt vào Phạm Đình Thành, tại Tam Quan sau nổi lên thanh thứ nhất chiến hỏa. Đình Thành chỗ hoang vắng, cũng là liên thông Tây Xuyên thẳng đến Hạ Biện Quan giao thông yếu đạo. Nơi này bị đoạn dự báo Hạ Biện Quan thành nửa cô thành, toàn bộ lương thảo bổ cấp chỉ có thể từ Hán Trung một đường cung ứng. Này một chi Yến quân trèo đèo lội suối mà đến, còn mang theo cũng đủ lương thảo đồ quân nhu, lộ vẻ chiến sự vừa mở liền lặng lẽ thoát ly đại quân, một đường cẩn thận ẩn núp tới, đánh Đại Tần nhất trở tay không kịp. Đình Thành tướng thủ thành Lưu Chí Nghiệp mặc dù một lát chưa từng buông lỏng cảnh giác, vẫn không ngờ được 6 vạn quân địch tới đông đủ. Cùng lúc đó, Yến quân cũng gia tăng đối với Hạ Biện công kích, Hạ Biện ốc còn không mang nổi mình ốc vô lực hồi viện. Binh mã đi hơn nhiều không chỉ có bổ cấp thành vấn đề, Hạ Biện cũng gánh không được áp lực. Đi được thiếu đối với Yến quân không hề uy hiếp, ngược lại sẽ bị một ngụm nuốt trọn đồ tổn hại thực lực, nhất thời thế khó xử. Lưu Chí Nghiệp dẫn tam vạn quân phòng thủ dục huyết phấn chiến giữ gìn Bán Nguyệt, thân trung du tên thân chịu trọng thương lúc, may mắn được Hán Trung vội vàng đến viện quân 2 vạn trợ giúp mới tạm thời đánh đuổi Yến quân. Không nghĩ Địch Tuấn Ngạn chính là già lui, nhân lúc Đình Thành tạm lấy được thở gấp lúc ngựa không dừng vó lấy thổi quét xô thế đánh vỡ xung quanh tam huyện, không chỉ có thu được bổ cấp, còn hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Đình Thành tại Tam Quan bên trong, không phải là vườn không nhà trống phạm trù. Triều đình bên trên Lương Hưng Hàn mắt lộ ra hung quang, lớn tiếng gào thét ai còn có thể vì trẫm đóng ở Đình Thành. Ai còn có thể vì trẫm phân ưu. Thánh quân cảm xúc quá mức kích động, giống giận qua đi ho xuyễn liên tục sắc mặt tái nhợt. Hạ Biện một đường tràn ngập nguy cơ mệnh treo ở nhai, nơi đây vừa vỡ, Yến quân tự Hạ Biện quan dũng mãnh vào, Lương Châu đầy đất lý ưu thế không còn tồn tại sắp thành Yến quân tùy ý rong ruổi nơi. Đến lúc đó Yến quân phân cắt bao vây, ra quận đều muốn biến thành cô thành. Lương Châu thứ sử Hề Bán Lâu bất đắc dĩ hướng Tây Xuyên cầu viện. Thứ nhất hắn đã đem hết toàn lực, rốt cuộc phân không ra một người lính tốt gấp rút tiếp viện Đình Thành. Thứ hai Tây Xuyên khoảng cách Đình Thành không quá nửa nguyệt lộ trình, nếu có thể có cầm binh chi tướng cho là cứu viện thượng cấp chi chọn. Triều thần yên lặng không nói, Đại Tần có thể chinh thiện chiến chi tướng đã tất cả lên chiến trường, lưu thủ không phải là trông coi Tây, Nam lưỡng địa thành trì, liền chỉ còn lại có phiêu kỵ đại tướng quân cùng hầu tướng quân hai vị tỏa chấn được rồi. Chẳng lẽ muốn triệu hồi Phục Phong, không nói thời gian đuổi không kịp, Phục đại tướng quân thân thể cũng là thật lớn tai họa ngầm. Ngô Trinh trong lòng cũng lo lắng, nãi nãi đừng thua rồi, lão tử còn không có thăng chức rất nhanh đâu. Quần thần chung một tên râu tóc bạc trắng, vênh mặt lão giả ra ban quỳ xuống đất lão thần nguyện tiến cử hiền tài một người, có thể thủ Đình Thành. Người này lão giả Ngô Trinh lăn lộn rất lâu tự nhiên nhận thức, chính là bên phải gián nghị đại phu Từ Chính Thanh, làm người nhất như kỳ danh cương trực công chính bình thường nói thẳng phạm phía trên, có thể sống đến như vậy mấy tuổi chưa bị một đao chém coi như là cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Ít nhất Ngô Trinh là như vậy cho rằng. Nga, Ái Khanh giới thiệu người nào? Lương Hưng Hàn mặt rồng cực kỳ vui mừng ôn hòa nói. Có một nhân thân vì cân quắc, không thua kém bực mày dâu. Từng lấy 800 đóng quân lực kháng 2000 rất kỵ, này thủ ngự khả năng cho là Đình Thành nhân tuyển tốt nhất. Thần nguyện lấy hạng thượng đầu người giới thiệu này đem, xa kỵ tướng quân Hàn Khắc Quân chi nữ, thú một bên Đỗ Úy Hàn Thiết Nhạn. Đang nói rơi xuống đất, triều đình tĩnh được tiếng hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, phần lớn đều là quất lãnh khí âm thanh. Quần thần thầm nghĩ lão gia hỏa thật là sống ngán. Còn dám tại triều đình thượng sách Hàn gia nữ nhi tên. Ngô Trinh lo lắng không thôi, trong lòng mắng to lão thất phu, đem Nhạn nhi đưa đi Đình Thành cũng không là đặt tại lửa thượng nướng. Còn mẹ nó, đương thật lão nhi bất tử là vì tặc. Chỉ có Tống Đại Quang mục trừng miệng ngốc, những lời này hắn cấu tư thật lâu sau chỉ đợi thời điểm đến chuẩn bị liều chết đánh cược khải tấu bệ hạ, không nghĩ sự đáo lâm đầu bị lão thất phu này đoạt trước, quả nhiên là hối hận không kịp. Không thể, từ đại phu quả nhiên là hồ ngôn loạn ngữ. Hàn Thiết Nhạn thượng là mang tội thân, mà có tiếng xấu, sao có thể làm cầm binh chi tướng. Gia quân An Đắc bái phục, này vì chắp tay đem Đình Thành tặng cho Yến tặc cử chỉ, bệ hạ, Từ Chính Thanh miệng ra vọng môn sở có thông đồng với địch chi ngại, thần tấu thỉnh bệ hạ bộ Từ Chính Thanh hạ ngục tường tra. Điệt Vân Hạc một trận chụp mũ giữ lại đến, nhát gan có lẽ tươi sống bị hắn hù chết. Từ Chính Thanh tức sùi bọt mép, một đầu râu tóc căn căn dựng lên quát Hàn Thiết Nhạn vừa không thành, không bằng Từ Điệt đại tướng quân treo suất như thế nào. Điệt Vân Hạc cũng trợn mắt nhìn, hắn vô cầm binh tài á khẩu không trả lời được. Bệ hạ, thần tán thành Từ đại phu, Hàn Thiết Nhạn thật có cầm binh khả năng, mặc dù danh tiết có thiếu. Nhiên phi thường thời điểm hành phi thường việc, giá trị này dùng nhân lúc, đương chỉ cần có tài là cử, dư người không truy xét. Mà Hàn gia còn có tư binh, có thể làm này thống lĩnh đang xuất chiến, định có thể dựng xào thấy bóng. Tống Đại Quang gặp Điệt Vân Hạc nhảy ra phản đối, thiếu chút nữa không xông lên kéo giữ Điệt đại tướng quân tay liên thanh cảm tạ. Tận dụng thời cơ thất không còn đến, lúc này bất lực tiến chờ đến khi nào. Trình Lên khuyên ngăn người cùng không cần phải nhiều lời nữa, Lương Hưng Hàn ngồi trở lại long ỷ nhắm mắt khổ tư, triều đình lại khôi phục an tĩnh. Hoặc Vĩnh Ninh trước sau cân nhắc vừa có quyết đoán, ra ban tấu nói bệ hạ. Đang nói chưa ra đã bị Lương Hưng Hàn vẫy tay đánh gãy chậm ý đã quyết. Truyền chỉ, ra phong Hàn Thiết Nhạn vì Hoành Giã tướng quân, đình thành thái thú. Lĩnh quân 10,000 thù ngự đình thành, tức khắc khởi hành. Ngô Trinh nhìn quét triều đình, trong lòng hoảng sợ, như thế nơi quan trọng, thánh thượng chính mồm sắc phong tướng quân chỉ có 10,000 nhân. Bên trong còn không biết có bao nhiêu là Hàn gia tư binh. Nhìn đến Đại Tần đã đem hết thảy đều đặt ở Lương Châu, rốt cuộc quất không ra càng nhiều binh lực rồi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Chỉ có thể là điều động dân chúng trẻ trung cường tráng rồi, kia một chút chưa đầy đủ huấn luyện tân binh hòn chứng lại có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi mồ hôi lạnh theo trán chen dâm thủy vậy tỏa ra nhạn, ngươi. Đứng vương a, chú một tiệp sư, kinh nga, Dung Hoa Đô là phi tử phong hào, không phải là tính danh, cùng chúng ta quen thuộc chiêu nghi, quý phi là giống nhau. Tiệp sư tại hậu cung vị so cửu khanh. Chương 8 nguy thành 3 tháng địa dũng kim liên. Trình Tây quân liền bạt tam huyện, thương vong bất quá hơn 5,000 người. Tại núi non trùng điệp trung mang theo ngựa cùng đại lượng đồ quân nhu vượt qua tháng tư dư thời gian, không kịp nghỉ ngơi chỉnh rốn lại đang đình thành luân phiên kịch chiến, thẳng đến lúc này mới có củng cố điểm dừng chân. Không cần ngủ tiếp tại hoang giao dã ngoại, cũng không cần lại cắn đông cứng địch lương, thậm chí có thể cho đòi đến huyện thượng xuất sắc mỹ nhân nhất an ủi khát cầu. Địch tướng quân ngầm cho phép những cái này hành vi, hắn luôn luôn hiểu được lao giật kết hợp, cũng biết thể tuất cấp dưới. Trình Tây quân ký đứng vững vàng gót chân, xác thực cần phải một chút thời gian đến vì kế tiếp đại chiến nghỉ ngơi dưỡng sức. Niệm cùng sau chiến dịch, Trình Tây quân tướng sĩ nhóm đều chiến ý hừng hực. Trước mắt một lát an nhàn đều không phải là vì tham luyến ôn nhu hương. Bực này hoang vắng huyện nhỏ tính cái gì? Đợi bắt đình thành sau lại hai mặt giáp công đánh vỡ Hạ Biện Quan, toàn bộ tràng Lương Châu chi chiến Trình Tây quân chính là đầu công. Đây mới thực sự là vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Này đây Địch Tuấn Ngạn tuy không hết sức căn dặn, các tướng sĩ đều bảo trì tiết chế. Một chút quan tướng càng đối với Địch tướng quân khâm phục không thôi, vị này 23 tuổi mà cư tứ trinh tướng quân địa vị cao anh kiệt đối với thế cục đắn đo chi chuẩn, đã đến kỳ diệu vô cùng tình cảnh. Không thẹn đặt song song yến quốc song kiêu kỳ tài. Trừ bỏ Địch Tuấn Ngạn chính mình. Địch Tuấn Ngạn ngồi một mình quân trướng, tại khoan phúc to lớn bản đồ trước nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn quét. Doanh trướng xung quanh mặc dù có không ít binh lính, lại im ắng, không người dám quấy rầy Trinh Tây tướng quân mạch suy nghĩ. Từ xuất sĩ bị ủy nhiệm làm tướng đến nay, hắn không có một lát bỏ đi loại này gần như khắc nghiệt khắc chế. Một cái đối với chính mình đều nghiêm khắc đến bực này tình cảnh tướng quân, đối với kẻ địch mà nói chính là không hề sơ hở lãnh huyết. Gần như hoàn mỹ, đại tướng tài, đây là Yến Hoàng cấp Địch Tuấn Ngạn lời bình, cũng là Yến Hoàng tại xuất chinh trước tự tay đem đánh lén đình thành mật làm giao cho Khưu Nguyên Hoán cùng Địch Tuấn Ngạn Khưu Ái Khanh, việc này phi Địch Ái Khanh không thể. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tại núi non trùng điệp trung tháng tư thời gian cực kỳ gian nan, hơi không cẩn thận liền có quân tâm tan rã phiêu lưu. Địch Tuấn Ngạn thân chí tiền quân, dò rõ đường, bố trí lộ tuyến, dàn xếp quân sĩ, để trấn quân tâm. Không có người hy vọng được đến sẽ có một chi đại quân có thể thần không biết quỷ không hay vòng qua Hạ Biện Quan tập kích đình thành. Đây hết thảy có thể nói kỳ tích. Mà Địch Tuấn Ngạn không có chút nào buông lòng cùng kiêu ngạo tự mãn, cũng không có chút nào tham công liều lĩnh. Đánh nghi binh đình thành, quét ngang xung quanh kế hoạch chiến lược là hắn tự mình định ra, cũng chấp hành được hoàn mỹ vô khuyết. Trình Tây quân qua chiến dịch này, đã không chỉ là đinh ở hậu phương làm cho cả Đại Tần quốc nạn thủ cái đinh, mà là một thanh lợi nhận, chính mài đao soàn soạt, tùy thời có thể đem Hạ Biện Quan một đường chi giải được thất linh bát lạc. Hiện nay, trước mắt mục tiêu duy nhất chỉ có một cái, đình thành. Bắt đình thành sau đó, Trình Tây quân cùng chính diện đại quân hai mặt giáp công, Hạ Biện Quan lại không có cái gì không bị công hãm khả năng. Lấy 5,000 quân tấn công có hơn 40,000 quân phòng giữ đình thành, đối với cái khác cầm binh chi tướng là một vấn đề khó khăn. Binh lực cũng không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đình thành còn có tường thành có thể trú đóng ở. Tuy nói Trinh Tây quân tinh nhuệ, có thể như thế nào nhìn nhiều nhất cũng chính là 4-6 số, thiết tổn thương nếu là quá nhiều, đến tiếp sau đối với hạ biện quan giáp công liền có trở ngại. Địch Tuấn Ngạn lại chưa suy tính những cái này, mặc dù chỉ 23 tuổi, ánh mắt của hắn so với rất nhiều lão tướng đều phải lâu dài, rộng lớn. Hắn suy tính là như thế nào cố hết khả năng bảo có thực lực, để ngày khác giáp công khi mới có thể cấp hạ biện quan lớn hơn nữa áp lực. Đối phó một cái đỉnh thành muốn dùng tổn binh hao tướng phương thức đến cường công. Không cần, của ta kình tốt đương bỏ mình ở dưới biện quan phía dưới, mà không phải là hoang vắng đỉnh thành. Địch Tuấn Ngạn đột nhiên có chút nóng máu cuồn cuộn, đã xong một trận chiến này, Yến Tần giao binh đầu công tất nhiên là hắn, địch gia ô danh đem không còn tồn tại. Mà trong nhà vị kia quen thuộc được tích thủy Mỹ Kiều Nương đang đợi hắn trở lại. Từ đó về sau nàng không tiếp tục người khác dám đến nhiễm, cho dù nàng là công chúa cũng phải đàng hoàng ngốc tại trong nhà, chỉ có mình mới có thể thân cận ở nàng. So với tên nữ tử này, còn lại dung chi tục phấn nào kham nhất cố. 10 ngày thời gian từng là nghỉ ngơi chỉnh rốn, cũng chuẩn bị chiến đấu. Một hồi đoạt thành chiến dịch liên lụy cực lớn, từng đạo quân lệnh theo tướng quân chướng ban xuống, 10 ngày sau, trận này công thủ đại chiến liền đem vạch trần mở màn. 10.000 binh mã thuận theo hẹp hòi gấp khúc sơn đạo quanh co khúc khuỷu mà đi, quân sĩ có không ít tuổi trẻ mà ngây ngô gương mặt, có chút tán loạn thậm chí là hoảng loạn, liếc nhìn một cái mà biết là một chút vừa hưởng ứng lệnh triệu tập không lâu tân binh, chớ nói gặp qua tu la chàng bình thường hai quân chém giết, trong này đại đa số thậm chí liền máu cũng không tất thấy quá. Một cái liền mọi người không có giết quá quân sĩ, có thể nào xưng được đủ tư cách quân sĩ. Tình huống sau Mô Trinh suy đoán còn muốn tao, Đại Tần quốc gần đây khiển hướng đến Lương Châu quân sĩ đã dùng tới tân binh. Mà này một chi gấp rút tiếp viện đình thành bộ đội cơ hồ tất cả đều là tân binh. Cũng không phải là Đại Tần triều đình không coi trọng, mà là thật sự cầm lấy không ra càng nhiều đồ vật. Địch Tuấn Ngạn ra tay thời điểm cùng phương thức hoàn mỹ vô khuyết, hắn không chỉ có muốn bắt đình thành giáp công hạ biện quan, còn chuẩn bị đem viện quân một ngụm nuốt trọn, tiến thêm một bước suy yếu Đại Tần quốc lực. May mà trong này cũng có ước hơn ngàn chúng hồng y quân sĩ hỗn tạp trong này, không ngừng quát lớn, sửa đúng. Bọn hắn người người biêu hãn, tại tân binh đàn cực không phối hợp, giống như bầy dê khát máu mãnh thú. Nhập ngươi bố khỉ, hành quân cũng không, cấp lão tử đứng thẳng đuổi theo, bước chân muốn nhất trí. Mẹ bán phê, khẩu súng khiêm tốt, lại mẹ nó lười nhác lão tử đánh chết ngươi. Ngày mẹ ngươi, hôm qua vừa học cờ hiệu liền đã quên, cấp lão tử thuộc Lào. Nếu không lão tử sao cờ hiệu cho ngươi rớt xuống vách núi. Những người này hung man bá đạo, động bất động chính là quyền cước gia tăng, có thể các tân binh nhìn thấy bọn hắn lại an tâm rất nhiều. Có như vậy một bầy sói xuất lính, mạng sống nhiều cơ hội thiếu lớp 10 một chút. Giống như, mạng sống, vị kia một mình lĩnh quân trận chiến đầu tiên liền ném chú, còn bị kẻ địch bắt đi, thoát được tính mạng sau lại đắm mình nữ tướng cũng không đáng bọn hắn tín nhiệm. Hàn Thiết Nhạn một đường cơ hồ không nói gì. Phần lớn thời điểm nàng đều ngồi ở thanh thông lập tức, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt kỳ ảo xa xưa, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng khó trách các quân sĩ không phục nàng, công việc hàng ngày đều giao tại Hàn Thủ, Hàn Đồ cùng Hồ Khải ba người trên người, bản thân thanh danh lại không tốt, các quân sĩ có một loại đi theo nàng đi vào quỷ môn quan cảm giác. Liền câu nói lời từ biệt đều không có, Hàn Thiết Nhạn nhếch lên miệng. Thánh chỉ tới đột ngột lại nhanh chóng, tuy nói phụ thân gửi thư làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Còn phái thiên danh huyết y Hàn đến đây, sự đáo lâm đầu vẫn có một chút không thể tin. Ta muốn đi chiến trường rồi hả, còn bị đã sắc phong tướng quân. Luống cuống tay chân tiếp chỉ, ngựa không ngừng vó câu chuẩn bị, sức đầu mẻ chán phía dưới nhưng không cách nào khắc chế vui sướng trong lòng, lại càng không có thể khắc chế chính là cùng hắn chia sẻ vui sướng ý nghĩ. Có thể chung quy không có đợi cho hắn, nghe nói ngày ấy triều đình sớm đêm không ngừng. Sáng sớm ngày thứ hai, điểm tướng giáo trường quân kỳ phần phật, thánh thượng tự mình đến đây. Hàn Thiết Nhạn nhìn cái này tự tay phá hủy chính mình cả đời vạn ngồi chí tôn, oán hận, chán ghét, sợ hãi, cảm ơn, kích động, hoàng quyền tựa như tỏa nguy nga núi lớn, làm người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cơ hồ thở không thông. Hắn tại Vũ Lâm vệ đám người, xa xa nhìn nhảy qua thượng thanh thông mã nàng, nghịch ngợm trừng mắt nhìn, chọc cho nàng nghiến môi mới khắc chế chiều hắn vẫy tay xúc động. Vội vàng một cái đối diện, vội vã phân biệt. Tướng quân, quân địch cầm binh đại tướng là Địch Tuấn Ngạn. Là hắn. Yến quốc song kiêu, đã biết, chúng ta còn muốn mấy ngày lộ trình. Hàn Thiết Nhạn lạnh nhạt đáp, nhưng chợt nắm chặt dây cương bàn tay vẫn là bại lộ trong lòng một vẻ khẩn trương. Chi này đột ngột xuất hiện Yến quân, tới vô ảnh đi vô tung như gió lốc. Đình thành xung quanh Tam huyện đã thất thủ nhiều ngày, đến nay mới làm rõ ràng cầm binh đại tướng người nào. Ấn bây giờ hành quân tốc độ, còn nhu 8 ngày. Đình thành tình huống có đáp lời rồi hả? Hàn Thủ khoái mã xác nhận hôm qua đến đình thành, thượng vị có tin tức truyền quay lại. Hàn Đồ cúi đầu nói, bàn tay cũng không khỏi tầng tầng lớp lớp nắm chặt quyền. Tin tức chưa đến chính là không có tin tức, cũng chính là cái đó tin tức đều có khả năng. Suốt quãng đường Hàn Đồ lo lắng đề phòng, Sở tiểu thư nhà mình vị này mới mẻ sexy đình thành thái thú thượng vị đến nhận chức, của cải liền ném. Tốt, đợi tin tức của hắn a. Hành quân vẫn là bảo trì phía trước tiết tấu, không cần quá nhanh. Hàn Thiết Nhạn thúc vào bụng ngựa, kéo dây cương làm thanh thông mã chậm rãi đi trước. Đối thủ là Địch Tuấn Ngạn, hy vọng 15 ngày hành quân thời gian huyết y Hàn có thể để cho chi này lính mới có thể có cơ bản hiệp đồng hành động cùng tuân thủ hào làm a. Lệnh Sử Vĩnh Tu lĩnh kỵ quân dẫn dắt rời đi đầu tường cung thủ, Thiệu Anh Quang khởi trọng khiên heavy siêu che giấu, Cát Tư Năm mang lên cây trầu lĩnh cung tiễn thủ tới gần. Hôm nay không công thành, cấp bản tướng đốt. Địch Tuấn Ngạn người khoác giáp nhẹ nhìn về nơi xa đình thành, một đầu rối tung tóc dài đang tại gió lớn trung phần phật bay lượn cơ hồ che đi tuấn tú khuôn mặt. Gió lớn từ đông sang tây khởi như nhau sở liệu, theo đình thành đông mặt tấn công chiếm cứ địa lợi. Đình thành quân phòng thủ cung tiễn vô luận tầm bắn cùng uy lực đều đại đả chiết khấu, mà Trinh Tây quân lấy vài bông bao bọc lại hút no rồi cây trầu cây tên tiêu đốt về sau, cung tiễn lại có thể mượn dùng gió thổi phi rất cao, càng phiêu xa hơn. Kỵ quân cũng không nhiều, chỉ có 2000. Núi non trùng điệp dù sao hạn chế Trinh Tây quân hành động, quá nhiều mã quân không chỉ có cấp trèo đèo lội suối mang đến phiền toái, tăng thêm đường xá tiêu hao, liên tiếp công thành chiến chung cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhưng con này kỵ quân bưu hãn xa siêu bình thường quân đội, cơ hồ thuần một sắc hắc mã, mặt ngựa đậy lên thật dày da trâu mặt nạ chỉ lộ ra hai con mắt, trên người cũng bao trùm sáng như bạc thiết giáp, đen nhánh sáng bóng da lông làm con ngựa nhìn giống như một đám toàn thân giáp trụ khát máu mãnh thú. Bọn hắn tàng nghiêng nóc thượng treo trường giao bầu. Có thể nghĩ nếu là hai quân đối với viên, con này kỵ quân cùng nhau tăng tốc một đường bão táp, tiếng vó ngựa rung động đại địa sát nhập quân địch. Bọn hắn thậm chí không nên vung vẩy vũ khí, chỉ cần đem trường giao bầu hoành giá tại yên ngựa phía trên, nơi đi qua chắc chắn máu tươi bay tứ tung, một đường phần còn lại của chân tay đã bị cụt xương gãy. Bên phải nóc là thật lớn cường cung cùng tên hồ, mỗi chỉ hồ trung ước chừng có 50 mũi tên. Có thể thấy được này không chỉ có là một cái có thể cường công kỵ quân, chính là chiến trường tới lui tuần tra cũng là sở trường trò hay. Đầu lĩnh đại tướng Sử Vĩnh Tu cả người giáp trụ, tháp sắt thân hình ngồi ở thất ngựa thượng do như thiên thần hạ phàm. Hắn nhìn đình thành nghiêm trận đón địch đầu tường cười lạnh một tiếng, ánh mắt trông cực kỳ xem thường khinh thường. Mấy ngày liền chống trận tiếng bên trong, Sử Vĩnh Tu tiếp nhận cấp dưới từ phía sau đưa tới hai can trường mâu, khẽ đá bụng ngựa thúc giục tòa kỵ đi trước. Kia con ngựa khỏe mạnh phi thường, bản thân đã người khoác trọng giáp, còn mang theo một tên võ trang đầy đủ đại hán, được chủ nhân mệnh lệnh ngược lại vui sướng tự đắc hí dài một tiếng, lập tức bốn vó tung bay. Chính là ngắn ngủn 10 trượng khoảng cách liền đem tốc độ tăng lên tới trình độ cực cao. Đầu tường chiếu xuống một loạt cuốn lên tiêu phong mũi tên nhọn, từ đó có thể biết phát tiễn xạ thủ đều là nổi tiếng nhân vật hung ác. Sử Vĩnh Tu không tránh không né, chính là vững vàng chỉ định trường mâu, hắn thủ hạ con ngựa tựa như thông linh bình thường đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo đen nhánh tia chớp chớp mắt xông qua chỗ nấp, làm một loạt mũi tên nhọn toàn bộ thất bại. Con ngựa tới tốt lắm mau, trong nháy mắt ở giữa liền rời đầu chỉ có bán tên nơi. Sử Vĩnh Tu hét lớn một tiếng, thân hình như hùng, cánh tay dài giống như viên, eo xoay như cung, hai can trường mâu rời tay bay ra giống như là hai đạo thiểm điện tập kích, liền không khí đều bị ma sát ra chói tai rệ khiếu. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, hai tên đứng ở đầu tường tiễn thủ bị cự lực xuyên quan. Liên thanh kêu thảm trung trường mâu dư lực không thôi, một thanh lại nối liền hai người mới vừa rồi chỉ nghỉ, một thanh tắc đem tiễn thủ mang được về phía sau bay lên, chặt chẽ đính tại thành lâu cây cột phía trên. Yến quân lớn tiếng đánh trống reo hò hò hét uy danh đại trấn, Sử Vĩnh Tu quay đầu ngựa vẫn quay đầu nhìn lại đình thành, lãnh điện vậy ánh mắt trung lộ vẻ hèn mọn. Tướng địch sát nhân lập uy tới lui tự nhiên, đình thành quân phòng thủ sĩ khí ngừng ngắt. Đối mặt như thế thần uy lẫm lẫm giống như thiên thần vậy nhân vật, không biết nên như thế nào ứng đối. Hàn thủ qua lại đi vội ở đầu tường, không được đánh ra quân sĩ bả vai sau lưng hô lớn không muốn hoảng. Không muốn hoảng, nghe ta hào lệnh, chỉ cần chịu đựng đại quân liền tương lai viện. Đình thành không lạc được, tuyệt không lạc được. Vạn hạnh đình thành quân phòng thủ đều không phải là tân binh hòn trứng, đối mặt đại trận mở ra tiến sát quân địch mặc dù hoàng bất loạn, vẫn như cũ vững vàng đạp ở trận tuyến nắm chặt vũ khí. Hàn Đồ tuyệt không là như Ngô Trinh Sở cho rằng, cùng đi Hàn Thiết Nhạn vào kinh khi trầm mặc ít lời thậm chí có thể tùy ý trêu đùa tôi tớ, tại Đại Tần quốc thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là nổi tiếng nhân vật, Hàn Thiết Nhạn khiển hắn đi trước từng bước vào ở đình thành chính là vì đại quân đến trước bảo vệ thành trì. Cầm trong tay tân nhậm thái thú văn thư quan ấn, Hàn Đồ thuận lợi tạm thời thống lĩnh đình thành quân phòng thủ. Sử Vĩnh Tu ném mạnh trường mâu tất nhiên uy thế kinh người, cũng không vô hôm nay gió lớn trợ lực. Hàn Đồ cũng không e ngại hắn, chỉ cần có tường thành xem như dựa vào, mặc cho ngươi bản lĩnh thông thiên cũng bất quá là lực một người, chân chính làm hắn lo lắng chính là hôm nay gió lớn. Địch Tuấn Ngạn hôm nay phát động công kích, nếu nói là đã liệu định hướng gió cùng sức gió, vậy đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu thư còn nhu 5 ngày mới có thể tới đình thành, dù như thế nào, phải đem thành trì bảo vệ cho. Tiểu thư, đình thành tín báo danh rồi. Hồ Khải cầm trong tay phong thư trên đường như bay đưa đến Hàn Thiết Nhạn trên tay, lại nghênh đến nữ tướng lạnh lùng ánh mắt, lấy lại tinh thần hộ vệ hung hăng cho chính mình hai cái miệng quỳ xuống nói tướng quân thứ tội. Ngũ quân côn tạm thời gửi hạ, Hàn Thiết Nhạn vạch trần phong thư tại lập tức tìm đọc. Hàn Thù tặng lại đến tin tức hết sức tỉ mỉ xác thực, đình thành được Lương Châu viện quân sau còn có binh lực hơn 4 vạn, tường thành tổn hại không lớn vẫn như cũ chắc chắn mà đã ở ngày gần đây tu bổ hoàn tất, trước mắt Lương Thảo quân khí đều chuẩn bị, chân có thể cùng Yến quân 6 vạn đại quân một trận chiến. Hàn Thù sách lược rất rõ ràng, tử thủ đình thành tuyệt không xuất chiến. Yến quốc Trinh Tây quân thành hạ biện quan một đường cái đinh, như vậy đình thành liền làm Trinh Tây quân sau lưng cái đinh. Hàn Thiết Nhạn trầm ngâm một nén nhang thời gian gọi đến Hàn Đồ nói huyết y Hàn Trình quân tình huống như thế nào. Hàn Đồ khổ sở nói đã hết sức có khả năng, dự tính thượng nhu bán nguyệt mới có thể hoàn bị. Nếu muốn dễ sai khiến, không có ngũ tràng đại chiến làm khó. Không còn kịp rồi, Hàn Thiết Nhạn lắc đầu đem phong thư đưa cho Hàn Đồ nói đối thủ là địch Tuấn Ngạn, Hàn Thủ đã có đại ý chi tâm. Người nhanh đi chọn lựa 2.000 tinh nhuệ, huyết y Hàn Lưu 200 nhân lĩnh quân. Dư người sắp xếp tinh nhuệ trong quân đội tùy bản tướng hành quân gấp đuổi hướng đình thành. Dư thừa 7.000 quân nhu được 4 ngày nội đuổi tới đình thành 20 trong ngoài, không cần vào thành ngay tại chỗ đợi mệnh cho rằng hậu viên. Được lệnh, Hồ Khải, có mặt tướng, đem diều hâu giải ra, nhất con thỏ cũng không hứa để cho chạy. Bắn tên, Hàn Thủ lớn tiếng hô quát, dẫn đầu kéo căng dây cung chiều lơ lửng không trung bắn ra tên. Tên nghinh tiếp đập thẳng vào mặt gió lớn bay đến không trung không lâu lực tẫn mà rơi, chính là bằng theo không trung không trọng vậy rơi xuống tạo thành sát thương. Công lực của hắn thâm hậu, nhưng dư tiễn thủ cũng không phải là như thế, bắn về phía không trung tên tụ sức gió ngăn lại rơi xuống, hơn phân nửa bị thổi làm thất linh bát lạc, chớ nói không hề chính xác, thậm chí có một chút còn bị thổi làm thường thường rơi xuống, vũ tiễn lực sát thương đại giảm. Trái lại yến quân bên này có trước có thuẫn trận hộ thân, xếp sau tiễn thủ tầm bắn so hàng ngày phải nhiều ra 3 thành có thừa. Bọn hắn ung dung vậy thiêu đốt mũi tên vài dầu, bắn tên độ cong cũng so hàng ngày cao hơn ra 2 thành. Vũ tiễn mượn gió thổi rung rinh rơi vào đình thành, lực sát thương xa so đầu tường bắn rơi tên lớn, huống hồ thiêu đốt mũi tên bắn vào thành lâu sau dần dần dẫn phát mấy chỗ hỏa thế, làm vốn mệt mỏi ứng phó quân phòng thủ càng thêm chật vật rối ren. Đình thành phòng bị qua mức vì đầy đủ hết, trừ bỏ dập tắt lửa nguồn nước chân bị ở ngoài, các loại khúc cây đá lăn cũng thập phần đầy đủ. Nhưng mà yến quân chính là cùng đình thành đối xa cũng không tùy tiện tấn công. Đình thành không chỉ có bắn bất qua đối thủ thương vong lớn ở ngoài, liên thành lâu cũng nhiều chỗ châm lửa. Tuy là so với thảm thiết công thành chiến điểm ấy thương vong không coi là cái gì, lại làm cho sĩ khí rất là bị nhục. Hàn Thủ mồ hôi rơi như mưa, địch Tuấn Ngạn thủ đoạn cao xa siêu hắn ngoài tưởng tượng. Vô cùng đơn giản đối xạ, người nào không có khả năng. Chính là đơn giản như vậy chiến thuật, làm đình thành ngày đầu tiên chính là sĩ khí giảm nhiều, đến tiếp sau làm sao bây giờ. Đợi đình thành binh vô chiến tâm ngày. Chính là yến quân công thành thời điểm, đến lúc đó thế như trẻ tre, chính là thần tiên cũng khó phiên bản. Chiến tới thải hà đầy trời thời gian sắc trời tiệm trễ, đối xa cung tiễn thủ đã luôn phiên thay phiên sổ hồi, song phương đều đã mệt mỏi cực kỳ. Cuối cùng yến quân kim tiếng nổ lớn thu binh, Hàn Đồ thở ra một hơi dài hung hăng xoa xoa che kín tơ máu đôi mắt, cơ hồ ngồi phịch ở trên tường thành. Yến quân mặc dù bì, sĩ khí vẫn vượng, bọn hắn lui quân khi rừng dưng thu kiểm đình thành quân phòng thủ chiếu xuống rơi ở trên mặt đất cây tên. Làm Hàn Thủ tâm đều rút vừa kéo, có thể nghĩ đình thành quân phòng thủ uể oải. Yến quân bắn ra hỏa tiễn đều là thiêu hủy, cho dù lưu lại cũng theo mũi tên đốt lửa còn sót lại cây tên không chịu nổi sử dụng. Đình thành tắc đều là hoàn chỉnh mũi tên nhọn, thậm chí liền mài đều không cần. Đình thành đều không phải là không có lửa tên, chính là ngược gió bắn tên, thêm nữa yến quân là di chuyển mục tiêu, bắn hỏa tiễn ý nghĩa không lớn cho nên Hàn Thủ chưa từng hạ lệnh. Theo yến quân động tác đến nhìn hiện tại bọn hắn dự kiến bên trong, không nghĩ địch Tuấn Ngạn liền bước này đều tính toán tại bên trong, lâm rút quân đều hung hăng bố trí đình thành một đạo. Dẫn dắt công quân cắt tư năm hăng hái khi phách, hướng địch Tuấn Ngạn ôm quyền quỳ xuống nói tướng quân tính toán tài tình, hôm nay đại hoạch toàn thắng. Địch Tuấn Ngạn khẽ mỉm cười nói cắt tướng quân vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lại nhìn xa đình thành nói không thể tưởng được Hàn Thủ danh khí tuy lớn, cũng là cái nhát gan bọn chuột nhắt suốt liên tục thành một trận chiến dũng khí cũng không có. Nếu là cánh đồng bát ngát giao phong tổn thất tuy lớn, cũng không tới sĩ khi tan vỡ như thế. Ha ha, 3 ngày nội bản tướng tất lấy đình thành. Thiệu Anh Quang, có mặt tướng. Tối nay phân bộ binh 2 vạn ở đình thành một bên hò hét ra vẻ công thành. Bản tướng muốn đình thành sớm đêm nan mị. Được lệnh. Sử Vĩnh Tu, có mặt tướng. Tần Quốc viện quân tình huống như thế nào? Bẩm tướng quân, hôm nay ngọ ở giữa tin tức truyền đến. Hàn Thiết Nhạn lĩnh quân vẫn không nhanh không chậm cùng phía trước giống hệt nhau, từ nay về sau tạm thời chưa có tin tức mới. Địch Tuấn Ngạn ngửa đầu nhìn trời cau mày, nói hai canh giờ không có tin tức mới truyền đến. Hỗn trướng! Gầm lên tiếng đột nhiên bất ngờ, Sử Vĩnh Tu tại đỉnh trước thành ném mạnh trường mâu uy phong bát diện, lúc này lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dưới chân mềm nhũn quỳ trên đất. Mặt tướng biết tội. Biết tội liền nhanh đi làm ngươi nên làm sự tình, quỳ tại nơi này làm gì? Sử Vĩnh Tu như con thỏ bình thường bính khởi hốt hoảng rời đi, không dám cùng Địch Tuấn Ngạn ánh mắt âm lạnh đối diện. Hàn Thiết Nhạn, Địch Tuấn Ngạn ánh mắt hướng về đỉnh thành liên thông Tây Xuyên đại lộ, tay trái năm ngón tay liên tục không ngừng bấm đốt ngón tay sau lẩm bẩm, ngươi không hẳn kịp, đợi bản tướng bắt đỉnh thành, này đến bất quá là phí công. Nhưng như ngươi tới được cùng. Đương công thành công quân dĩ nhiên nghỉ ngơi, quấy giày bộ binh đang tại đỉnh ngoài thành nổi trống đánh trống reo hò, Trinh Tây tướng quân doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Địch Tuấn Ngạn trừng mắt bản đồ trầm tư, người làm tướng nếu chỉ cố trước mắt chính là tài trí bình thường, nhìn càng thêm xa, một trận chiến chưa xong đã ở suy nghĩ một trận chiến đấu, đem toàn bộ tràng chiến dịch cũng hiểu rõ trong lòng người, mới là Yến Hoàng trong miệng gần như hoàn mỹ đại tướng, thậm chí là nguyên soái tài. Người không có một vạn quân, cũng không có khả năng đến đỉnh thành. Địch Tuấn Ngạn lẩm bẩm. Bẩm tướng quân, tham báo vẫn không có tin tức mới nhất truyền đến. Sử Vĩnh Tu đầu đầy mồ hôi, thần sắc khẩn trương. Phái hướng Tây Xuyên đạo thượng tra xét Hàn Thiết Nhạn đại quân tin tức thám báo, trước sau ba nhóm gần trăm nhân giống như châu đất xuống biển bình thường, tin tức hoàn toàn không có, làm vị này đại tướng cảm giác sâu sắc hành sự bất lực, không biết như thế nào đối mặt tướng quân tín nhiệm. Hàn Thiết Nhạn xác nhận dẫn theo huyết y Hàn đến, này cũng không trách ngươi. Tân phái khiển thám báo đi bao lâu rồi? Địch Tuấn Ngạn nói làm Sử Vĩnh Tu tâm trung ấm áp, tướng quân mặc dù nghiêm khắc lại cũng không bất công, công và tư rõ ràng tự không cần phải nói. Liền trách nhiệm đều phân rành mạch, mỗi một canh giờ một đội, mỗi đội 20 người, đội thứ nhất đã đi 13 canh giờ. Rất tốt, Địch Tuấn Ngạn ngọn bút tại địa đồ thượng kéo dài, tính đúng khoảng cách sau rơi xuống một khoản thám báo không thể ngừng. Từ tiếp theo đội bắt đầu đổi thành một cái nửa canh giờ một đội, tam đội sau đổi thành hai canh giờ, luôn mãi đội sau đổi thành nửa canh giờ, cho dù một người đều hồi không đến cũng không sao, Hàn Thiết Nhạn lộ trình khó thoát khỏi bản tướng sở liệu. Sử Vĩnh Tu một bên kinh ngạc nhìn bản đồ. Một bên làm theo tướng quân phân phó, không lâu cũng phẩm ra hương vị. Như vậy cũng được, hắn điều nhập Trinh Tây quân không quá nửa năm, theo nguyên bản lòng tràn đầy không phục đến bây giờ tâm phục khẩu phục, Địch tướng quân luôn có đủ loại phương pháp xử lý làm hắn phục sát đất, Tả tướng quân dạy bảo. Sử Vĩnh Tu quỳ xuống đất thi lễ, cấp tốc đi ra doanh trướng đi an bài. Đảo mắt hai ngày trôi qua, đình thành quân phòng thủ đã bị Yến quân ùn ùn tấn công, thủ pháp cùng ngày đêm không ngừng thế công hành hạ đến kề cận hỏng mất. Theo Địch Tuấn Ngạn kế hoạch, hôm nay qua đi liền có thể phát động công thành, nhất cổ xuống. Tướng quân, thám báo đến đây hồi báo. Sử Vĩnh Tu xốc lên trướng liêm đi nhanh, một bên đưa lên ống trúc vừa nói Hàn Thiết Nhạn biến mất, thám báo hồi báo khi tại đỉnh thành lấy tây 80 phương hướng. Như ta sở liệu, Địch Tuấn Ngạn nhoẻn miệng cười gọi Thiệu Anh Quang, Cát Thư Năm đến. Đỉnh thành đã là phong trung, cây đèn cây sắp tắt không nói chơi, bọn ngươi theo kế công thành. Bản tướng tự mình đi một hồi Hàn Thiết Nhạn. Hàn Thiết Nhạn lĩnh quân tại trên đường nhỏ chạy gấp. 3.000 quân mã đến đình thành chỉ sẽ bị công thành đại quân một ngụm nuốt trọn, liên thành môn đều không đến gần được. Yến quân trước đây mặc dù quét ngang xung quanh tam huyện đứng vững gót chân, lúc này quy mô tấn công đình thành, phía sau phòng bị tất nhiên bạc nhược. Yến quân bắt đình thành hai mặt giáp công hạ biển quan, Hàn Thiết Nhạn gậy ông đập lưng ông, cản phía sau phương giáp công Yến quân, không chỉ có vây ngụy cứu triệu hiệu quả, còn có thể cùng đình thành hình thành kỳ giáp xô thế, làm Yến quân tấn công đình thành khi có chỗ cố kỵ. Như thế phương có thể kiên trì đến 7.000 viện quân đến, mới có cùng Yến quân chính mặt sức đánh một trận. Hiện nay chỉ có thể cầu nguyện trời xanh phong huyện quân phòng thủ lực lượng không muốn quá mạnh mẽ, nếu không cho dù bắt lại nơi đây cũng không cách nào đứng lại, Yến quân chỉ cần phân ra tiểu bộ phân quân lực một cái vồ đến, con này đại tần đánh bất ngờ quân lại đem bị khốn ở tam huyện bao vây bên trong, đảo mắt tan thành mây khói. Tướng quân, phong huyện đóng ở quân lực ứng tại 2.000 trái phải, còn có gần nửa tại thành nội duy trì trị an, tạm thời chưa có viện quân đến. Đầu tường cũng hoàn toàn yên tĩnh, cũng vô lòng phòng bị. Túc Tử Minh xem như huyết y Hàn lính già, 43 tuổi, tuổi tác trên mặt đã tràn đầy phong xương khắc họa dấu vết. Hàng năm tại giã ngoại màn trời chiếu đất, cuộc sống làm hắn thành huyết y Hàn cao cấp nhất thám báo một trong. Dù là đã trải qua vô số gió lớn sóng to, lúc này vẫn như cũ không che giấu được trên mặt hưng phấn. Hắn biết xem như một cái thám báo phải làm tối chi tiết phản ứng tham tra được toàn bộ, mà không nên đi ảnh hưởng tướng quân phán đoán, nhưng ở sinh tử treo ở một đường lúc, phong huyện tin tức vẫn như cũ làm vị này bách chiến lính già trong lòng rất an ủi. Cực khổ, nhanh đi nghỉ một lát, buổi tối còn dùng được ngươi. Hàn Thiết Nhạn bỗng nhiên dừng chân lại, bước trầm tư. Thiên quân một phát, hết thảy đều cướp thời gian lúc chủ tướng bỗng nhiên dừng bước, làm Hàn Đồ cùng Hồ Khải đều nóng lòng không thôi. Làm tướng tối kỵ chiêm tiền cố hậu, trái phải do dự không quyết. Nếu là từ trước bọn hắn có lẽ không có một chút nghi ngờ, nhưng Hàn Thiết Nhạn ở nhà nhàn rỗi đã lâu, lại từng gặp quá nặng đại đả đánh, này đảm đương trọng trách khó bảo toàn sẽ có lo được lo mất tâm thái. Tướng quân, mau hạ lệnh a. Hàn Thiết Nhạn nâng lên một bàn tay ngăn chờ Hàn Đồ giá nói, nhắm mắt trầm tư hai nén hương thời gian nói chúng ta chung kế. Phong huyện không nên là một mảnh gió yên biển lặng bộ dáng, cho dù là hàng ngày phòng giữ tra xét, hướng đình thành vận chuyển vật tư hoặc là nhận lấy hồi thương binh, vô luận loại nào cũng không nên trước mắt bộ dáng. Bây giờ tình trạng chỉ có một loại giải thích, Phong huyện đã nghiêm trận đón địch, chỉ chờ Hàn Thiết Nhạn chui đầu vô lưới. Tướng quân, địch Tuấn Ngạn cử động lần này bất thông lẽ thường, nếu là quả thật làm tốt chuẩn bị, chờ ta quân tấn công Phong huyện khi hai mặt giáp công chẳng phải là cao hơn. Như vậy tổn thương lớn hơn nữa, nhưng là bản tướng mang đến đều là tinh nhuệ, tử chiến phía dưới tổn thất của bọn họ cũng tăng nhiều. Địch Tuấn Ngạn bày ra bực này trạng thái đều không phải là muốn cùng bản tướng quyết nhất tử chiến, mà là tại gây áp lực tâm lý. Hàn Thiết Nhạn đầu óc chuyển bay nhanh. Địch Tuấn Ngạn không gấp gáp muốn một ngụm nuốt trọn chi này tinh nhuệ. Tấn công đình thành kế hoạch không thể sửa đổi, trước mắt là tốt nhất thời điểm. Hàn Thiết Nhạn tự phi hời hợt hạng người, đường vòng tập kích Phong huyện thời điểm lấy được cũng cực kỳ chuẩn xác, Yến Quốc Trinh Tây quân điều động đến đây chặn đường binh lực không thể vượt qua 6.000, mà không hẳn sẽ là tinh nhuệ. Địch Tuấn Ngạn mục đích đều không phải là muốn cùng chi này tinh nhuệ sinh tử đánh cược, làm như thế phái là rõ ràng nói cho Hàn Thiết Nhạn ta đã hiểu rõ ngươi mưu đồ, vô luận trước sau đều là tử lộ. Hắn muốn dùng cường đại áp lực tâm lý làm Hàn Thiết Nhạn thấy khó xử, làm con này tinh nhuệ bàng hoàng vô kế tại chiến trường thượng có giống như là vô, như tạm thời biến mất. Đợi đình thành đại cục đã định, chi này tinh nhuệ quân cũng bất quá là cá trong chậu tùy tay có thể bắt. Mà sở hoa đại giới đem cực kỳ bé nhỏ. Cái này nhân đáng sợ, liền 5.000 quân đều luyến tiếc. Mục tiêu của hắn không chỉ là đình thành, mỗi một bước đều tại vì giáp công hạ biện quan làm chuẩn bị. Hàn Thiết Nhạn trên đỉnh đầu mồ hôi thuận theo tấn một bên tóc dài cuồn cuộn nhỏ giọt rơi, nhất thời lại có một chút thất thần. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, giống như tử thần ánh mắt nhìn thẳng mảnh rừng núi này chính từng bước đến gần. Hàn Đồ, lưu 20 danh huyết y Hàn cấp bản tướng. Còn lại huyết y Hàn từ ngươi thống lĩnh, tấn công Phong huyện chờ trụ quân địch. Hàn Thiết Nhạn tâm đang không ngừng trầm xuống, cắn chặt ngân nha cơ hồ là theo hàm răng nhảy ra những lời này. Được lệnh, Hàn Đồ trong lòng rõ ràng, vội vàng rời đi chỉnh quân. Cấp bản tướng triệu tập tướng sĩ, Hàn Thiết Nhạn cố nhịn hốc mắt nước mắt lạnh lùng hạ lệnh, âm thanh sắc nhọn bên trong cũng có một cỗ bi thương hào liệt. 3.000 quân mã tập hợp tại một chỗ, lại chia làm hai tốp. Tả nhất bát không đủ 800 người, bên phải nhất bát hơn 2.000 người. Một mảnh túc sát khí xuống núi gió phất quá, thổi rơi Hàn Thiết Nhạn trên mặt châu lệ xuyến xuyến. Hàn Đồ trước chào một cái, lại quỳ xuống dập đầu 3 cái, hắn không chỉ có là Hàn Thiết Nhạn dưới trướng tướng lãnh, cũng Hàn gia nhà nô tướng quân an tâm, Hàn Đồ tất không phụ kỳ vọng. Tiểu thư bảo trọng, đình thành thiếu không được ngài. Hàn Đồ, Hàn Thiết Nhạn trong cổ nghẹn ngào nhưng lại nói không được, những cái này trung thành và tận tâm huyết y Hàn cũng không nhu nàng làm nhiều phân phó, tự nhiên có thể hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Tiểu thư, không cần lo lắng, hồi đình thành lộ cũng thực gian nan. Chính là lão nô không thể lại cùng đi tiểu thư. Ha ha, lão nô liều chết vì ngài chờ trụ quân địch, ngày sau Mô công tử như hỏi cần phải vì lão nô nói tốt vài câu, nếu không lão nô không tốt hướng hắn bàn giao. Hồ Khải, mẹ hắn cấp lão tử bảo vệ tốt tiểu thư. Ta biết, Hồ Khải nghiêng thân thể, thủy chung lãnh đạm được đối với trừ Hàn Thiết Nhạn ngoại mạc không liên quan tâm khuôn mặt cũng nổi lên ấm áp, hướng Hàn Đồ trịnh trọng gật đầu. Huyết y Hàn, xuất chiến, Hàn Đồ ra lệnh một tiếng, 800 kình tốt theo lâm trung hiện ra thân hình hướng Phong huyện thẳng tiến. 2.000 tinh nhuệ chính là tân binh trung tinh nhuệ, nghe vậy có chút thất kinh. Ai cũng có thể nhìn ra hiện nay tình thế mạnh ác, huyết y Hàn cởi đội rời đi dĩ nhiên là đi chịu chết. Các tướng sĩ, biết chúng ta đối mặt là cái gì không? Đây là Hàn Thiết Nhạn lần thứ nhất hướng về chúng quân lên tiếng, nhìn không tín nhiệm, khinh bỉ, hoảng sợ bắn về phía ánh mắt của nàng chậm rãi nói chúng ta muốn trở về đình thành, đình dưới thành có 50.000 yến quân, phải mặc thấu đại trận có thể nói cửu tử nhất sinh. Nhưng chỉ có cả đời này cơ hội cũng là hắn nhóm cho chúng ta đổi lấy. Hàn Thiết Nhạn chỉ phía xa huyết y Hàn nói bọn hắn thập tử vô sinh. Huyết y Hàn không người quay đầu, đạp bước chân trầm ổn, không loạn chút nào tiết tấu lao tới tử địa. Các tân binh bỗng cảm thấy một cỗ nhiệt huyết trào trên trán. Bọn hắn một đường mang theo các ngươi, dạy các ngươi quen thuộc bản tướng cờ hiệu, dạy các ngươi như thế nào trở thành một tên đủ tư cách quân sĩ. Chư quân có thể nguyện kế thừa bọn hắn nguyện vọng, tùy bản tướng hồi viện đình thành, bảo vệ quốc gia. Hàn Thiết Nhạn âm thanh dần dần cất cao, dõng dạc. Nguyện quên mình phục vụ mệnh, nguyện quên mình phục vụ mệnh. 2000 nhân đồng thanh giống to, danh chấn hoàn vũ. Tốt lắm, Túc Tử Minh. Có mặt tướng. Các ngươi 20 danh thám báo cấp bản tướng sau điện, như gặp đại quân không nên lý cứ buông tha, như gặp tín sứ ngay tại chỗ giết chết, chính là ruồi bỏ mang theo tín cũng không hứa bỏ qua. Cần tuân tướng quân lệnh. Lao tới đình thành, không được sai lầm. Đình thành chi chiến lại đánh một cái ngày đêm. Yến quân công thành một ngày xuống thống kê sơ lược chỉ thương vong hơn 3000 người, đình thành tổn thương vong lại cao đạt 7000 người. Còn có nhiều lần bị Yến quân công lên đầu thành tình huống phát sinh. Đình trong thành sĩ khi thấp lòng người bàng hoàng, mệt mỏi cực kỳ, đình thành quân phòng thủ đã tới tiếp cận tinh thần hỏng mất tình cảnh. Đây chỉ là lần thứ nhất đại quy mô công thành liền làm đình thành suýt chút nữa thất thủ, Hàn Thủ biết đình thành đã không còn cách nào kiên trì vượt qua 6 canh giờ. Bên cạnh không nói, gọi hắn tinh thần của mình đều tiếp cận hỏng mất, không nói đến người khác. Phòng giữ bền chắc đình thành chỉ kiên trì 4 ngày thời gian liền tiếp cận thành phá nhân vong. Mỗi khi ý niệm tới đây Hàn Thủ đều vong hồn ứa ra, đối thủ này so với hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm, liền tiểu thư cũng phạm sai lầm. Nếu sớm biết lĩnh quân đến đây chính là Địch Tuấn Ngạn, như vậy đứng ở đầu tường tất nhiên là tiểu thư, không có khả năng là hắn. Yến quân mặc dù tạm thời rút lui, có thể Hàn Thủ biết đó bất quá là tiếp theo luân trước bão táp bình tĩnh. Đối với sĩ khi chính vượng Yến quân mà nói, một canh giờ nghỉ ngơi sẽ là thở gấp cơ hội, tiếp theo công thành càng thêm hung hãn, nghĩa vô phản cố. Mà đối với đình thành quân phòng thủ mà nói, này một canh giờ nghỉ ngơi sẽ làm bất an, uể oải cảm xúc lan tràn, sẽ làm sĩ khí càng thêm rơi xuống. Đường Yến quân chống trận lại lần nữa vang lên, đường Yến quân khí thế hung hăng phát lên đầu thành, sẽ mang cấp đình thành quân phòng thủ gấp bội uy áp, thẳng làm khí lâm vào đoạt. Hàn Thủ đã là kiềm lư kỹ cùng không có chút biện pháp nào, chỉ có thể từng ngụm uống nước, liều mạng gặm lấy lương khô lấy bổ sung thể lực, lại đem hồ trung dư thừa thủy tưới xối tại trên đầu thờ hồn hển nói kiên trì nữa một hồi. Kiên trì nữa một hồi, Hàn tướng quân không nên bình minh liền tới đình thành, đến lúc đó trong ngoài giáp công tất có thể đại phá quân địch. Lời nói này lúc đầu nói đến xác thực quá mức vì phấn chân sĩ khí, có thể nói hơn nhiều liền hắn mình cũng hoài nghi. Yến quân chống trận tiếng lại lần nữa vang lên, Hàn Thủ thống khổ nhắm hai mắt, lại giống to một tiếng cấp chính mình bơm hơi, theo trên mặt đất nhảy lên một cái gào thét nói đại tần, tử chiến. Đáp lại âm thanh cũng không lớn, càng đàm không lên hùng tráng. Có lẽ là mệt mỏi. Cũng có lẽ là không có lòng dạ. Nguyên bản nghĩ kiên trì nữa 6 canh giờ, kỳ thực liền ngày mai Thái Dương cũng không biết có thể hay không nhìn thấy. Thời gian lúc này, Hàn Thủ ngược lại bình tĩnh rất nhiều, thua bởi đối thủ như vậy cũng là tâm phục khẩu phục a. Bóng đêm đậm đặc, Hàn Thiết Nhạn dẫn quân tiếp cận đình thành 20 trong ngoài. Trong tay chi này chỉ có lực lượng xem như lính mới trung tinh nhuệ cũng không yếu, bọn hắn nhuệ khí 10 chân, không có lính dày dạn nhóm đục nước béo cò thói xấu. Bọn hắn thiếu khuyết chính là kinh nghiệm cùng lúc khác bảo trì cảnh giác tâm thái. Nhưng xem như được đến Hàn Khắc Quân chân truyền nữ nhi, Hàn Thiết Nhạn biết như thế nào lợi dụng ưu điểm của bọn hắn, tránh né chỗ thiếu hụt. Đình thành quân phòng thủ đang tại dục huyết phấn chiến, bọn hắn cần ta nhóm. Phong huyện truy binh đã bị các ngươi tiền bối ngăn trở, nhưng sớm hay muộn truy. Là cùng đình thành quân phòng thủ hội hợp một chỗ cùng chống chọi với yến tặc, vẫn là tại nơi này không công hóa thành một đôi bạch cốt lúc này vừa mới. Hiện nay bóng đêm chính nồng, một đường tín báo đều bị cắt đứt, quân địch sẽ không biết chúng ta đã lặng lẽ giấu đến tận đây chỗ. Chỉ cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh sau đó phương tất có thể giết trở tay không kịp. Hàn Thiết Nhạn nhìn quanh chúng quân nói tự đình thành khai chiến đến nay đại tần không một thắng tích, đây là kỳ khai đắc thắng bắt đầu công tuyệt hảo cơ hội, bản tướng quân thể sống chết không lùi. Chư quân nguyện tùy tùng nhưng tùy bản tướng quân. Hàn Thiết Nhạn phóng người lên ngựa, nhẹ kẹp bụng ngựa như một luồng khói nhẹ vậy trên đường đi qua. Tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì 10 dặm sau còn có một hồi gian nan quyết chiến, thượng vị đến phát lực thời điểm. Nhìn bộ pháp kiên quyết, tuyệt không quay đầu lại vừa ý liếc nhìn một cái, giống như chỉ một thân một mình cũng đem thẳng tiến không lùi. Hồ Khải cái thứ hai đi theo, 20 danh huyết y Hàn cũng đi theo, thuận tay đánh ra cờ hiệu. 2000 quân đều không phải là mọi người dũng mãnh không do dự, chính là mấy ngày liền đến đã bị huyết y Hàn giáo huấn các loại cờ hiệu đã thâm nhập xương tùy, nhìn thấy hành quân cờ hiệu nghĩ cùng không thèm nghĩ cất bước tuân theo hào lệnh. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện bán ra bước đầu tiên sau đó, sợ hãi trong lòng cùng bàng hoàng giảm bớt rất nhiều, đợi đến đuổi sát Hàn tướng quân không nhanh không chậm con ngựa về sau, dũng khí bắt đầu gia tăng, hào hùng bắt đầu cuồn cuộn, hình như phía trước cái kia rõ ràng nên một tên cô gái yếu đuối, một cái tướng bên thua, một cái một đường đến hèn mọn không thôi, chưa bỏ một bộ túi ra ở ngoài không hề nên chỗ thân ảnh, chính là dũng khí nguồn suối, là thắng lợi cam đoan, càng là thấy chết không sờn bảo vệ quốc gia tấm gương. Hàn Thiết Nhạn dạng chân thanh thông mã, thân hình thẳng tắp như là một cây trường thương, tùy theo con ngựa nhẹ nhàng bước chân hơi hơi lên xuống nhấp nhô. Chiến trường thượng nữ thần, không ít quân sĩ trào ra như vậy ý nghĩ, đương từ trước ấn tượng xấu trở thành hư không, người này có được tuyệt sắc phong tư nữ tử tựa như trong trời đêm lóe sáng minh tinh, phát tán ra không thể kháng cự mị lực. Ta nguyện làm tướng quân mà chết. Hàn Thiết Nhạn khống thanh thông mã bắt đầu gia tăng tốc độ, tự ban xuống tấn công quân lệnh đến nay nàng thủy chung xông vào trước nhất, 2000 quân gắt gao đi theo ở sau lưng nàng, tại huyết y Hàn Hào ra lệnh tạo thành Hàn gia tấn công khi am hiểu nhất nhạn hình trận. Chính là hôm nay trận thế cánh chim thu hồi, như một thứ từ trời cao cấp tốc đáp xuống hùng ưng, nếu như một cái thật dài mũi nhọn. Xông vào trước nhất Hàn Thiết Nhạn chính là lợi hại nhất ưng miệng, tối mũi nhọn truy thủ. Sát, chém vỡ địch mâu, chấn vỡ địch lá chắn. Hàn Thiết Nhạn tiềm vận nội lực ầm ĩ hô to, 2000 quân sĩ sĩ khí rung lên, đồng thanh giống to. Đúng là nắng sắp sáng lên khi nhất là hắc ám thời khắc, quần tinh tan đi, hạo nguyệt tiệm ẩn, mặt trời đỏ chưa ra. Yến quân ngạc nhiên quay đầu chính không biết quân địch có bao nhiêu. Đình thành đã là tràn ngập nguy cơ, ước chừng 500-600 yến quân leo lên đầu thành chính liều chết chém giết, che giấu về sau viện quân đăng thành. Đình thành quân phòng thủ đã ở hỏng mất tối bên cạnh, chỉ cần lại có 500 quân đăng thành chắc chắn làm chim muông tán. Chợt nếu như đến viện quân chấn kinh rồi đoàn binh tương giao song phương, Hàn thủ sinh động đánh cái giật mình lạnh lùng hét lớn viện quân đã đến, giết cho ta, giết giết sát. Đem yến tặc đuổi hạ đầu tường. Tái nhợt ngôn ngữ tự không thể so hiện thực tới hữu lực, thủy chung đâu vào đấy tính trước kỹ càng yến quân xuất hiện mảng lớn hoảng loạn, quan tướng hô quát âm thanh, dưới thành quân đội rối loạn đều thuyết minh yến quân chính tại gặp đột nhiên bất ngờ công kích. Có thể tại cái này thời gian bắt lấy thời điểm phát động công kích, hiển nhiên dẫn quân tướng lãnh bản lĩnh bất phàm. Đình thành quân phòng thủ tinh thần đại chấn, giờ này khắc này đánh bạc toàn bộ cũng muốn đứng vững. Ai muốn làm tù nhân, ai muốn làm vong quốc nô, các tướng sĩ đang đồng thanh hò hét. Không muốn sống về phía nhào tới trước đi. Thủ thành chi chiến nặng nhất khí thế, đại tần quân tại thành nội vẫn như cũ có tam vạn nhiều, chỉ cần không tâm tồn sợ hãi lấy ra hẳn phải chết tất thắng tín niệm, yến quân leo lên đầu thành không đủ ngàn người có thể nào ngăn cản. Tùy tùng Hàn Thiết Nhạn xông trận 2000 quân cũng là như vậy. Chưa có sinh cơ sau không có đường lui, chỉ có về phía trước lại về phía trước, khảm lật hết thảy trước mặt mới có sống sót cơ hội, thậm chí khả năng thăng quan tiến tước ánh sáng cảnh cửa. Đại tần quân khí thế đại thịnh, đầu tường yến quân đều bị đuổi phía dưới, đoạt lại trận địa bị vững vàng bảo vệ cho. Xông trận quân tần thế như trẻ tre, cơ hồ trong nháy mắt ở giữa liền đem đại trận xuyên thấu một nửa. Yến quân bày ra chính là công thành trận thế, trọng giáp bộ binh ở phía trước, cung thủ ở phía sau. Chút nào không đề phòng cung tiễn thủ làm sao có thể ngăn cản toàn tốc đột tiến nhạn hình trận. Hoảng loạn bên trong lẫn nhau dẫm lên ngược lại tách ra trận hình. Trọng giáp bộ binh tiến thối lưỡng nan cũng không cách nào xoay người nghênh địch. Đành phải tại chỗ đợi mệnh kết trận ngăn cản xung phong. Hàn Thiết Nhạn dẫn quân giết tới nửa đường xung kích tốc độ bắt đầu chậm lại, nàng vung vẩy hai đầu lạn ngân roi thép tùy ý thu hoạch quân địch sinh mệnh, nhưng nghĩ tụ tập vậy yến quân giết đi không dứt, càng đáng sợ hơn chính là công thành thất bại sau yến quân bắt đầu co lại bao vây, nhất là thủy chung bên ngoài tới lui tuần tra một chi tinh kỵ hô quát tách ra bộ binh, hướng Hàn Thiết Nhạn thổi quét mà đến. Đầu lĩnh đại tướng đúng là thiên thần vậy Sử Vĩnh Tu, tay hắn chỉ một cây trượng nhị súng bự xông vào trước nhất. Dưới hông thần tuấn tỏa kỳ tại đêm khuya trung giống như là một đoàn điện xả bóng dáng. Hàn Thiết Nhạn đập bể trước mặt nhất cái đầu, súng bự mang theo phá mở không khí duệ khiếu tới. Nàng thay đổi song tiên một trận, hai kiện vũ khí hạng nặng tương giao phát ra kim thiết vang lên ầm ầm vang lớn. Hai người tại lập tức riêng phần mình chớp một cái, Sử Vĩnh Tu tụ lực rất lâu, Hàn Thiết Nhạn vội vàng gấp gáp nghênh chiến kêu rên một tiếng khóe miệng một bên tràn ra một đạo tơ máu lộ vẻ cật khuy. Hai viên đại tướng đèn kéo quân tựa như chém giết. Dẫn phát xung quanh tiêu phong từng trận. Cũng may mắn dưới hông con ngựa đều là danh câu, nếu không đương cầm cự không nổi. Hàn Thiết Nhạn thân hãm bao vây, đi theo quân sĩ không ngừng ngã xuống càng ngày càng ít. Lúc này ầm một tiếng, đình thành đóng chặt cửa thành mở rộng, Hàn thủ đi trước làm gương dẫn quân ra khỏi thành. Một lúc sau bỗng nhiên một chút hồng lượng quang huy xé rách đậm đặc màn đêm, một vòng mặt trời đỏ tự đông mới chậm rãi thăng lên, ánh sáng mặt trời quang huy bên trong 7000 viện quân tại 200 danh huyết y Hàn dưới sự hướng dẫn đánh lén tới. Có nhìn thấy không, này chính là các ngươi xem thường tướng quân, hắn bà ngoại ơi, có bản lĩnh liền chứng minh các ngươi cũng có phần này bao thiên lá gan sắc. Chiến sự đã nhập tháng 6 bên trong, tùy quân thượng điện Ngô Trinh bán nguyệt đến không ngày nào không trong lòng như có lửa đốt. Hôm nay cuối cùng đợi đến đình thành mới nhất tấu. Khải tấu bệ hạ, Hoành Giã tướng quân Hàn Thiết Nhạn dẫn quân gấp rút tiếp viện đình thành. Trên đường trải qua tử chiến chung cùng đình thành quân phòng thủ hội hợp, đình thành không việc gì. Thần chúc mừng bệ hạ hồng phúc tề thiên. Hậu tướng quân Phương Văn Huy trước báo bình an sau tiếp tục tấu nói thành đợt kết tiếp kịch chiến, đình thành quân phòng thủ bỏ mình hơn 1.5000, chém địch hơn vạn. Hàn tướng quân thân mang vết thương nhẹ cũng không lo ngại, bây giờ chính kết trận thủ vệ đình thành. Từ nay về sau lại nhiều lần lặp đi lặp lại giao chiến 3 ngày, đình thành vững như Thái Sơn. Khu triều đình thượng phát ra một mảnh như chút được gánh nặng tiếng thở gấp. Lương Hương Hàn mặt rồng cực kỳ vui mừng nói Hàn Thiết nhận thủ vệ đình thành đương ký đại công, đợi chiến sự sau khi kết thúc đương tầng tầng lớp lớp có thưởng. Lẽ ra nên như vậy. Đúng vậy a, đúng a. Bệ hạ, đình thành mặc dù tạm an không phải không có đau buồn âm thầm, lúc này khắc tăng binh đình thành bảo đảm không ngại mới lạ. Hoặc Vĩnh Ninh ra ban khải tấu. Hoặc Ái Khanh lời nói đang cùng chậm ý, người tới, tuyên xa kỵ tướng quân Hàn Khắc Quân vào triều. Hàn Khắc Quân đã hầu tại ngõ môn ở ngoài, nghe thấy ý chỉ đạp lên triều đình. Quân thần vài năm không thấy, Hàn Khắc Quân già đi rất nhiều, liền bộ pháp đều có một chút run rẩy. Ngô Trinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy danh chấn thiên hạ xa kỵ tướng quân, niệm cùng đây là nhạc phụ tương lai nổi lên thân cận cảm giác. Thần Hàn Khắc Quân. Thôi thôi, cấp Hàn Ái Khanh nhìn tỏa, đợi Hàn Khắc Quân ngồi xuống, Lương Hưng Hàn khẩn cấp không chờ được hỏi Hàn Ái Khanh, hiện nay chiến sự vô cùng lo lắng, không biết Ái Khanh nhưng có thượng sách. Hàn Khắc Quân nhìn qua giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, so phục phong còn muốn thương lão một chút, nhưng một đôi tròng mắt vẫn như cũ lóe lên cơ trí quang mang tăng binh đình thành cấp bách. Chỉ có nơi đây an ổn hạ biện quan mới có thể vạn vô nhất thất. Thành như bệ hạ lời nói, bây giờ chiến cuộc vô cùng lo lắng nhất thời khó phân thắng bại, phá cục mấu chốt chỉ tại đình thành. Đình thành an tác đại tần an, đình thành mất mát tác đầy bàn đều thua. Ái Khanh nhưng có chọn người. Hàn Khắc Quân mỉm cười, đầy mặt nếp nhăn càng thêm dày đặc, hắn trở lại nhìn phía Ngô Trinh nói nghe nói Ngô đại nhân cầm binh diễn trận rất có danh tướng phong độ, không biết có thể nguyện dẫn tiền quân áp giải lương thảo gấp rút tiếp viện đình thành. Ngô Trinh ăn kinh ngạc. Ngươi nói gì? Này nha chính là đem người mình hướng đến chết hố a, lão tử thượng mẹ ngươi ép chiến trường. Nhưng bây giờ không hề chối từ khả năng, không chỉ có xa kỵ tướng quân tự mình tiến cử, nhận thức túng tương đương đem tiền đồ toàn bộ thông báo, Hàn Thiết Nhạn bên kia hắn cũng không yên lòng, có thể bồi tại nàng bên cạnh lúc nào cũng là có thể ra một phần lực. Ngô Trinh ra ban, rất có một chút ớ mờ bất đắc dĩ quỳ xuống đất nói thần nguyện quên mình phục vụ mệnh. 3.000 quân, trong này còn có một thiên dân phu. Cái gọi là quân lương có 7 thành là cây đậu. Ngô Trinh không được lắc đầu. Đại tần lương thảo đều không phải là đã đem khô kiệt, chính là vội vàng gấp gáp ở giữa muốn từ các nơi về tập đổi vận đến thành đô đều không phải là có thể một lần là xong sự tình. Phía trước quân tình khẩn cấp, sở hữu có thể điền đầy bụng đồ vật đều phải trước trở đi. Chỉ là đến từ thế giới kia Ngô Trinh rất rõ ràng, cây đậu thứ này có thể điền đầy bụng, cũng là cao albumin thực phẩm. Có thể thứ này cũng rất khó tiêu hóa, này đây nhân ăn đầy bụng trướng khi vang thí liên tục. Như là ba đậu đợi càng là ăn một lần liền tiêu chảy, đều là tiêu hóa không tốt kết quả. Đi thôi, vận mạng của mình đã ở Đại Tần chặt chẽ liên hệ tại cùng một chỗ, gia chi không còn mau đem an phụ yên. Có thể cấp Nhạn Nhi đánh một chút khí, giúp nàng chia sẻ một chút cũng là chuyện tốt. Về phần có thể hay không trở về, có thể, nhất định có thể. Ngô Trinh ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thành nội thiên trạch cung, ta sau khi trở về, ngươi phải cho ta một lời giải thích đúng hay không? Thiên trạch trong cung một tên mỹ nhân cả người áo tơ trắng chính quỳ xuống đất tạo thành chữ thập cầu nguyện thiếp nguyện gãy tuổi thọ, khẩn cầu trời xanh phù hộ Ngô đại nhân kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, phúc trạch lâu dài. Đại sư huynh, này nọ mang cho ngươi đến đây. Dương Nghi biết cõng nhất đại bao cùng hắn bản nhân không xê xích bao nhiêu bọc vải, nhịn không được tò mò hỏi thứ này lại mặn vừa khổ còn ăn không được, ngài muốn tới làm cái gì dùng à? Nghi biết, trong quân đội muốn xưng hô tướng quân, nhớ. Lục Phỉ Yên nhíu lại lông mày trách cứ. Chó má tướng quân, Ngô Trinh trong lòng một chút oán thầm, hồ liệt tướng quân không biết là cái gì đến tạp hào, che cái tướng quân, mẹ hắn vẫn là thất phẩm quan to, phẩm chất chỉ tăng tí tẹo ngược lại đam hà to như vậy trách nhiệm, cảm giác kia cùng ngày cầu giống như, ngã tám đời huyết môi. Làm đậu hủ dùng, Ngô Trinh tức giận đáp. Đậu hủ, đó là đồ chơi gì vậy? Hành quân tốc độ không nhanh, đuổi đại phê lương thảo xe là nghĩ mau cũng mau không được. Ngô Trinh lần đầu lĩnh quân càng là không thể này pháp, suốt quãng đường không được vò đầu. Tuy có Lục Phỉ Yên, mang Chí Kiệt, Dương Nghi biết trợ giúp cũng là uổng công, sự tình ngược lại đều giao tại Hàn Khắc Quân khiển đến trợ giúp Hàn Càng trên người. Hàn Càng rất có kinh nghiệm, đem toàn bộ để ý tình tình có đầu, Ngô Trinh mừng rỡ thanh nhàn rỗi vô sự liền nghiên cứu đậu hủ. Thứ này nói dễ, hắn cai thế giới kia người đều biết cầm lấy nước chát điểm sữa đậu nành là được, kỳ thực bắt đầu từ số không cũng có chút không dễ. Ngô Trinh phản phục phục nghiên cứu 10 ngày, thử gần trăm hồi mới vừa rồi hiểu rõ phối bỉ. Khá tốt, Ngô Trinh vui vẻ ra mặt, có cái đồ vật này, không chỉ có các tướng sĩ dinh dưỡng có cam đoan, chỉ cần đem lỗ nước phối so nâng cao tự có thể làm ra tàu phở, điền đầy bụng cũng không thành vấn đề. Tướng quân, xa xa chạy đến quần áo bụi mù, hơn 10 kỵ trung người cầm đầu đúng là Hồ Khải. Người không ở Hàn tướng quân bên người, đến nơi này làm gì? Ngô Trinh nhíu mày quát lớn, rất là bất mãn. Hồ Khải xưa nay một bộ mặt chết đổ nhìn không ra tâm tình gì dao động. chỉ thản nhiên nói Hàn tướng quân mệnh tại hạ đến tiếp ứng Ngô tướng quân. Phía trước chiến sự như thế nào? Hàn tướng quân lấy thiên địa trận thủ thành, đang cùng quân địch đánh cho khó phân thắng bại, đình thành không lạc được. Ân, Hàn tướng quân tổn thương không có sao chứ? Không quá mức trở ngại. Vậy là tốt rồi, đi, đình thành ngay tại phía trước không xa, chúng ta tăng thêm tốc độ, ngọ ở giữa đến đình thành dùng cơm. Ngô Trinh tinh thần rung lên thuận miệng hạ lệnh. Không thể, yến tặc hôm nay sợ là lại muốn đến công thành, Hàn tướng quân hết sức phân phó không đáng tin được thân cận quá. Thiên địa trận thủ thành có thừa, muốn lại viện hộ Ngô tướng quân sợ lực có chưa đến. Trước mặt mọi người bị phản bác, Ngô Trinh trên mặt không ánh sáng, nhìn trộm gặp Lục Phỉ Yên chính che miệng bật cười, mỹ nhân trước mặt đại thất mặt làm sao có thể chịu đựng. Tục ngữ nói tình nhanh chí sinh, Ngô Trinh bỗng nhiên linh quang chợt lóe ha ha, bản tướng khởi bọn ngươi có khả năng lưu. Người tới, cấp lão tử chặt cây. Ngươi, tướng quân không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lục Phỉ Yên ăn kinh ngạc cấp bách khuyên nhủ. Vô phương, đánh không lại, dọa yến tặc giật mình lúc nào cũng là có thể. Hàn Thiết Nhạn cử tử nhất sinh vào ở đình thành sau đó, thay đổi trước đây Hàn Tù có đầu rút cổ không ra thực hiện, tuyển ra 10000 quân, mở ra Nam Bắc hai nơi cửa thành, 10000 quân xuyên qua Nam Bắc kết trận. Này 10000 quân một nửa cư ngoại một nửa cư bên trong, cửa thành mở rộng phía dưới điều binh khiển tướng linh hoạt cực kỳ, ở ngoài thành quân phòng thủ tại tường thành cung thủ che chở phía dưới. Giống như hai cái cánh, cứng rắn đem cô độc đình thành bày ra một cái tiểu tiểu kỳ giác xô thế. Yến quân muốn công thành, phía tây tường thành bị hai cánh bảo vệ nhu được vòng qua mới được, còn phải thời khắc đề phòng bị cắt đứt nguy hiểm. Như vậy vừa đến phía tây chỉ cần đóng ở một chút quân sĩ liền có thể bảo nhất thời không lo, thật to tăng cường đông nam bắc ba chỗ lực lượng phòng vệ. Nếu là đánh phía đông tường thành càng thêm không thể thực hiện, nam bắc hai nơi ngoài thành có quân, một khi bị hai đường bọc đánh thế tất đại bại mệt thua. Về phần đánh nam bắc nhị thành, chẳng những dưới thành muốn bị gặp chặn đánh, còn muốn ứng phó đầu tường không ngừng không nghỉ vũ tiễn, thương vong tất đại. Muốn ba mặt tấn công, yến quân binh lực cũng chỉ là tiểu ưu, thương vong càng thêm thảm trọng. Này đây địch Tuấn Ngạn mặc dù dụng binh như thần, cũng thủy chung vững vàng chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung bắt không được đình thành.